Chương 316 truyền tống môn. Cha Vương Tử không khỏi tê, hoa thời gian rất lâu đi sửa sang lại vừa rồi tin tức, nhưng cuối cùng, chỉ nhìn Vương Dận Thiên nói, cha, ngươi nghĩ như thế nào? Vương Dận Thiên từ nhỏ sinh ra cùng trưởng thành ở thiên gia hoàn cảnh chung, hắn có thể lên làm thiên gia gia chủ, ý nghĩa hắn tiếp thu quá không tầm thường trách nhiệm, loại này trách nhiệm tất nhiên cùng hiện giờ thiên đan vũ nhất trí. Bọn họ đều phải kế tục ám thần tộc tổ tiên ý chí, trở lại thiên liên vương, cũng hoặc là tới báo thù. Thiên gia lớn như vậy gia tộc, cũng đã trải qua thời gian dài như vậy phát triển, đã hoàn toàn thuộc về tinh tế du dân, bọn họ là người từ ngoài đến, chỉ điểm này, bọn họ đối địch lập trường liền sẽ không thay đổi. Mặc dù này trong đó lại nhiều khúc chiết, nhưng Vương Dận Thiên làm ám thần tộc trực hệ hậu duệ, lại là vương tử phụ thân, vương tử không thể không suy xét hắn ý tưởng. Vương Dận Thiên tắc thở dài, hắn là cùng mọi người nói, nhưng càng quan trọng là cùng vương tử giải thích. Ám thần tộc tổ tiên cũng không có trở về, bọn họ là bị đời thứ nhất thần đuổi đi, ta vô pháp hiểu biết tổ tiên là nghĩ như thế nào. Nhưng là không thể phủ nhận, thiên gia cố chấp, bởi vì ngươi vô pháp tưởng tượng, ở tinh tế trung, giống thiên liên phương như thế khổng lồ tu luyện tinh hệ đối nhân loại lực hấp dẫn có bao nhiêu đại, mặc dù phần thắng toàn vô, thiên gia cũng sẽ liều chết một bác. Mà càng làm cho thiên đan vũ chấp nhất, lại là bởi vì ngươi. Vương Dận Thiên sờ sờ vương từ đầu, thật sự không đành lòng nói cho hắn này đó, nhưng lại không có cách nào, Hạ Tiêu Liên có vẻ có chút khẩn trương, lại cũng cái gì cũng chưa nói, mà Trúc Quyển nội mọi người cũng là kinh ngạc. Mặc dù như Quy Hồng, Vân Trạch, Minh Vương, ba người biết rõ sáu đại thần thống thời kỳ sự tình, nhưng cũng không biết Vương Dận Thiên vì cái gì nói như vậy, bọn họ đối vương tử hiểu biết nhưng nói từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, nhưng có thiên đan vũ chuyện gì. Ta. Cùng ta có quan hệ gì? Vương tử nhíu mày hỏi, nhìn một bên Hạ Tiêu Liên, lại lần nữa nhớ tới phía trước nàng dặn dò, còn có thiên đan vũ ngày đó dò hỏi hắn có phải hay không Vương Dận Thiên nữ nhi? Này trong đó có quan hệ gì sao? Có, hơn nữa có rất lớn quan hệ. Vương Dận Thiên gật đầu, trầm giọng nói, ám thần tộc trực hệ hậu đại rất ít, cho tới nay mới thôi không vượt qua 10 người. Rất khó có người chuyển thừa đến ám thần tộc tổ tiên thần lực, mà ám thần tộc tổ tiên đã từng lưu lại một cái rất quan trọng tin tức. Nói là, nếu có tộc nhân có thể đồng thời chuyển thừa thần tộc cùng ma tộc huyết mạch, liền có thể khôi phục thần chế, đến lúc đó thần tộc thần lực cũng sẽ khôi phục, ám thần tộc liền có thể một lần nữa trở lại thiên liên vương. Thiên đan vũ đã biết ngươi là chính thống ma tộc hậu duệ, chỉ cần xác định ngươi là nữ nhi của ta, liền có thể biết được. Ngươi chính là cái kia đồng thời truyền thừa ma tộc cùng thần tộc huyết mạch người. Như thế nào như thế? Thần chế đã hủy, đời thứ nhất thần đều bất lực, mặc dù đồng thời có được thần tộc cùng ma tộc huyết mạch khả năng tính cơ hồ bằng không, khôi phục thần chế loại chuyện này cũng trăm triệu không có khả năng cùng này đánh đồng. Vân Trạch đẹp mi hơi hơi nhăn lại, nghiêm túc là lúc cả người đều có loại hồn nhiên thiên thành thuyết phục lực, thần chế cái gì? Kia chính là pháp tắc, là thiên đạo. Là thế gian nhất không thể nghịch lực lượng. Phàm thế gian đại hiền đại năng người, bị thiên địa tự nhiên sở tán thành người, toàn sẽ bị phong thần, tên ghi vào thần chế giữa, do đó bị giao cho hạng nhất thiên địa chi lực. Lúc trước đời thứ nhất thần hao hết thần lực, hợp lực đem thần chế phong ấn tại Phật tộc phù đồ tháp, lấy thế gian tín ngưỡng chi lực cung phụng, tự ma tộc dẫn phát chiến loạn đem tín ngưỡng chi lực gián đoạn lúc sau, thần chế không lâu cũng hỏng mất. Liên đời thứ nhất thần đều vãn hồi không được. Dùng cái gì đem cái này tiên đoán chỉ hướng một cái đồng thời truyền thừa thần tộc cùng ma tộc huyết mạch nhân thân thượng. Mà người này thế nhưng trùng hợp là vương tử. Bất luận chuyện này chân thật tính như thế nào, đều sẽ đem vương tử đẩy hướng nơi đầu sóng ngọn gió. Ở ngồi nhưng đều là thông minh tuyệt đỉnh nhân vật, chỉ nháy mắt liền nghị thông suốt mấu chốt nơi. Vương Dận Thiên tự nhiên nhìn ra bọn họ không vui, những người này nhưng đều là hắn sở tán thành. Mặc dù mọi người giờ phút này đối hắn đều có chút phòng bị. Hắn cũng vẫn chưa sinh khí. Sắc mặt vẫn cứ như lúc ban đầu, hắn lo lắng nhất chính là vương tử, chỉ cần nhà mình bảo bối nữ nhi không sợ, hắn liền có phá giải phương pháp. Các ngươi trước hết nghe ta nói, lục giới suốt đêm là lục giới nhất bạc nhược thời điểm, đến lúc đó linh lực tăng dã, khí tà ác tàn sát bừa bãi, thiên gia lại sẽ không đã chịu ảnh hưởng. Thiên gia nhất định sẽ cùng ảnh tộc cùng nhau đối lục giới người xuống tay, bọn họ muốn tranh đoạt. Là một khối có quyền lên tiếng địa bàn, nhưng thiên đan vũ cũng sẽ không nhìn thiên liên phương hủy, nếu không cùng bọn họ ước nguyện ban đầu cũng hoàn toàn rời bỏ. Đến nỗi thần chế, Thiên Đan Vũ đích xác biết vương tử là khôi phục thần chế mấu chốt, nhưng hắn cũng không biết nên làm như thế nào, cho nên hắn tạm thời cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Cuối cùng, ta có biện pháp làm thiên gia rời đi Thiên Liên Phương. Biện pháp gì? Vương tử lập tức hỏi, ngẫm lại cũng có thể minh bạch, thiên gia rốt cuộc cùng ảnh tộc không phải một đường người, ảnh tộc muốn lục giới hủy diệt, đem Thiên Liên Phương lăn lộn thành bộ rắn gì, ảnh tộc một mực sẽ không quản, nhưng thiên gia lại là muốn ở Thiên Liên Phương dừng chân, bọn họ thật vất vả tìm được Thiên Liên Phương, tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn nó hủy diệt. Truyền tống môn. Vương Dận Thiên giật giật miệng, nói ra ba chữ. Hay là, truyền tống môn ở trong tay ngươi. Quy Hồng hơi hơi nhướng mày, truyền tống môn là đời thứ nhất thần bút tích, lúc trước dùng để đem thần tộc người đưa ra Thiên Liên Phương, giống như thế cường đại truyền tống, cũng chỉ có đời thứ nhất thần thần lực có thể làm được. Vương Dận Thiên lắc đầu, kỳ thật ở Thiên Liên Phương vị trí chết đi lúc sau, tổ tiên tìm thật lâu đều không có tìm được, sau lại tổ tiên quyết định lánh đời ngủ say là lúc, truyền tống môn như thế quan trọng đồ vật, cũng không có truyền xuống tới. Lúc trước ta dẫn người dựa theo tổ tiên sở cung cấp phương hướng, ven đường tìm kiếm mấy trăm năm. Kết quả là bị thời không loạn lưu cuốn vào Thiên Liên Phương, nhưng thời không loạn lưu len lỏi ở tinh tế giữa, căn bản không có dấu vết để tìm. Ta có thể tiến vào đã là kỳ tích, lúc này đây Thiên Đan Vũ mang theo thiên gia quy mô đánh vào, nếu không có truyền tống môn chống đỡ, bọn họ căn bản làm không được. Nếu có thể đem truyền tống môn cùng Thiên Đan Vũ tàu bay bắt được tay, liền có thể đem thiên gia đưa ra Thiên Liên Phương, đã không có truyền tống môn, bọn họ tuyệt đối không thể lại có cơ hội trở về. Trên thực tế Thiên Đan Vũ có thể bắt được truyền tống môn, liền Vương Dận Thiên cũng tương đương ngoài ý muốn. Vân Trạch hỏi, lấy Thiên Đan Vũ tàu bay có gì tác dụng? Vương Dận Thiên nói, có, hơn nữa quan trọng nhất, thiên gia sở hữu tàu bay đều sẽ cùng Thiên Đan Vũ tàu bay thành lập liên hệ, một khi Thiên Đan Vũ tàu bay bị đưa vào truyền tống môn, kia thiên gia sở hữu tàu bay đều không thể may mắn thoát khỏi. Biện pháp là có, cần phải từ Thiên Đan Vũ trong tay lấy đi hắn quan trọng nhất hai kiện đồ vật, này không phải tương đương với chưa nói sao. Khâu Kỳ nhịn không được xen mồm, lại không phải tầm thường đồ vật, dùng trí thắng được không được còn có thể ngạnh đoạt, hiện tại là ngạnh đoạt đều đoạt không tới. Thiên Đan Vũ là người phương nào, tu vi cùng mưu kế đều không rơi người sau, hắn nếu quyết tâm muốn tới, như thế nào sẽ ngoan ngoãn giao ra truyền tống môn, này trên cơ bản là một cái tử cục. Nhưng nếu không làm như vậy, thiên gia sẽ ở Thiên Liên Phương cắm rễ, không thu hồi truyền tống môn, tinh tế cùng Thiên Liên Phương liên tiếp liền sẽ không đoạn, hậu hoạn vô cùng, muốn phá này cục, trừ bỏ lấy về truyền tống môn, không còn hắn pháp. Vương Dận Thiên nói, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn, ít nhất muốn đem Thiên Đan Vũ trảo trở về, hiện tại căn bản không có điều kiện. Cung Ký nói, thiên gia chiếm cư ở Tát Lôi đặc vị diện, muốn từ giữa đem Thiên Đan Vũ làm ra tới, căn bản là thiên phương dạ đàm. Vương Dận Thiên gật đầu, không sai, hiện tại thiên gia còn sẽ không động, nhưng lục giới suốt đêm lúc sau liền biết, chỉ là, các ngươi càng cần nữa chú ý chính là, đến lúc đó Thiên Đan Vũ cũng sẽ tưởng đem tiểu tử trảo trở về. Mọi người đồng thời nhíu mày, không sai, Thiên Đan Vũ còn nghĩ từ vương tử trên người chứng thực ám thần tộc tổ tiên lưu lại tin tức, khôi phục thần chế, ám thần tộc cũng sẽ trở về, đích xác phiền thoái, Thiên Đan Vũ sớm hay muộn sẽ xác định vương tử thân phận. Không cần lo lắng cho ta. Vương tử nói, đừng nói Thiên Đan Vũ căn bản không biết như thế nào khôi phục thần chế, ta càng không biết, liền tu vi tới nói, hắn cũng không làm gì được ta, lui một vạn bước giảng, liền tính hắn bắt ta, cũng không thể khó xử ta. Nếu không, hắn sở hy vọng khôi phục thần chế liền nhìn không tới. Mọi người không nói gì, sau một lúc lâu, lại là Quy Hồng sờ sờ vương tử đầu, mang theo chút trấn an ngự khí thấp giọng nói, nha đầu ngốc, lúc này đây chúng ta vẫn cứ cùng ngươi cùng nhau. Vương tử gật đầu, đông nhiên cười cười, kỳ thật cũng không có gì, hiện giờ đối thiên gia, chúng ta nhưng tính hiểu tận gốc dễ, này đối chúng ta tới nói là chuyện tốt, còn lại sự tình thủy đạo đầu cầu tự nhiên thẳng, quá sớm lo lắng cũng không tế với sự. Kỳ thật vương tử chỉ cần Vương Dận Thiên một cái thái độ, chỉ cần hắn không giữ gìn thiên gia, nàng nên làm như thế nào đều sẽ không băn khoăn. Vương tử nhìn nhìn nhà mình mẫu thân, cha hẳn là trước nói cho nàng, mấy ngày trước nàng mới có thể như vậy lo lắng đi. Hạ Tiêu Liên cũng cười cười, dịu dàng từ ái, nữ nhi có thể như thế hiểu rõ, lại có nhiều như vậy con rể toàn lực tương hộ, nàng phía trước băn khoăn tức khắc tan rất nhiều. Vương Dận Thiên lược trước lánh ngạnh trên mặt cũng lộ ra một mạt mềm hóa cười, cũng phối hợp rời đi đề tài, bảo bối, chính thống ma tộc trở về, ngươi chính là đã xử lý tốt. Vương Tử gật đầu, ở không chê chung, 5 ngày sau chính thống ma tộc sẽ đến thánh nguyên vị diện, đến lúc đó quyết ra ma vương chi vị. Đang nói, Vương Tử lập tức đông nhiên nhớ tới có một số việc còn không có an bài, trở về lúc sau đề tài đã bị ám thần tộc mang chạy, nàng còn chưa từng phân phó chính sự, Bác Hoàng, Đông Càn, các ngươi hai người về trước ma giới, thỉnh ma tư tế tiến đến, mặt khác, Tu Văn đi báo cho địch Quảng Linh một tiếng, làm nàng chuẩn bị doanh địa cùng diễn võ trường, 5 ngày sau hữu dụng. 3 người gật đầu, Bác Hoàng cùng Đông Càn tức khắc liền rời đi, Vương Dận Thiên như suy tư gì gật đầu, xem ra phương Tây ma tộc nơi đó là không có gì vấn đề. Tuy rằng hắn đối phương Tây ma tộc cũng không hiểu biết, nhưng là trong khoảng thời gian này tới nay, phương Tây ma tộc cùng huyết tộc nhất trí trong hành động, nghĩ đến cửu lũ ở trong đó khởi đến tác dụng nhất định không nhỏ. Huống chi, tự Vương Tử lực lượng lần thứ 2 tấn chức lúc sau, như vậy tỉ thí liền không có gì ngoài ý muốn, nhiều nhất là cho ma tộc nhất thống cung cấp một cái cơ hội, làm thiên hạ đều biết. Mọi người ở Trúc Uyển đãi hồi lâu, chờ Vương Dận Thiên cùng Hạ Tiêu Liên rời khỏi sau, Vương Tử cũng một mình trở về chính mình phòng, hơn nữa minh xác tỏ vẻ không cho người bồi, Khâu Kỳ vốn định cọ quá khứ, nhưng cũng bị Quy Hồng một phen ấn xuống dưới. Làm Vương Tử một người lẳng lặng cũng hảo, gặp phải nhiều chuyện như vậy, nàng luôn là yêu cầu đơn độc thời gian trải vớt. Chương 317 năm ngày chi kỳ đến. Kế tiếp 2 ngày Vương Tử triệu tập lục giới quan trọng nhân sĩ, tuyên bố ma tộc muốn nhất thống sự tình, lục giới chấn động rất lớn, rốt cuộc ma tộc nhất thống, ý nghĩa một cái cường đại chủng tộc sẽ cường thế xuất hiện, đặc biệt là đối với tiên giới tới nói, này sẽ cực đại uy hiếp đến nó ở lục giới địa vị. Đã có thể hiện giờ tình thế mà nói, ma tộc muốn nhất thống, liền tính là bọn họ tưởng không đồng ý cũng không được, lục giới trong vòng hiện giờ một chút nội loạn đều không thể phát sinh, lục giới tiêu hao không dậy nổi, huống chi. Chính thống ma tộc là một cái rất cường đại lực lượng, đúng là hiện giờ lục giới sở yêu cầu. Không có gì ngoài ý muốn, chính thống ma tộc trở về sự tình thực mau bị mọi người tiếp nhận rồi sau đó là lấy cực nhanh tốc độ truyền bá tới rồi lục giới. Tới rồi ngày thứ 3 buổi chiều, huyết lao mang theo chính thống ma tộc, còn có ánh huyết mang theo một bộ phận phương Tây ma tộc đi vào thánh nguyên vị diện, là Vương Tử tự mình đi tiếp. Cửa thành ngoại, Vương Tử mang theo người chờ. Phía sau đứng Liệt Hào, Đông Cản, Tây Quyết, Nam Quyết, Bắc Hoàng, đều là ma giới người, mặt khác còn có Chính Lĩnh, Hạ Thầm, Vũ Văn Hoa, Địch Quảng Linh. Không bao lâu, đoàn người đi trước xuất hiện, lại là ánh huyết mang theo mười mấy ma tộc người, bước đi đến Vương Tử trước mặt, đều chưa từng xem qua người khác liếc mắt một cái, chỉ đối Vương Tử nói, ta tới. Giống như hắn tới nơi này hoàn toàn là phó Vương Tử ước, người khác liền không quan trọng, cũng là... Ánh huyết trước nay đều là như thế, hắn trong mắt rất ít có thể buông không liên quan người, nhưng thật ra hắn bên người đi theo một người, tuy rằng cũng là mặt vô biểu tình, nhưng lại nhất nhất đi theo chàng người gặp qua, đặc biệt là cùng Liệt Hào, hai người có ngắn ngủi nói chuyện với nhau, đảo như là đã từng quen biết. Ân. Vương Tử đối ánh huyết gật gật đầu, nghiêng đầu nhìn Liệt Hào, mà Liệt Hào cũng đúng lúc giải thích, thần cùng dạn đản tư tế thời trẻ quen biết. Ngày sau cũng sẽ cộng sự một chủ, duyên phận thật sự không cạn. Gặp qua Vương Thượng, kia gọi là dạn đẳng tư tế hướng Vương Tử hành lễ, là thực tiêu chuẩn phương Tây lễ tiết, mọi người không khỏi đều ghé mắt một cái trước mắt, chỉ vì dạn đẳng làm cho ánh huyết mặt như thế gọi Vương Tử, nhưng ánh huyết sắc mặt bất biến, hoàn toàn không có không vui dấu hiệu. Mọi người trong lòng tức khắc hiểu rõ, lần này tranh đoạt ma vương chi vị, phương Tây ma tộc đã là có thái độ, chính là phụng Vương Tử vì vương. Lúc này đây tới cũng là đi một cái hình thức mà thôi. Vương Tử tắc nhìn ánh huyết, biết này định là hắn đã phân phó qua, liền gật gật đầu, ngươi hảo, gian đản. Khi nói chuyện không trung truyền đến một trận năng lượng dao động, thức khổng lồ, chỉ chốc lát sau, lại thấy từng sợi khói đen xuất hiện, ở tiếp cận mặt đất khi hóa ra hình người, khi trước người đúng là huyết lão, những người khác cũng thực mau đến đông đủ. Không bao lâu, mới vừa rồi còn trống rỗng địa phương tức khắc đã là đen nghìn nghịt một mảnh, ma khí vần quanh, còn có một cổ tụ thiếu thành nhiều uy áp, mãnh liệt bước hướng cửa thành trước mọi người trong lòng đều là chấn động. Chính thống ma tộc khí thế quả nhiên khiếp người, ánh mắt đảo qua kia một đám lượng kim đồng tử mọi người, 6.000 hơn người đứng chung một chỗ, chợt vừa thấy đi lên rất có khí thế, kỳ thật phía trước vương tử nói, chính thống ma tộc sẽ 6.000 hơn người sẽ toàn bộ đi vào thánh nguyên vị diện khi, bọn họ là có chút không tin. Rốt cuộc ở đông tây phương giao diện truyền tống trận hoàn toàn đóng cửa dưới tình huống, chỉ dựa vào cá nhân lực lượng xuyên qua trung gian kia tầng 3 cường đại kết giới, này yêu cầu một người tu vi cần thiết ở ma thần kỳ trở lên. 6.000 hơn người đều là ma thần kỳ, đây là một cái như thế nào đáng sợ con số. Thậm chí đã vượt qua tiên giới đứng đầu cường giả nhân số, hiện giờ thật sự thấy được, mọi người trong lòng tự nhiên muốn cân nhắc một phen. Vương tử về phía trước đi đến, Trình Lĩnh mấy người cũng đi theo tiến lên, vương tử đầu tiên là rất là phía chính phủ nói, hoan nghênh đi vào thánh nguyên vị diện. Huyết lao đón đi lên, ha hả nở nụ cười, đa tạ chư vị ra khỏi thành đón chào. Dư thừa liền cũng không có giới thiệu, trên thực tế lấy huyết lao thân phận tới nói, ở đây trừ bỏ vương tử, người khác còn không có tư cách cùng hắn bình đẳng nói chuyện với nhau. Bất quá, huyết lão kim hoàng sắc đồng tử hơi hơi vừa chuyển, liền biết ba vị đời thứ hai thần một cái cũng không có tới. Nay tự nhiên cũng ở tình lý bên trong, đồng dạng, lấy huyết lao thân phận, còn thỉnh bất động minh vương, quy hồng, vân trạch ba người tự mình tới đón. Vương tử đơn giản giới thiệu Trình Lĩnh mấy người, liền nói, nơi này không phải nói chuyện địa phương, doanh địa đã chuẩn bị tốt, huyết lao trước dàn xếp tộc nhân, trong chốc lát sẽ có người thỉnh ngươi tiến đến cùng lục giới hiện giờ đương quyền người gặp nhau. Hảo, liền nghe ngươi. Huyết lao đáp ứng nói, mọi người phản hồi bên trong thành, đang muốn từng người tách ra, vương tử bỗng nhiên dừng bước bước, ánh mắt quét về phía huyết lao thân sau hạo nghị, tuyệt sắc gương mặt tuy rằng cực có thưởng thức tính, nhưng trên mặt ẩn ẩn sắc bén lại là không thể xem nhẹ, đây là ở thánh nguyên vị diện, chư vị lại là không mừng an tĩnh người, tuy rằng có thể lý giải, nhưng tuyệt không cho phép làm quy tắc ở ngoài sự tình. Hiện giờ tình thế cho phép, không chấp nhận được có bất an định nhân tố tồn tại. Hậu thiên sáng sớm chư vị liền có thể cùng ta nhất quyết cao thấp, đến lúc đó bất luận cái gì quyền lên tiếng đều có thể chính mình tranh thủ, nhưng ở kia phía trước, huyết lão, còn thỉnh lo lắng. Vương tử rõ ràng là nói chính thống ma tộc đều không phải một đám an phận thủ thường chủ nhân, hiện tại là cảnh cáo bọn họ không cần ở thánh nguyên vị diện sinh sự mà thôi, nếu không nhóm người này cao giai ma tộc, khơi mà bất luận cái gì sự tình đều là sẽ làm thánh nguyên vị diện nổ tung chảo. Vương tử là vừa lúc thấy được muốn trên đường khai lưu Hạo Nghị mới nói như vậy, Hạo Nghị tục tẳng trên mặt hơi hơi đỏ lên, là nghẹn, hắn vốn chính là thẳng tính, lại là bạo tính tình, nhưng huyết lao rõ ràng phân phó qua, nhất định không thể chống đối vương tử. Hiện giờ đành phải nén giận, cái khác chúng ma khí tức cũng tức khắc có chút trầm thấp, bất quá vương tử vừa lúc đều nói ở điểm thượng, về tình về lý bọn họ đều hẳn là đáp ứng, huống chi vương tử là biết huyết lao huy vọng phi phàm. Trực tiếp điểm danh huyết lão, cái này tự nhiên. Huyết lão đạm cười đồng ý, ánh mắt ở liệt hào cùng tứ đại thân vệ trên người đảo qua, mang theo chính thống ma tộc người mênh mông quần cuộn rời đi. Này đó chính thống ma tộc không hảo dạy dỗ ai trên đường trở về, Nam Khuyết từ từ nói, bẩm sinh cảm giác về sự ưu việt, hơn nữa tự thân tu vi cường thế. Này 6.000 nhiều cao giai ma tộc, đủ để điên đảo một cái giao diện, muốn cho bọn họ ngoan ngoãn túi đầu xưng thần. Thật đúng là không dễ dàng a. Quá cuồng, xem bọn họ xoa tay hầm hè bộ dáng, tựa hồ thật sự rất muốn đánh bại vương thượng nột. Bác Hoàng cũng nói, vương thượng, ngày đó yêu cầu chúng ta cũng lên sân khấu sao. Tây Quyết cũng nhìn về phía vương tử, thoạt nhìn cũng đối cái này thực cảm thấy hứng thú. Vương tử lại lắc lắc đầu, tạm thời không cần, nguyên nhân chính là vì không hảo dạy dỗ, ta mới cần thiết tự mình thượng, các ngươi chi gian tranh đấu sớm hay muộn sẽ có, nhưng không phải hiện tại. Hết thể đến thiên liên phương an ổn lúc sau lại nói. Ân, cũng hảo. Bác Hoàng hiểu biết nói, Tây Quyết cũng tỏ vẻ cam chịu. Đông Càn lại nói, tuy rằng chính thống ma tộc cường thế một ít, nhưng chúng ta cũng không yếu, huống chi chính thống ma tộc vừa mới trở về, không làm ra điểm động tĩnh tới sao được. Bọn họ là muốn cho lục giới nhớ kỹ bọn họ, hơn nữa ý thức được, đây là chính thống ma tộc. Nếu nói ngày sau đánh giá, liền càng không cần lo lắng. Chính thống ma tộc là tuyệt đối sẽ không tha thủy, tương phản, bọn họ sẽ phái ra người lợi hại nhất, gần nhất bọn họ là không nghĩ thua, thứ hai, nếu thua, như vậy bọn họ mới có thể tâm phục khẩu phục. Người là bọn họ tuyển, thi đấu là bọn họ thua, chính thống ma tộc tự nhiên có bọn họ kiêu ngạo, không có khả năng bằng mặt không bằng lòng, đến lúc đó cũng không sợ bọn họ không phục, đến nỗi dạy dỗ. Về sau từ từ tới đi. Xem Đông Càn một bộ trí giả vô địch bộ dáng, Nam Khuyết mắt đào hoa khẽ nhếch, lười nhắc nói, liền ngươi thông minh, liền ngươi rõ ràng à, Đông Càn đại lĩnh chủ. Đông Càn tắc cười cười, xem nhẹ Nam Khuyết trong giọng nói nhẹ chào, vui lòng nhận cho, quá khen quá khen. Huyết Lao chỉ mang theo Hạo Nghị thấy lục giới mọi người, liền hiện giờ lục giới hình thức, cùng mọi người bước đầu thương lượng, rốt cuộc không có nói chuyện, hết thảy đều chờ ma tộc quyết ra ma vương lúc sau bàn lại không muộn. Ma ước định nhật tử cũng thực mau liền nói. Hôm nay sáng sớm, thiên còn không có đại lượng, diễn võ trường thượng đã kín người hết chỗ, chỉ là chính thống ma tộc liền chiếm cứ rất lớn một mảnh ghế, dư lại tắc đều là lục giới người. Tương đối hai cái nhập khẩu, vương tử một hàng cùng huyết lão một hàng đồng thời xuất hiện, diễn võ trường thượng không hẹn mà cùng phát ra hoan hô tiếng động. Này diễn võ trường là trình lĩnh sai người chuyên môn bố trí, là một cái thật lớn tám biên hình nơi sân. Mà trong đó sáu cái nhìn đến phân biệt cấp lục giới người chuẩn bị, dư lại hai cái khán đài, trong đó một cái chuyên môn để lại cho chính thống ma tộc, cuối cùng một cái còn lại là giám khảo tịch, quan trọng nhân vật tự nhiên đều ngồi ở chỗ này. Sau một lúc lâu, vương tử cùng huyết lao rốt cuộc mặt đối mặt mà đứng, huyết lão kim đồng trung hiện lên tinh quang, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Minh Vương, lại ở hắn rũ tại bên người trên tay mặt nhìn nhìn, đã nhìn thấy kia màu lục đậm nhất khi, tức khắc chính thần sắc. Nói vậy, ngài chính là Minh Vương. Ngày hôm qua huyết lao cùng lục giới đông đảo nhân vật trọng yếu đã gặp mặt, chính là tuyệt đối chưa từng đối ai biểu hiện ra quá chút nào tôn kính, rốt cuộc chính hắn thân phận cùng tu vi liền bãi tại nơi đó, nhưng hiện tại lại tương đương cẩn thận, trên mặt cẩn thận ai nấy đều thấy được tới. Hơi hơi hợp lại song quyền, đây là ở chào hỏi, hắn không có nói thẳng Minh Vương là đời thứ hai thần, là bởi vì bận tâm chung quanh người nhiều. Đời thứ hai thần thân phận còn không phải có thể tùy tiện lấy ra tới thảo luận. Minh Vương hơi hơi gật đầu, màu lục đậm đồng tử không thấy dao động, chỉ là duỗi tay dắt vương tử tay, dùng trầm thấp thanh âm nói, hôm nay chứng kiến ma vương ra đời, chính thống ma tộc huyết mạch cao quý, tin tưởng nhất định sẽ đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Lời này nói, một chút đều không khách khí, từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới đều lộ ra một cái tin tức, chính thống ma tộc nhất định sẽ thua. Nhà hắn bảo bối nhất định sẽ thắng. Lời này nếu là người khác nói, một đám bảo tính tình đại ma tất nhiên nhịn không được, nhưng đối phương là Minh Vương, là đời thứ hai thần, bọn họ không dám có loại này tính tình, nhưng cũng không thể trường người khác chi khí diệt chính mình uy phong. Huyết Lao miễn cưỡng cười cười, không biết vì sao, tổng cảm giác Minh Vương không quá thân thiện, ta chờ nhất định sẽ tuân thủ lời hứa. Hắn đương nhiên sẽ không theo nói cái gì đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Chỉ có thể nói tuân thủ lời hứa, ánh mắt trong lúc lơ đãng nhìn đến vương tử tay phải ngón giữa thượng cũng mang theo một quả màu lục đậm nhẫn, giờ phút này cùng Minh Vương mười ngón tay đan vào nhau, kia hai quả giống nhau như lúc nhẫn dị thường chói mắt. Kia không nói gì an ý cùng thân cận đột nhiên liền bành trướng lên, có lẽ cũng là huyết lao thái trì độn, giờ phút này bỗng nhiên ý thức được, chẳng lẽ vương tử cùng Minh Vương quan hệ là phu thê. Chương 318 trận đầu, tháng. Canh 2. Thiên làm chứng, sự thật này so với bị sét đánh đều làm huyết lao khó có thể tiếp thu. Mệt hắn ngày ấy cẩn thận suy nghĩ hồi lâu, đều không có nghĩ đến vương tử cùng Minh Vương rốt cuộc là cái gì quan hệ, tuy rằng lúc này kinh ngạc vạn phần, nhưng cũng chỉ hơi chút chính lăng. Huyết lao ha hả cười cười, kỳ thật có chút xấu hổ, nhưng sớm đã là tu luyện thành nhân tinh người, cũng sẽ không biểu hiện ở trên mặt, hắn chỉ là ngoài ý muốn, máu lạnh bạc tình như Minh Vương. Cũng sẽ bị nhi nữ tình trường sờ chói, hơn nữa thoạt nhìn chúng độc không cạn đâu. Ánh mắt nhìn nhìn bên cạnh, huyết lão như cũ cười chắp tay, bạch hổ tôn giả, chu tước tôn giả, cùng kỳ tôn giả, hỗn độn tôn giả, hạnh ngộ. Hắn đã biết bát linh hiện giờ cũng ở lục giới, hiện tại nhìn thấy thứ tư, hơn nữa thấy bọn họ ẩn ẩn lấy vương tử cầm đầu bộ dáng, thượng cổ bát linh tôn quý phi phàm, lại cam nguyện như thế, nói vậy đồn đại không giả. Thượng cổ bát linh đều là vương tử phu quân. Huyết lao trái tim lại một lần chịu đựng khảo nghiệm, nói như thế tới, Minh Vương cùng thượng cổ bát linh chẳng phải là cộng hầu một. Thế, hắn điều tra vẫn là làm được không đủ cẩn thận à, nếu sớm chút hiểu biết, hiện giờ cũng không cần như vậy đả kích. Huyết lao khách khí, có thể nhìn thấy chính thống ma tộc, cũng là ta chờ may mắn đâu. Mộ thiên công khẽ cười cười, mắt phượng hơi hơi dương, phá lệ sinh động. Thượng cổ là lúc tứ phương tứ tượng hiện tượng hóa hình, phân biệt là thanh long, bạch, hổ, chu tước, huyền vũ, chu tước mãi phi hành yêu thú trong đó chí tôn, như thế yêu giá cao quý chi phong hoa, thiên hạ vô song. Thao thiết, hỗn độn, cùng kỳ, đào ngột bốn hung thú cùng tứ thần thú đồng thời ra đời, một phương chủ linh, một phương chủ hung, là vì cân bằng. Bát linh ra đời tuy vãn, nhưng thân hệ thiên hạ vẫn thế, thân phận tự nhiên không giống người thường. Tuy rằng huyết lao tư lịch xa xa so bát linh còn muốn cao, nhưng cũng không có tự cho mình rất cao đạo lý. Đương huyết lao nhìn đến Quy Hồng, Vân Trạch, Hạ Ôn Trúc, Khâu Kỳ Khi, lại là không xác định, bốn người hơi thở như có như không, hắn lại chưa từng chính mắt gặp qua đời thứ hai thần, bởi vậy không xác định này trong đó có phải hay không còn có cái khác hai vị đời thứ hai thần. Ánh mắt nhìn về phía vương tử, huyết lao thực hy vọng vương tử cho hắn dẫn tiến một chút, vương tử cũng không có làm do dự, dù sao ngày sau cũng sẽ biết, liền tự mình giới thiệu, Quy Hồng, Vân Trạch, Hạ Ôn Trúc, Khâu Kỳ. Chỉ nói tên, thân phận lại không có lắm lời, bởi vì giống Quy Hồng Vân Trạch như vậy, nói cái tên huyết lão liền minh bạch, mà giống Khâu Kỳ, Hạ Ôn Trúc như vậy, thân phận hơi phức tạp, tự nhiên không hảo nhất nhất nói tỉ mỉ. Quả nhiên, huyết lão Kim Đồng hơi kinh ngạc, hướng Quy Hồng Vân Trạch chào hỏi, thứ lão hủ mắt vụ về, cấp nhị vị chào hỏi, hôm nay có thể được chư vị chứng kiến, vô luận như thế nào, đều là ma tộc chuyện may mắn. Quy Hồng nhướng mày, thân thủ vỗ vô huyết lao bả vai, huyết vốn ban đầu liền câu lũ thân thể tức khắc lại đi xuống một đoạn, Quy Hồng lại tương đương ngoài ý muốn nói, hồng hoang ma đỉnh chẳng lẽ đối với ngươi lão nhân ra tàn phá không cạn. Thân thể như thế nào như thế yếu đi. Này nếu là đương ma vương, còn có mấy ngày sống đầu sao? Huyết bà ngoại luyện cứng đờ, lần đầu tiên ở trên mặt rõ ràng biểu hiện ra xấu hổ cùng không lời gì để nói, hắn nơi nào già rồi. Chỉ là ngoại hình lão mà thôi. Hắn nơi nào yếu đi? Rõ ràng là Quy Hồng đột nhiên tập kích, không hề phòng bị gây lớn như vậy uy áp cho hắn. Hắn khi nào nói phải là ma vương? Lời này như thế nào càng nghe càng không thích hợp. Mặc kệ là Minh Vương vẫn là Quy Hồng, này rõ ràng chính là bất mãn. Bất mãn hắn không phục vương tử, còn muốn làm ra một cái tỉ thí, hắn cơ hồ có loại dự cảm bất hảo. Nếu chính thống ma tộc thắng nói, hắn không chuẩn liền thật không mấy ngày xuống đầu. Huyết lao thân sau hạo nghị một hàng giận mà không dám nói gì, hơi hơi cúi đầu, lúc này mọi người ý tưởng chỉ sợ đều giống nhau, mặc dù vương tử có đời thứ hai thần trong lưng, cũng cần thiết dựa nàng lực lượng của chính mình tranh đoạt ma vương chi vị, mà bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không tha thủy. Cuối cùng, huyết lao chỉ khô khô cười cười, làm các hạ chê cười. Ma Quy Hồng mới chậm rãi thu hồi tay, lắc lắc đầu, xem là thực không thèm để ý nói, này đảo không có gì. Lão nhân gia vẫn là cố hảo tự mình thân thể bãi, sống lại một đời, bảo dưỡng tuổi thọ chẳng phải càng tốt. Huyết lao đang định nói tiếp, cũng hảo hơi chút làm sáng tỏ một chút chính mình cũng không lao sự thật, nhưng Quy Hồng lại chưa cho hắn lưu khe hở, thực mau lại nói, hảo không nói này đó, hôm nay không phải thảo luận này đó thời điểm, chính sự quan trọng, nếu tái chế định quyền giao cho ngươi, ngươi nhưng quyết định hảo, như thế nào cái so pháp. Huyết lao bị nghẹn không nhẹ, trong lúc nhất thời không rõ đời thứ hai thần vì sao như thế nhằm vào với hắn, lại vì sao như thế che chở vương tử. Cái này hiện tượng hơi có chút quỷ dị, lúc này đây hắn nhưng thật ra không có lại hướng nhân ra là phu thê phương hướng tưởng. Chủ yếu là Quy Hồng Vân Trạch thân phận đặc thù, liền thế nhân cũng không biết bọn họ rốt cuộc là cái gì quan hệ, mà huyết lao từ nào đó trình độ tới nói, vẫn là cái theo khuôn phép cũ lao nhân ra. Rốt cuộc không rõ nhân ra tình yêu lực lượng có bao nhiêu vĩ đại. Đành phải nuốt xuống khẩu khí này, huyết lao chính chính sắc mặt, chỉ vào phía sau đoàn người nói, bọn họ sở am hiểu các có bất đồng, nếu vương tử có thể đánh bại bọn họ, kia chính thống ma tộc tất nhiên toàn lực ủng hộ vương tử làm ma tộc vương. Đó chính là Sa Luân chiến lạc. Quy Hồng nói, nghiêng đầu nhìn vương tử, nhẹ nhàng cười, đi thôi, không cần thủ hạ lưu tình, chúng ta đang xem trên đài chờ ngươi. Mọi người chịu chịu khoe miệng, Quy Hồng mỗi câu nói đều cùng dao nhỏ dường như, cố tình bọn họ lại không thể có tính tình. Vương tử gật đầu, cũng có chút bất đắc dĩ, Quy Hồng lời này nói mọi người muốn giận không giận, đọc lại tính tình trong chốc lát đều sẽ hướng nàng tới, liếc liếc mắt một cái cười như không cười Quy Hồng. Vương tử cuối cùng là cái gì cũng chưa nói, xoay người đi đến diễn võ trường. Hạo Nghị đang muốn đi theo, ánh huyết đi bỗng nhiên ngăn cản lại đây, ta trước tới. Hạo Nghị vốn định nói dựa vào cái gì ngươi trước tới thời điểm, lại thấy trước mắt bóng người chợt lóe, tiếp theo nháy mắt ánh huyết đã trước một bước đứng ở giữa sân, cả người tản ra lạnh băng hơi thở, giống như thực chất ma khí ở hắn phía sau xoay quanh, một thân lạnh thấu xương áo giáp, ma phát huy khởi, giữa trán màu đen đai lưng như ẩn như hiện. Đỏ như máu đôi mắt lẳng lặng nhìn đi tới vương tử, thẳng đến vương tử dừng lại, ánh huyết mới nói, như thế nào so. Vương tử biết ánh huyết không vì tranh đoạt, nhưng nàng cũng sẽ không cho phép ở như vậy tỉ thí trung bị phóng thủy. Đống nhiên phiên tay đi trừ hai khối ngọc, lại kết hai sợi dây thừng đem này xuyên lên, một cây mang ở chính mình trên cổ, một khắc căn ném cho ánh huyết. Ánh huyết thân thủ tiếp được bay tới vòng cổ, đỏ như máu đôi mắt lộ ra chút nghi hoặc, lại thấy vương tử trong tay ngưng kết ra hai thanh năng lượng kiếm, nói, ngươi ta mang cái này, ai ngọc trước thoái, ai liền thua. Giữa sân tức khắc nhớ tới một trận tiếng hô, rốt cuộc chờ tới rồi tỉ thí mở màn, lại nghe được vương tử như thế đặc biệt tỉ thí phương pháp, mọi người không khỏi kích động, kia vòng cổ chính là bên người chi vật, lại ở trên cổ, kia chính là mệnh môn A. Kể từ đó, kia hai người tỉ thí nhưng thuần túy chính là đối kiếm khống chế lực. Hai người đều này đây sử kiếm tăng trưởng, hôm nay mọi người nhất định phải mở rộng tầm mắt. Ánh huyết gật đầu, trở tay đem buộc có ngọc tế thẳng treo ở trên cổ, trong tay cũng ngưng kết ra một phen năng lượng kiếm, như thế kỹ xảo tính luận bàn, hắn nhưng thật ra có thể nghiêm túc một phen. Tỉ thí bắt đầu. Hai người đồng thời phi thân khinh gần, kiếm phong tương hướng, hơi thở chống đỡ, trong nháy mắt bạo trướng ma khí làm xa xa vây xem mọi người cũng rất là kích động. Trên khán đài người không khỏi đứng lên, vương tử cùng ánh huyết tốc độ đều là cực nhanh, mọi người sợ thấy không rõ lắm. Vương tử dùng cũng là ma khí, nhưng cùng ánh huyết vẫn là không giống nhau. Vương tử ma khí mang theo một cổ bẻ gãy nghiền nát hủy diệt cảm giác, ánh huyết còn lại là nặng nề lệ khí. Nhưng cũng may chỉ là tỉ thí kiếm chiêu, nếu là dùng năng lượng so đấu, hai người chi gian bẩm sinh chênh lệch thực mau liền có thể hiện ra. Giám khảo tịch thượng huyết lao tức khắc thẳng thân thể, cặp kia kim sắc đồng tử bỗng nhiên hơi co lại, hiển nhiên cũng là phát hiện vương tử ma khí không giống người thường. Hắn tuy biết ma vẫn thạch sở truyền thừa ma khí không giống bình thường, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ như thế cường. Như vậy hủy diệt tính lực lượng, có thể làm người sở khống chế, bản thân cũng đã là kỳ tích. Người bình thường đã sớm bị này ma khí xé nát, nhưng vương tử lại vẫn có thể thu làm mình dùng. Quy Hồng gặp được hắn này phiên kinh ngạc, lại dường như không biết giống nhau hỏi, huyết lao làm sao vậy? Huyết lao khỏe miệng run rẩy, không có gì. Mà giữa sân, giờ phút này vương tử cùng ánh huyết tỉ thí đã tới rồi gây cấn giai đoạn, kia kiếm chiêu một cái so một cái mau, một lần so một lần hung hiểm. Trên khán đài mọi người nín thở ngưng thần, thường thường dùng tay khoa tay múa chân, nhưng dần dần, đã thấy không rõ hai người chi gian chiêu thức. Ánh huyết phòng ngự tích thủy bất lậu, vương tử biết nhất thời khó có thể công phá, đột nhiên thay đổi chiêu thức, mới vừa rồi chiêu hung hiểm, hiện tại lại là trở nên thong thả xuống dưới. Nhất chiêu nhất thức đều cuốn lấy ánh huyết kiếm sở ra, nhìn dáng vẻ nhưng thật ra không vì công kích, mà là ở kéo dài thời gian. Kia năng lượng kiếm tức khắc biến cùng xà dường như, gắt gao cuốn lấy ánh huyết kiếm, ánh huyết thử rất nhiều tránh thoát mở ra, lại rất mau lại bị vương tử cuốn lên, đỏ như máu đôi mắt nhìn chằm chằm vương tử trong tay kiếm, có chút ngoài ý muốn. Hán kiếm từ trước đến nay trí cương trí mãnh, bất luận là cái dạng gì trói buộc phương pháp, ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, cũng quấn quanh không được, nhưng vương tử lúc này chiêu thức lại thật sự làm hắn kinh ngạc. Kiếm đôi kiếm cũng là lực lượng đối lực lượng, vương tử kiếm trong nhu có cương, hắn tưởng chấn khai thật sự không dễ dàng, ánh huyết vừa đánh vừa lui, tìm kiếm khe hở kéo ra khoảng cách, một khi thoáng rời đi, này chiêu thức liền có thể phá. Đã có thể vào lúc này, vương tử lại bỗng nhiên rút kiếm rời đi, ngược lại công kích ánh huyết hạ bàn, ánh huyết theo bản năng trở tay chắn chi, nhưng trong mắt một hoa, phảng phất nhìn đến một cái phun tin tử xà bay nhanh nên diện mà đến. Ánh huyết kinh ngạc, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn kia năng lượng kiếm để ở hắn hầu trước, kia khối ngọc đã chia năm xẻ bảy rơi trên mặt đất. Vương tử bay nhanh lui về phía sau, tan đi năng lượng kiếm, nàng thắng, nhưng trên khán đài mọi người còn không có phản ứng lại đây. Lúc này bỗng nhiên nhìn thấy thắng bại đã phân, đều ngây ngốc không rõ đã xảy ra cái gì, vài giây lúc sau mới hậu chi hậu giác hoan hô. Đồng thời cùng bên người thảo luận, vừa rồi vương tử là như thế nào làm được. Ta thua. Ánh huyết nói, rũ mắt nhìn trên mặt đất mảnh nhỏ, lúc này đã phản ứng lại đây, mới vừa rồi vương tử vẫn luôn quấn lấy hắn kiếm, vì chính là cuối cùng nhất chiêu dương đông kích tây, hắn sẽ theo bản năng đón đỡ vương tử kiếm, nhưng khi đó công kích hắn hạ bản kiếm đều không phải là thật sự, chỉ là một cái bóng dáng mà thôi, chân chính sát chiêu ở phía sau. như vậy kiếm chiêu trừ bỏ nó bản thân ưu thế ngoại, cũng muốn cầu vương tử tốc độ cần thiết mau, mau đến liền hắn đều phản ứng không kịp. Hơi dừng lại, ánh huyết mới hỏi, chiêu này gọi là gì? Vương tử nói, linh xà vũ điệu. Cái này kêu linh xà vũ điệu. Các ngươi không biết đi. Mà lời này lại là trên khán đài Khâu Kỳ nói, hơi hơi dương đầu, hoàn hai tay, dáng ngồi cực kỳ thanh thản. Kia màu sắc rực rỡ vũ y phụ trợ hắn càng thêm bắt mắt, nhưng lúc này kia dáng vẻ đắc ý, hắn muốn thật là chỉ không tước, giờ phút này liền khai bình chúc mừng. Ngươi cũng liền điểm này bản lĩnh, có cái gì hảo khoe ra? Quy Hồng liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt mang theo chút khinh thường nói. Ai nói ta liền điểm này bản lĩnh, ta đó là đều còn không có tới kịp giáo nàng. Khâu Kỳ phản bác nói, vẫn như cũ vui tươi hớn hở. Nhìn một cái vừa rồi kia chiêu thức bị vương tử xử nhiều xinh đẹp, xem đi, hắn chính là tính vương tử nửa cái sư phụ, này quan hệ là như thế nào đều phiết không khai. Trong sân, ánh huyết phi thân lui ra, cùng Hạo Nghị gặp thoáng qua, tuy rằng Hạo Nghị thân thể so ánh huyết không biết cường tráng nhiều ít, cũng cao gần hai cái đầu, nhưng ánh huyết vẫn cứ mắt nhìn thẳng đi qua, nhưng thật ra làm Hạo Nghị nghẹn một bụng khí, tiểu tử. Ngày sau ngươi ta so một hồi. Vừa rồi lên sân khấu bị đoạt trước, hiện tại lại quét đều không quét hắn liếc mắt một cái, đối mặt Quy Hồng Minh Vương mấy người hắn là đến nén lĩnh giận, nhưng ánh huyết không giống nhau, ở Hạo Nghị trong mắt, hắn đã là vãn bối lại bất quá như vậy, hắn không giao hấn một chút mới là lạ. Hạo Nghị liền như vậy hùng hổ nhìn ánh huyết bóng dáng, nhưng ánh huyết lại bước chân cũng chưa đình một ít, đừng nói ứng chiến, Hạo Nghị giận dữ, tiểu tử, chẳng lẽ ngươi không dám sao? Nhưng câu nói kế tiếp còn chưa nói xong. Một trận hung mãnh kiếm khí liền nên diện mà đến. Hạo Nghị cả kinh. Bay nhanh lui về phía sau, còn là bị kia huyết tinh mà thô bạo kiếm khí hoảng sợ. Kim Đồng ngoại ý muốn nhìn ánh huyết, lúc này ánh huyết cả người đều tràn ngập một cổ cương mãnh kiếm khí, phảng phất thời khắc đều sẽ phá thể mà ra, ánh huyết bản thân nhân khí nhi càng là không hề có, cả người tựa như một phen ra khỏi vỏ bảo kiếm, bộc lộ mũi nhọn. Đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Như vậy nồng hậu kiếm khí từ một người trên người phát ra, không cần kiếm mà tùy tay đó là kiếm chiêu, như thế quỷ dị. Hạo Nghị kinh là kinh ngạc, lại không có bị dọa đến, ngược lại nhiệt huyết sôi trào. Chẳng lẽ đây là có được kiếm tâm người? Hắn bản thân chính là một phen tuyệt thế sát khí, bất luận cái gì pháp khí tới rồi trước mặt hắn, đều phải tự biết xấu hổ. Xem ra mới vừa rồi hắn cùng vương tử tỉ thí, căn bản không có dùng chính mình nhất am hiểu bộ phận. Hạo Nghị người này tính tình bạo, nhưng đều không phải là đầu góc đơn giản người. Huống chi, hắn thích dùng thực lực người nói chuyện, ở ánh huyết xoay người cực kỳ, nhanh chóng sửa miệng, ngươi kêu ánh huyết đúng không? Ngày khác chúng ta luận bàn một chút như thế nào? Không muốn chết liền tới. Ánh huyết lo chính mình đi phía trước đi, lạnh giọng nói một câu, nhưng này cũng đủ Hạo Nghị cao hứng, rốt cuộc hắn đây là ứng chiến. Tự nhiên không sợ. Hạo Nghị gân cổ lên nói một câu. Liền phi thân dừng ở trên đài, hùng giống nhau thân thể đối với vương tử hơi hơi chắp tay, vương tử, ngươi trước hết mời. Chương 319 cường thế. Canh 1. Ngươi xác định. Vương tử nhìn về phía Hạo Nghị, mặc mâu hơi hơi quan sát một chút hắn thủ thế, hơi hơi nắm tay, hạ bàn cực ổn, hắn đã đang âm thầm phòng ngự. Hạo Nghị như là hơi giật mình, sau đó mới gật đầu, tục tăng thanh âm khẳng định nói, đương nhiên, ngươi trước hết mời. Hắn nói ra nói nào có đổi ý đạo lý. Vương tử khẽ gật đầu, chưa nói cái gì, tuy rằng nàng trong lòng tưởng chính là, nếu như vậy, ngươi khả năng liền không cơ hội ra tay. Vương tử hơi hơi giương tay, bàn tay chi gian mang theo liên tiếp hàn khí, ở không trung hiện ra một đạo xương trắng, song trưởng đống nhiên nắm tay, kia xương trắng bên trong tức khắc ngưng kết ra băng, vương tử phi thân dừng ở không trung, động tác biến đại khai đại hợp. Hạo Nghị phi thân dựng lên, hai tay giao nhau. Cánh tay thượng cơ bắp nháy mắt hợp lại khởi, mặt mày gian cũng biến trịnh trọng, tuy rằng hắn không rõ vương tử vì cái gì không cần ma lực dùng linh lực, nhưng cũng không có thâm tưởng, nhường ra quyền chủ động, hắn cần thiết toàn lực ứng phó. Trong không khí hàn khí càng ngày càng nặng, lan tràn phạm vi cũng càng ngày càng quảng, trên khán đài mọi người cảm thụ được trong không khí càng ngày càng dày đặc băng thuộc tính hơi thở, đều không khỏi tưởng, vương tử đây là muốn ra chiêu thức gì. Chỉ chốc lát sau. Diễn võ đài thượng uy áp đột nhiên tăng thêm, vương tử quanh thân năng lượng cũng bạo trướng. Vốn đang từ từ lan tràn hàn khí dường như nháy mắt biến thành một tòa băng sơn, nặng nề đè ép xuống dưới, hàn khí bức người không thở nổi. Hàn Yên trưởng. Vương tử khẽ quát một tiếng, băng hàn chi khí chen chúc tới, trong không khí tức khắc tràn ngập hít thở không thông khẩn trương cảm, mà cái loại này cơ hồ đem người đông cứng cảm giác vờn quanh ở Hạo Nghị bên người, hắn cơ hồ cảm thấy kinh mạch nội mà khí đều trệ xác. Hạo Nghị liên tục đánh ra mấy quyền, quyền kinh đánh tan trước mặt tường băng, nhưng Hàn Yên trưởng lực lại một trọng tiếp theo một trọng, phảng phất từ bốn phương tám hướng mà đến, căn bản không có không khí, băng bay múa, dưới ánh mặt trời phản xạ lóa mắt màu sắc rực rỡ, nhưng tại đây cảnh đẹp dưới, lại là ẩn chứa cực đại nguy hiểm. Hạo Nghị trong lòng nhịn không được kinh hãi. Này trường lực làm sao như thế lợi hại? Hơn nữa này băng thuộc tính vì sao cũng như thế khó chơi? Như vậy xảo quyệt cường đại chiêu thức, hắn thế nhưng chưa bao giờ gặp qua. Trên mặt đất lớp băng cũng ở bay nhanh hướng về phía trước kéo dài, giống như muốn đem người đẩy vào tuyệt cảnh. Hạo Nghị hét lớn một tiếng, quanh thân ma khí bạo trướng, cùng bạo ma quyền, ma diễm quyền. Hạo Nghị liền ra hai cái tuyệt đỉnh chiêu thức, thế nhưng có thể đem kia kiên cố lớp băng đánh xương mù hóa. Hiện giờ dùng ra Hàn Yên trưởng sớm đã không thể cùng trước kia đồng nhật mà ngữ, một trưởng này đánh ra đi, toàn bộ diễn võ trưởng đều tràn ngập cực thấp áp khí, trên khán đài đều lan tràn băng xương. Như thế lệnh người xem thế là đủ rồi chiêu thức, Hạo Nghị thế nhưng có thể cậy mạnh đột phá, có thể thấy được hắn đích sắc có chút bản lĩnh. Vương tử thấy hắn quyền kình cương mãnh, liền biết hắn thiện sử nắm tay, vương tử cũng không có chờ Hạo Nghị hóa giải, song trưởng nắm tay, phi thân nhảy vào kia sương mù hóa lớp băng bên trong, trên nắm tay quấn quanh bùn bùn màu tím điện quang, không trung bên trong đông nhiên lôi vân dày đặc, thiên uy trải rộng, mọi người đều kinh. Hạo Nghị vừa mới từ mới vừa rồi chiêu thức trung phục hồi tinh thần lại, căn bản không kịp cảm thụ bên ngoài chung quanh đã xảy ra cái gì biến hóa, mông lung hơi nước cùng xương trắng bên trong vương tử mang theo đầy người sát khí bước tới. Nhìn thấy kia gắn đầy điện quang nắm tay, Hạo Nghị vốn dĩ có thể trước tiên lui sau, hảo làm giảm sóc lúc sau đi thêm nên chiến. Nhưng vừa rồi nhường ra quyền chủ động, là chính hắn đưa ra, lui ra phía sau tuyệt đối không phải hắn tác phong, hơn nữa thấy vương tử cũng sửa sử quyền pháp. Trong lòng càng là chiến ý hừng hực, không lùi mà tiến tới. Cả người ma khí tức khắc bùng nổ, rắn chắc trên nắm tay tức khắc đón nhận vương tử. Chỉ một thoáng tiếng sấm điện thiểm, tiếng nổ mạnh nổi lên bốn phía. Trên bầu trời tử lôi giáng xuống, như là dài quá đôi mắt giống nhau gắt gao hướng tới Hạo Nghị trên người tiếp đón. Hai người quyền kình chạm vào nhau, chỉ khoảnh khắc liền phi thân tối lui, nhưng hảo hảo diễn võ trưởng cũng không còn mấy khối hoàn chỉnh địa phương. Hỗn độn khắp nơi. Diễn võ đài sớm đã san thành bình địa, càng lệnh chúng nhân kinh hãi chính là kia giống như cửu thiên huyền lôi giống nhau tử lôi. Mang theo thiên uy giáng xuống, lệnh tất cả mọi người là một trận tim đập nhanh. Vương tử khoanh tay đứng ở không trung, cuồng phong cuốn lên màu trắng vạt áo, tử lôi đan chéo chung kia một mạt ngạo nghệ thân hình liền như vậy mãnh liệt đánh sâu vào tầm mắt mọi người, đặc biệt là huyết lão. Lúc này ngạch hắn cơ hồ ghé vào trước người trên bàn, sợ thấy không rõ lắm dường như. Cặp kia gắn đầy tinh quang đôi mắt giờ phút này có vẻ có chút dại ra, trong miệng như có như không lặp lại, này. Chuyện này không có khả năng, không có khả năng a. Nhưng Quy Hồng mấy người lại vẻ mặt đạm nhiên, Quy Hồng còn khó hiểu vô vô huyết lão bả vai hỏi, không có khả năng cái gì. Nhà ta tiểu tử không có khả năng đánh bại cái kia tên ngốc to con, vẫn là hôm nay huy tới không có khả năng. Huyết lão bị Quy Hồng này một phách chụp hoàn hồn trí. Nhưng cũng bị nói không lời gì để nói, hắn biết cứ như vậy, Hạo Nghị là phải thua không thể nghi ngờ, nhưng thiên uy thứ này cũng không phải là người nào đều có thể triệu hồi ra tới, vương tử vừa rồi hai chiêu, cơ hội hoàn toàn đạt tới thiên nhân hợp nhất nông nỗi. Như thế đáng sợ cảnh giới. Nếu là xem náo nhiệt người, khả năng sẽ kinh ngạc cảm thán với vương tử như thế nghịch thiên chiêu thức, nhưng huyết lão lại biết, chiêu thức cố nhiên nghịch thiên, nhưng như vậy chiêu thức cho người khác. Bạch bạch dạy cho hắn dùng như thế nào, cũng căn bản dùng không đến như thế cực hạn nông nỗi. Vương tử thực lực đại đại ra ngoài hắn dự kiến, nàng cơ hồ. Cơ hồ đem thiên đạo chơi chuyển ở trong tay, như thế đáng sợ. Như vậy thiên phú người, thế nhưng xuất hiện khắp nơi vài tỷ năm sau hôm nay. Lão hủ kiến thức thiền bạc, nhưng mới vừa rồi vương tử sở dùng ra, chính là Hàn Yên trưởng cùng tử vi hoanh. Huyết lão sửa sang lại một chút suy nghĩ hỏi. Quy Hồng thế nhưng đem thiên cực đồ truyền thụ cho vương tử. Như thế nghịch thiên chiêu thức, trừ bỏ thiên cực đồ, hắn không thể tưởng được khác. Không, lão nhân ra kiến thức thực không tồi. Quy Hồng mỉm cười thừa nhận, đồng nhiên sắc mặt hơi đổi, trên mặt xuất hiện đáng tiếc cùng không nỡ nhìn thẳng biểu tình, nhưng mặc cho ai đều nhìn ra được, kia biểu tình làm quá giả. Lão nhân gia vẫn là đừng nhìn, tiểu tử làm có chút quá mức. Nhưng Quy Hồng nói đã muộn, huyết lao đã quay đầu đi nhìn, kết quả nhìn đến một màn làm hắn khỏe miệng không ngừng run rẩy. Giờ phút này đã sớm bị tàn phá thành phế tích diễn võ trường trung, Vương Tử Chính nhẹ nhàng đảo dẫn theo Hạo Nghị mắt cá chân, hai tay hỏa hình cung, Hạo Nghị kia hùng giống nhau thân thể liền giống cái đinh giống nhau bị ném vào mặt đất, tạp ra một cái thật sâu hô to. Mà Vương Tử động tác cực nhanh, không hề có tạm dừng ý tứ, liên tục mấy cái quay cuồng, mọi người chỉ nhìn đến kia khuynh quốc khuynh thành nữ tử đem một cái tháp sắt giống nhau nam tử ngược thương tích đầy mình, tuy rằng bị đập người là Hạo Nghị, nhưng mọi người lại cảm giác chính mình mặt cũng nóng rất đau. Quy Hồng lại đúng lúc an ủi huyết lão, lão nhân gia cũng không cần lo lắng, ma thân thể cường hãn vô cùng, chính là đánh xuyên qua này diễn võ trường mà, cái kia tên ngốc to con cũng sẽ không có sự. Huyết lão có thể làm chỉ có run rẩy, có đau hay không là một chuyện, mấu chốt đây là ở vả mặt. Vương Tử đánh đủ rồi, đông nhiên phủi tay, Hạo Nghị liền bay đi ra ngoài, nhưng Vương Tử phi thân tiếp cận. Một tay nhanh chóng ở Hạo Nghị trên người điểm quá, lại tặng hắn một chân, Hạo Nghị liền hóa thành một mạt sao băng bay đi ra ngoài, thẳng đến thật mạnh nện ở huyết bột nở trước. Huyết lao hát mặt, nhìn Hạo Nghị thật lớn thân thể trên mặt đất nằm hồi lâu, vẫn là một cái khác chính thống ma tộc người lại đây ở trên người hắn điểm vài cái, tiếp thượng hắn bị rỡ xuống tứ chi, Hạo Nghị hơi hơi thuận thuận ma khí, lúc này mới xoay người đứng lên. Tuy rằng Hạo Nghị bản thân lớn lên cao tráng tục tàng, nhưng rốt cuộc có chút khí thế bức người sát khí cùng hung hãn, nhưng hiện tại lại giống cái vui đùa. Kia một đầu tóc đen bị điểm thành nổ mạnh đầu, trên mặt lại cùng vị pha màu dường như, thanh màu tím, xương đổ máu. Hạo Nghị trừng mắt một con đại vẫn luôn tiểu nhân đôi mắt xin lỗi nhìn huyết lao, túi đầu chắp tay, huyết lao ta. Còn mặc kệ chưa thương. Huyết lao không khỏi hát mặt nói, Hạo Nghị cắn chặt răng, ứng thanh là, vội vàng rời đi. Ở còn không có lên sân khấu mấy người trước mặt dừng lại một chút, mặc xem thường nàng. Hắn có thể nói cũng chỉ thừa như vậy một câu, mới vừa cùng Vương Tử đối quyền, lúc trước hắn cùng thần tộc người đối quyền đều chưa từng thua quá, nhưng mới vừa rồi lại trực tiếp tan quyền kình, ma khí cũng tan dã bất kham, thực lực của đối phương xa xa vượt qua hắn, dựng ở quyền pháp thượng, hắn thua tâm phục khẩu phục. Vương Tử đứng ở không trung, thi pháp đem hỗn độn diễn võ trưởng khôi phục nguyên dạng, trong không khí đan chéo thiên uy cùng hàn khí mới vừa rồi tan đi một ít, mọi người kiếm diễn võ trưởng thượng lại hoàn hảo như lúc ban đầu, trong lúc nhất thời lại có chút hoảng hốt. Một người phi thân dừng ở trên đài, ôm quyền hướng Vương Tử ý bảo, Chu Lỗ tiến đến lanh giao mấy chiêu. Chu Lỗ là một cái thoạt nhìn tương đối âm trầm trung niên nam tử, cặp kia kim sắc đồng tử thiên ám, mang theo vài phần tinh kế, thoạt nhìn hắn so Hạo Nghị tâm tư phức tạp, thân hình tương đối gầy yếu. Mà Chu Lô mới vừa nói xong, thân hình hơi hơi nhoáng lên, nháy mắt liền biến ra mấy chục nhân ảnh. Giống nhau như lúc mấy chục cái Chu Lô đem Vương Tử bao quanh vây quanh, kim đồng chật lóe, người đã công hướng Vương Tử, tay cầm thành chảo, chảo gian ẩn ẩn phiếm màu đen, mấy chục cái giống nhau như lúc chiêu thức đánh nút lại, Vương Tử bất động như núi, sợi tóc khẽ nhúc nhích, mặc mâu bên trong hiện lên một đạo hồng quang, ảnh ngược gió mạnh giống nhau bóng dáng. Nhưng dần dần, kia mấy chục cái bóng dáng ở Vương Tử trong mắt liền hợp hai là một, chỉ còn một cái, liền ở phụ cận, Vương Tử tay như linh xà, bay nhanh chế trụ người nọ thủ đoạn, ngay sau đó hướng ra phía ngoài vừa lật, xoay người phi đá, Chu Lô cũng thân bất do kỷ bay đi ra ngoài, đồng dạng hung hăng nện ở huyết bột nở trước. Huyết lão mặt hắc càng nghiêm trọng, Hạo Nghị còn kiên trì thời gian lâu như vậy, Chu Lô thế nhưng thua như vậy hoàn toàn. Chu Lô xoay người đứng lên, mới vừa rồi cánh tay bị bẻ gãy xương, không thể không dùng chút linh dược, một giây liền khép lại, kim đồng trầm xuống, đối với huyết lao nói, huyết lao, đại ta lại đi một trận chiến. Hắn căn bản còn không có dùng ra hắn tuyệt chiêu, căn bản còn cái gì cũng chưa làm, Vương Tử liền phá hắn ảnh thân, hắn không phục. Nhưng huyết lao lại đầy mặt âm trầm một phách mặt bàn, mất mặt xấu hổ. Lăn xuống đi. Chu Lỗ nghẹn một hơi đi rồi đi xuống, đầy mặt khuất nhục. Này tuyệt đối là sử thượng nhất khuất nhục sự tình. Mà đi đến Hạo Nghị trước mặt thời điểm, Hạo Nghị xoa hai mắt của mình, tâm tình thế nhưng so vừa rồi hảo một chút. Có lẽ đây là tương đối pháp, nhìn thấy một cái so với chính mình còn thảm người, hắn bỗng nhiên liền cảm thấy không thảm, nói làm ngươi cẩn thận, ngươi cho rằng xuống tay trước là có thể nhiều đến tiên cơ. Chương 320 tháng. Ma tộc nhất thống. Canh 2. Chính thống ma tộc dư lại mấy người nhìn nhau, có Hạo Nghị cùng Chu Lỗ làm tiên phong, lại như thế thảm bại, mấy người trong lúc nhất thời có chút đắn đo không chừng muốn hay không đầu tàu gương mẫu, cuối cùng vẫn là một nữ tử phi thân dựng lên, dừng ở vương tử trước mặt, Lăng La thỉnh giáo. Vương tử hơi hơi quan sát một chút cái này gọi là Lăng La nữ tử, trước đột sau kiểu nóng bỏng dáng người, một thân mỏng giáp, có ma tộc nữ tử đặc có hào phóng cùng yêu dị, này nữ tử nhưng thật ra cực mỹ. Vương tử người này có một cái nho nhỏ tật xấu, đối nữ tử tổng hội thủ hạ lưu tình vài phần, bởi vậy nàng cũng là ở suy xét, trong chốc lát vẫn là không cần xuống tay quá nặng. Người trước ra chiêu. Vương tử nói, thanh âm đạm nhiên mà vững vàng, kia phiêu giật dáng người một chút đều không giống như là trước một cái chớp mắt xong ngược hai cái đại ma người. Kia Lăng La liền không khách khí. Nàng kia phi thân lui về phía sau, cũng không có nhún nhường, kiến thức quá nàng vừa rồi lợi hại. Liền biết thực lực của nàng xa xa không bằng vương tử, Hạo Nghị cùng Chu Lô lấy lực lượng tăng trưởng đều không có thắng quá vương tử, nàng liền càng không dám thắc lớn. Trong tay bay nhanh tế ra mười mấy mặt trận kỳ, lại nhanh chóng bấm tay niệm thần chú, đánh ra cấm chế bay về phía bốn cái phương hướng, ngăn chặn vương tử đường lui, rồi sau đó bay nhanh bày trận, nàng tốc độ không thể nói không mau, vương tử đều có chút ngoài ý muốn, nữ tử này lại là am hiểu bày trận. Đặt ở hiện giờ lục giới, Lăng La bằng vào chiêu thức ấy trận pháp, liền đã có thể đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, nhưng đáng tiếc chính là, nàng gặp được chính là vương tử. Vân Trạch yêu cầu vương tử luyện trận thời điểm, thông thường đều là nháy mắt liền thành trận pháp, các loại kỳ trận quái trận một hồi khảo nghiệm, vương tử căn bản không đến lựa chọn, mà cùng Vân Trạch so sánh với tới, Lăng La tốc độ quả thực. Châm cực kỳ, mà nhìn thấy vương tử vẫn không nhúc nhích đứng ở trong trận thời điểm. Lăng La kinh ngạc rất nhiều còn có chút nhẹ nhàng, thẳng đến trận pháp thành, Lăng La thanh quát một tiếng thiên la địa võng, trận pháp bên trong tràn ngập lóa mắt bạch quang, vương tử thân ảnh liền đột nhiên biến mất. Lăng La trên mặt hơi hơi lộ ra tươi cười, nhưng lúc này đây trên khán đài người lại so với Lăng La thanh tỉnh nhiều, sôi nổi lắc đầu thở dài, này nữ tử mới là đá đến văn sát, ai không biết vương tử lợi hại nhất chính là trận pháp, nàng cố tình muốn hướng vết đao thượng đâm. Quả nhiên, Lăng La trên mặt cười còn không có tới kịp triển khai, liền nhìn đến kia mười mấy mặt trận kỳ bỗng nhiên phốc phốc tự cháy, trận pháp chi lực nháy mắt liền biến mất. Nàng trận pháp mới vừa thành liền bị phá. Vương tử trong tay háo bay ra một quyển lụa trắng, cuốn lấy Lăng La đem nàng ném ra diễn võ đài, Lăng La thân hình không song rơi trên mặt đất, đặng đặng đặng lui về phía sau vài bước, vẫn luôn đánh vào Hạo Nghị thân thể thượng mới dừng lại. Xách, Lăng La đây là nhào vào trong lực sao. Mà đứng vững lúc sau Lăng La không chút do dự xoay người cho Hạo Nghị một quyền, Hạo Nghị kia vừa vặn tốt một ít sắc mặt tức khắc lại nhiều một khối xanh tím, trợn mắt há hốc mồm nhìn Lăng La, như thế nào còn đánh người nột. Nga, ngươi thua có thể đánh người, hắn thua tìm ai đi. Lăng La đầu tiên là xoay người nhìn nhìn diễn sân khấu thượng cơ hồ đổ sộ bất động nữ tử, lúc này mới chuyển hướng Huyết Lão, túi đầu chắp tay, Lăng La hổ thẹn, thua tâm phục khẩu phục. Huyết Lão đã vô lực nói chuyện. Vây vây tay, ý bảo nàng có thể lui xuống, Kim Đồng nhìn nhìn Vân Trạch, tức khắc minh bạch, chỉ sợ vương tử này thân bản lĩnh cũng ít không được Vân Trạch công lao. Vương tử nhìn về phía giám khảo tịch phương hướng, mặc mâu lại nhìn nhìn sắc trời, từ ngày mới hơi lượng bắt đầu, đến bây giờ đã mau đến giữa trưa, vương tử bỗng nhiên mở miệng, tuy rằng khoảng cách rất xa, nhưng thanh âm lại rõ ràng truyền cho giám khảo tịch thượng mọi người, các ngươi cùng lên đi, không cần từng bước lãng phí thời gian. Lãng phí thời gian. Này bốn chữ cùng dao nhỏ giống nhau chui vào mọi người trong lòng, bọn họ rõ ràng là phi thường nghiêm túc đối đãi, như thế nào liền thành lãng phí thời gian. Duy nhất làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, vương tử thực lực biến thái đáng sợ. Này cùng đồn đãi nghiêm trọng không hợp. Tại như vậy biến thái lực lượng trước mặt, đảo có vẻ bọn họ cùng giấy dường như, nếu trước đó biết như thế, bọn họ. Hào đi, bọn họ cũng sẽ không tin. Có thể so thi đã tới rồi tình trạng này, bọn họ cũng không có khả năng dừng lại. Mấy người nhìn nhìn Huyết Lão, thấy Huyết Lão không có phản đối. Mấy người liền cùng phi thân dừng ở diễn võ đài thượng, tổng cộng 8 người, trầm mặc mà trịnh trọng đối vương tử chắp tay. 8 người chậm rãi tản ra, đem vương tử vây quanh lên, lẫn nhau giao lưu một ánh mắt. Bọn họ đối lẫn nhau đều là phi thường quen thuộc, nếu muốn phối hợp, nhất định sẽ phối hợp đến tốt nhất. Một người xuất kỳ bất ý công hướng vương tử. Cùng lúc đó, mặt khác mấy người cũng phi thân mà thượng, lưu lại 2 người lực trận, trong lúc nhất thời diễn võ đài thượng triển khai kịch liệt đánh nhau, hoa cả mắt chiêu thức cùng chiến kỹ bay nhanh biến hóa, mọi người xem một trận nhiệt huyết sôi trào. Tám người phối hợp cực hảo, cũng xác thật kiên trì một đoạn thời gian, mà khi Vương Tử tế ra Trảm Thiên Kiếm lúc sau, quanh thân sát khí càng ngày càng nặng, tia thuần túy mà cực có hủy diệt tính ma khí làm cho bọn họ một trận áp lực, cả người ma khí đều giống như gặp được tổ sư ra ra, sợ hãi không trước. Kết quả đó là, tám người, một người tiếp một người bị đá đi ra ngoài, thẳng đến cuối cùng một người, Vương Tử chân còn không co qua đi, người nọ liền giơ lên tay hô to một tiếng, ta chính mình đi. Liền phi thân dừng ở kia bảy người trên người. Tám người vỗ vỗ trên người cho bụi đứng lên, nhưng thật ra so phía trước vài người bình tĩnh nhiều, càng như là một bộ đã quyết định bộ dáng, đến nỗi tỉ thí thắng thua, bọn họ đến không thế nào coi trọng. Vô nghĩa, liền tính muốn nhìn trọng cũng không có cách. Vương Tử lực lượng rõ ràng ẩn tàng rồi rất nhiều, thật cùng bọn họ tích cực nhi lên, bọn họ căn bản không phải đối thủ, này nơi nào là cái gì lục giới nội nho nhỏ ma vương, liền tính nói nàng là đời thứ hai thần, bọn họ cũng tuyệt đối tin tưởng. Này căn bản là vô pháp so. Mà giờ phút này, diễn võ trường thượng lấy kỷ niệm quán là một mảnh sôi trào, tiếng hoan hô một lãng cái quá một lãng, lúc này đây không chỉ có làm chính thống ma tộc người thua triệt triệt để, liền lục giới người cũng là lần chịu ủng hộ. Vương Tử hiện giờ là lục giới thông soái, có thể có như vậy cường đại thông soái, bọn họ tin tưởng tự nhiên tăng nhiều. Mà chính thống ma tộc không hề ngoài ý muốn, sẽ nhập vào ma tộc, nghe theo Vương Tử chỉ huy, lục giới nhiều một chi cường đại đội ngũ, hôm nay trận này tỉ thí quả thực ý nghĩa phi phàm. Quy Hồng Minh Vương mấy người từ từ đứng lên, tựa hồ đã sớm đoán trước tới rồi kết quả này, ở đủ loại ầm ĩ tiếng động trông được hướng huyết lao, Minh Vương nói, chính thống ma tộc nhất định sẽ đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Cùng tỉ thí bắt đầu trước nói giống nhau như lúc, kia lược hiện không chút để ý thái độ, cũng giống như đang nói, sớm một chút nghe lời thật tốt, bạch bạch so một buổi sáng. Huyết lao hít sâu một hơi, nói cho chính mình muốn bình tâm tĩnh khí, sau một lúc lâu, ánh mắt ở Minh Vương mấy người trên người sẽ qua, lão hủ biết nên làm như thế nào. Nói xong, bóng người chợt lóe, tiếp theo nháy mắt liền đã tới rồi diễn võ đài thượng, theo sát tới chính là vừa rồi bị đánh bại 11 người, trừ bỏ Chu Lô còn có chút nghẹn khuất ở ngoài, những người khác đã bình tĩnh, đứng ở huyết lao thân sau, không nói một lời chờ. Vương Tử nhìn huyết lão, kết quả này, là các ngươi vừa lòng sao? Nếu không phải, có thể tiếp tục so. Vương Tử đều không phải là cười nhạo bọn họ, nàng nói vô cùng đứng đắn, từ lúc bắt đầu nàng liền biết, lúc này đây cần thiết dùng trực tiếp nhất lực lượng tới tranh thủ ma vương chi vị, chỉ có như vậy, cao ngạo chính thống ma tộc mới có thể túi đầu tới. Liên như Quy Hồng ngay từ đầu vui đùa dặn dò nàng giống nhau, không cần thủ hạ lưu tình, không sai, nàng một chút đều không có thủ hạ lưu tình, ngược lại xuống tay so dị vãng ác hơn rất nhiều, một chút đều không có tư tàng. Tới rồi hiện giờ tình trạng này, nàng đã không cần lại che giấu cái gì, nàng cũng yêu cầu đúng lúc hướng lục giới triển lãm nàng lực lượng, cũng may lục giới suốt đêm sắp bắt đầu thời điểm mấu chốt, làm lục giới nhiều một chút tin tưởng. Hạo Nghị mấy người vốn dĩ liền không phải nàng đối thủ, càng đừng nói nàng cũng không che giấu dưới tình huống, huống chi. Còn có lực lượng nàng căn bản không có dùng đến. Huyết lão nhìn trước mắt cái này tuyệt sắc vô song nữ tử, không thể không thừa nhận, một thế hệ tân nhân đổi người xưa, Giang Sơn Đại có nhân tài ra, Vương Tử cái này ma vương đương thiên kinh địa nghĩa. Huyết lao tướng trong tay pháp trượng hoành phùng ở đôi tay bên trong, trải rộng nếp vốn trên mặt đỗng nhiên xuất hiện một loại rất có nghi thức cảm ngưng trọng, bình tĩnh, tường hòa, không người 90 độ, như thế trịnh trọng lễ nghi. Không ai tiến lên ngăn cản, lại nghe huyết lao trầm giọng nói, chính thống ma tộc thứ 30 nhị đại tư tế huyết ma, cung nên ma tộc tân vương, Vương Tử. Còn thỉnh vương thượng nhất thống ma tộc, trấn hưng ma tộc. Diễn võ trường trung tiếng hoan hô cũng dần dần biến mất, ý tưởng giống nhau đứng, chứng kiến thiên liên phương nội vĩ đại lịch sử thời khắc, kia 6.000 chính thống ma tộc cũng đông nhiên rời đi khán đài, từng đạo màu đen thân ảnh bay nhanh sẽ qua, lại chỉnh tề dừng ở diễn võ đài hạ. Cùng kêu lên hô to, cung nên tân vương. Còn thỉnh vương thượng nhất thống ma tộc, trấn hưng ma tộc. Tiếng la rung trời, tuy rằng là ma tộc sự tình, nhưng lục giới người cũng khó tránh khỏi nhiệt huyết sôi trào. Liệt Hào cùng Dạn Đản cũng hoành dơ pháp trượng, cùng kêu lên nói, tham kiến vương thượng. Ngay cả ánh huyết, cũng hơi hơi chắp tay, đỏ như máu đôi mắt nhìn vương tử, tham kiến vương thượng. Cuộc đời này, chỉ có người khác kêu hắn vương thượng, chính hắn tuyệt đối là lần đầu tiên kêu người khác, cam nguyện đối vương tử túi đầu xưng thần, có vài phần là cùng cửu hữu ước định, có vài phần là chính mình tâm ý, chỉ sợ chỉ có chính hắn biết. Sơn hô hải khiếu tham kiến qua đi, vương tử tại chỗ chậm rãi dạo qua một vòng, nhìn về phía sở hữu chứng kiến người, thanh âm mang theo uy áp khuyết tán đi ra ngoài, ta tuyên bố, phương Đông ma giới, phương Tây ma tộc, thái cổ chính thống ma tộc, từ hôm nay trở đi chính thức hợp về một chỗ, ma tộc tự nay nhất thống. Một chữ tự từng câu nói năng có khí phách, phảng phất những câu mang theo lôi đỉnh chi lực, lúc này vương tử, giơ tay nhấc chân đều mang theo lệnh người nhiệt huyết sôi trào quyết đoán, ma tộc người tức khắc vung tay hô to, vương thượng, vương thượng, vương thượng. Hạo Nghị trong lòng thở dài một tiếng, vương tử này ma vương hoàn toàn xứng đáng, mệt hắn còn tưởng rằng nhân gia chỉ là cáo mượn oai hùng mà thôi, kết quả chính mình đã bị hung hăng đánh mặt, túi đầu nhìn đến Chu Lỗ còn vẻ mặt thái sắc thời điểm, một trưởng chụp ở hắn sau lưng, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, vẫn là nói ngươi không phục. Chu Lỗ nặng nề thở dài, vương thượng rốt cuộc thấy thế nào xuyên ta ảnh thân, liền không thể nói cho ta một tiếng. Vương tử lại giương tay ý bảo mọi người an tĩnh. Đơn giản mệnh lệnh nói, phương Đông ma cùng phương Tây ma thủ vững địa bàn, chính thống ma tộc lưu tại thánh nguyên vị diện. Chương 121 mảnh nội mảnh ngoại. Ma tộc nhất thống lúc sau, vương tử xem như hoàn thành một chuyện lớn, ngay sau đó đó là đem chính thống ma tộc chính thức dàn xếp ở thánh nguyên vị diện, phân phối khu vực, tham dự thánh nguyên vị diện phòng ngự cùng thủ vệ, thánh nguyên vị diện thực lực tăng nhiều, ở điểm này, lục giới mọi người vẫn là tương đương vừa lòng. Tỷ thí sau khi chấm dứt, vương tử lại an bài một ít chi tiết sự tình, triệu tập ma tộc nội mấy cái đức cao vọng trọng người, tạm thiết ma sử, là vì ma vương dưới quyền lợi lớn nhất nhân vật, phân biệt là Ánh Huyết, Đông Cản, Hạo Nghị, Ma Liệt Hào, Giạn Đản, Huyết Lao tam người vốn chính là ma tộc tư tế, chỉ nghe theo ma vương quản thúc, địa vị nhưng cùng ma sử tương so, trừ bỏ chức vị có điều biến hóa, Ánh Huyết vẫn cứ quản hạt phương Tây Ma, Đông Cản quản hạt phương Đông Ma, Hạo Nghị quản hạt chính thống ma tộc. Cái này an bài không thể tốt hơn, ở ma tộc vừa mới nhất thống là lúc, vương tử căn bản không có thời gian đi nhất nhất bận tâm, cũng tránh cho nàng còn muốn đi thích đứng này hai chi tân ma tộc. Buổi tối tan đi lúc sau, vương tử trở lại trúc huyện, đứng ở cuốn lên màn trúc ngoại, nhìn nhìn sắc trời, sau một lúc lâu, nhăn lại, mấy ngày này nàng hàng đêm xem tinh, tứ phương tứ tượng dần dần suy thoái, hôm nay càng là lập lòe không chừng. Tinh tú chi tượng một mảnh đại loạn, đã là vô pháp lại từ giữa đoán trước cái gì. Điền viên chi khí tan rã, đây chính là thiên hạ đại loạn hiện ra. Tuy rằng lục giới suốt đêm gần, nhưng tinh túc loạn đi bước một tới gần, cũng làm vương tử nói không nên lời hoảng hốt. Lục giới suốt đêm căn nguyên ở lục giới chế trụ, thượng có ngọn nguồn nhưng tố, vương tử không lo tìm không thấy phá giải phương pháp, nhưng tinh túc loạn căn nguyên là cái gì? Cũng chỉ nhân thiên đạo vô thường, thiên liên vương nên tao kiếp nạn này. Nhưng tứ phương tứ tượng cũng hiện ra suy thoái chi tượng, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ có họa vào đầu, nhưng nàng cố tình không biết nên như thế nào dự phòng, tiêu nàng có thể nào không nóng nảy. Mộ Thiên Công từ ngoài thành trở về, ở trúc viện đi rồi một vòng, liền nhìn đến vương tử đang đứng ở kia phát ngốc đầu, cũng ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, tối nay vốn là đầy sao điểm xuyết bầu trời đêm, nhưng khác thường chính là, đại biểu Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ phương tứ tượng lại lập lòe không chừng, như có như không. Mắt phượng hơi hơi mị, tinh túc loạn đã bắt đầu rồi, điền viên chi khí liên tục tăng dã, có lẽ lại quá không lâu, tứ phương tứ tượng cũng khó có thể kinh sợ, đến lúc đó thiên liên phương khí vận hao hết, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ cũng rất khó may mắn thoát nạn. Mộ Thiên Công trên mặt hiện lên một mạt âm trầm chi sắc, nhậm này phát triển kết quả ai cũng không biết sẽ thế nào, hắn cũng không biết. Nhưng có một chút hắn thực xác định, nếu này sẽ tách ra hắn cùng hắn tiểu tử tử, hắn nhất định sẽ không tiếc hết thể đại giới đi đổi. Mặc dù buông thiên liên phương khí vận mặc kệ, mặc dù sa đọa thành hung thú, cổ vũ thiên liên phương hung khí, hắn cũng không tiếc. Mộ Thiên Công tay chân nhẹ nhàng đi đến vương tử sau lưng, sau đó lặng lẽ duỗi tay đi ôm người, cảm cọ ở vương tử trên vai, gợi cảm thanh tuyến không biết có phải hay không cố ý, càng thêm trầm thấp một ít, ha ha, tiểu tử tử. Ngươi nên sẽ không lại muốn ở chỗ này chạm cả đêm. Đêm đẹp khổ đoạn, không cần lãng phí a. Nhiệt khí như có như không thổi quét ở vương tử lỗ thai cùng trên má. Nghe vậy, Vương tử hơi hơi quay đầu lại nhìn nhìn nào đó cười cùng yêu nghiệt dường như nam tử, không lãng phí, ngươi không có gì dự cảm sao, 28 tinh tú liền mau toàn quân bị diệt, ta là ở lo lắng các ngươi, hảo sao. Vương tử ngón tay điểm ở Mộ Thiên Công trên trán, rất là bất đắc dĩ, từ 3 ngày trước tinh túc loạn nện bước đống nhiên nhanh hơn, vương tử liền vô pháp bình tĩnh, nàng cũng không tin Mộ Thiên Công trong lòng còn sẽ như vậy nhẹ nhàng, nhưng ở nàng trước mặt chưa từng có biểu hiện ra ngoài quá. Ấn Mộ Thiên Công gật đầu, thật dài ừ một tiếng, sau đó lôi kéo vương tử trở về đi vừa nói, cho nên hiện tại thời gian liền càng quý giá, cái gì đều đừng nói nữa, tiểu tử tử chúng ta đi làm. Vương tử hoàn toàn hết trô nói rồi, bất luận nàng nói như thế nào, thằng ngãi này căn bản là bất chính hai mặt đối, kéo ở Mộ Thiên Công, không dung cự tuyệt đánh gây hắn, ngươi đừng nghĩ, về sau có rất nhiều thời gian, hiện tại trước hết cần giải quyết tinh túc loạn sự tình. Mộ Thiên Công kia trương yêu nghiệt mặt tức khắc biến có điểm đáng thương hề hề, mãn nhãn dục cầu bất mãn nhìn vương tử, tiểu tử tử, ăn no mới có sức lực muốn hỏi đề, ta đã đói thật lâu. Trầm thấp mà ái mội thanh âm, nếu có điều chỉ tăng thêm ăn cùng đói này hai chữ, yêu nghiệt hình thức toàn bộ khai hỏa, cặp kia câu nhân mắt phượng nửa liễm, hơi hơi cúi người, an vạ vương tử trên người, liền kém không có từ phía sau toàn một cái đuôi ra tới lay động. Vương tử không khỏi bị thằng nhãi này yêu nghiệt bộ dáng làm cho có chút phân thần, kết quả một không cẩn thận liền cọ sát tới rồi giường nệm địa phương, Mộ Thiên Công ôm vương tử ngã đi vào, hai người mềm mại nằm ở mặt trên, vương tử vốn định đứng lên, kết quả bị Mộ Thiên Công giam cầm ở. Kia mê hoặc thanh âm không thuận theo không buông tha ở vương tử bên thai vang lên, tiểu tử tử, ngươi nhẫn tâm xem ta khó chịu. Ngươi nhìn chằm chằm vào thiên can cái gì, ta đều ghen tị. Vương tử vô ngữ. An thiên giống sao? Ngươi liền không thể an phận điểm. Không thể, không thể, không thể không thể, tiểu tử tử, tục ngữ nói chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, đầy đủ thuyết minh, cùng chết so sánh với, có càng quan trọng là sự đáng giá đi làm. Mộ Thiên Công mắt phượng hơi trọn, như là một phen tiểu móc, thẳng đem người ba hồn sáu phách đều phải câu đi. Mộ Thiên Công há mồm ngậm lấy vương tử vành hai, cảm nhận được nàng mẫn cảm run một chút, trong mắt xẹt qua ý cười. Kề sát vương tử lỗ thai nói chuyện, kia cực nóng hơi thở chui vào vương tử lỗ thai, vương tử vốn đang tính kiên định ý chí tức khắc có chút chống đỡ không được, thân thể cũng dựa vào Mộ Thiên Công trên người. Mộ Thiên Công hơi hơi giơ tay, nhanh chóng bắn ra vài cổ dòng khí, đánh rất chút uyển nội cuốn mảnh, che khuất bên ngoài sao trời, cũng dập tắt kia mấy chạm vốn là lẻ loi cây đèn, ưu nhã trà thất trong vòng, chỉ có thanh phong từ cuốn mảnh trung phất quá, mang theo cuốn mảnh hơi hơi giơ lên, trong nhà giường nệm thượng. Mộ Thiên Công ôm lấy vương tử nằm. Đêm lạnh như nước, nhưng không hề có ảnh hưởng đến giường nệm thượng rơi vào cảnh đẹp hai người. Mộ Thiên Công vừa lòng nhìn vương tử ném xuống cuối cùng kiên trì, mặc mâu trung bịt kín tầng một hơi nước, rõ ràng chỉ là ôm nàng hắn cũng đã khó kìm lòng nổi, nhưng vương tử cố tình làm ra như thế mê người bộ dáng, làm hắn tự chủ quả thực muốn hỏng mất. Tiểu tử tử, ngươi thật sẽ câu dẫn người. Mộ Thiên Công càng thêm trầm thấp thanh âm nói. Ngón tay thon dài phất khai vương tử gương mặt quấn quanh sợi tóc, xoay người đem vương tử đè ở dưới thân, thật sâu hôn lên vương tử môi, ngay sau đó đó là nhiệt liệt thăm dò. Vương tử ngửa đầu, ngẫu nhiên đáp lại, vốn định phản bác một chút, nàng khi nào câu dẫn người, nhưng ô ô vài tiếng, Mộ Thiên Công căn bản không có cho nàng nói chuyện cơ hội, vương tử hơi hơi mở mắt ra nhìn Mộ Thiên Công. Lại thấy Mộ yêu nghiệt mắt phượng ẩn tình, thật dài lông mi ở nàng trước mặt nhấp nháy. Giờ phút này đối thượng vương tử ánh mắt, đống nhiên cười, mắt phượng trung tràn đầy câu nhân ý cười, chỉ một thoáng yêu khí tận trời, vương tử không khỏi cắn cắn Mộ Thiên Công đầu lưỡi, câu dẫn người rõ ràng là thằng nhãi này. Mộ Thiên Công trong mắt ý cười càng đậm, rời đi vương tử môi, cái chán chống vương tử, trắng non trên mặt mang theo hồng, vương tử nhìn nhìn liền thiên qua đầu, tim đập mất tiết ấu, thằng nhãi này hẳn là nhìn xem tìm cái gương nhìn xem chính mình. Ha ha, tiểu tử tử. Ngươi như thế nào không xem ta? Mộ Thiên Công thấp thấp cười nói, thuận thế đi hôn vương tử cổ, đưa lên tới mỹ vị có thể nào không nhấm nháp, hai tay khởi động một ít, Mộ Thiên Công hôn một đường đi xuống, bỗng nhiên lại nói, tiểu tử tử tim đập như thế nào nhanh như vậy? Ngươi! Này không phải vô nghĩa! Vương tử không lời gì để nói, đốn vài giây mới lẩm bẩm. Vương tử nắm chặt Mộ Thiên Công quần áo, một trận gió lạnh sẽ qua. Vương tử mới bất đắc dĩ phát hiện này yêu nghiệt khi nào cởi nàng quần áo. Tựa hồ có chút bất mãn chính mình lại bị thằng nhãi này hố, trong tay một xả, mộ thiên công trên người kia tầng hồng y liền bị lột xuống dưới. Tuy rằng là đêm tối, nhưng bóng đêm căn bản ngăn cản không được vương tử tầm mắt, vừa rồi kia một xả, mộ thiên công quần áo bị kéo xuống một nửa, lộ ra độ cùng tốt đẹp xương quai xanh cùng bả vai, còn có nửa bên gầy nhưng rắn chắc ngực, mộ thiên công da thịt thực bạch, hồng y cùng bạch da đối lập dưới, lại là như vậy vai ngọc nửa lộ, vương tử nuốt nuốt nước miếng, cảm giác cả người độ ấm tức khắc nhảy cao không ít. Mộ thiên công ngước mắt, thấy vương tử đôi mắt đều phải đỏ ngốc lăng bộ dáng, lại cúi đầu nhìn nhìn chính mình, đẹp lông mày một trọn, đống nhiên duỗi tay xoa chính mình lỏa lồ bả vai, quả nhiên thấy vương tử đống nhiên trận to đôi mắt, còn có hơi hơi mở ra miệng. Mộ thiên công nén cười, đem chính mình mặt tiến đến vương tử trước mặt, ở môi nàng rơi xuống mấy cái toái hôn, hắn trước kia như thế nào không biết, chỉ dựa vào một bộ bề ngoài cũng có thể làm tiểu tử tử như vậy thất thần. Thấy mộ thiên công chỉ lo đốt lửa lại bỗng nhiên không đổi, vương tử cắn cắn môi, không thể nhịn được nữa, yêu nghiệt, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào. Mộ thiên công thích nghe vương tử kêu hắn yêu nghiệt, đặc biệt là dùng loại này lại ái lại hận ngữ khí cùng biểu tình, ha ha, đương nhiên là tưởng. Ngủ ngươi. Vương tử trừng hắn liếc mắt một cái, ngón tay ở hắn bên hông một hoa, mộ thiên công quần áo liền bị hoàn toàn giải khai, vương tử tuy rằng có chút tức giận thằng nhãi này không ngừng trêu chọc hắn. Nhưng động tác cũng không dám quá lớn, cũng không có bỏ đi mộ thiên công quần áo, tuy rằng trúc viện buổi tối không ai tới, nhưng cái này địa phương vẫn là làm vương tử có chút khẩn trương. Hai người ra thịt tương dán, vương tử đôi tay trả thù giống nhau ở mộ thiên công trên người lộn xộn, thẳng đến mộ yêu nghiệt đôi mắt đều mau phun hỏa thời điểm, lại thanh thanh giọng nói, chúng ta đổi cái địa phương đi. Mộ thiên công gắt gao ôm vương tử, nói giọng khàn khàn, nơi này khá tốt, không phải sao. Tiểu tử tử rõ ràng cũng thực thích đâu. Vương tử bắt lấy mộ thiên công cánh tay, nói cái gì cũng chưa dùng. Vương tử nghiêng đầu, mông lung tầm mắt không có gì tin tức mơ hồ, từng tiếng ngâm khẽ không khỏi tự ra phun ra, gió thổi khởi cuốn mảnh. Vương tử tựa hồ thấy được cuốn mảnh ngoại đứng một người, từ kia hẹp hẹp khe hở chung chỉ có thể nhìn đến người nọ vạt áo. Trắng tinh quần áo thượng kéo dài từng đoạn xanh biếc trúc tiết, điểm xuyết từng mảnh sinh động như thật trúc diệp. Trong bóng đêm người nọ thân ảnh có vẻ phá lệ thanh lãnh. Trúc Tiết. Trúc Tiết. Vương tử mông lung tầm mắt nỗ lực nhìn cái kia phương hướng, hỗn độn đầu óc cũng nỗ lực hồi tưởng kia đại biểu cho cái gì. Sau một lúc lâu, vương tử cả kinh, cả người đều khẩn trương không thôi. Hạ Ôn Trúc, Hạ Ôn Trúc. Ô ô ô, nhưng vương tử chỉ phát ra vài tiếng mơ hồ ngữ điệu, mộ thiên công phủng quá nàng mặt thật mạnh hôn, mang theo chút trừng phạt ý vị, tiểu tử tử. Ngươi không chuyên tâm mộ thiên công hiếp mắt, hiện có chút nguy hiểm. Nhưng vương tử lại không có nhận thấy được mộ thiên công khác thường, theo bản năng kéo kéo quần áo, nghiêng đầu lại đi xem cái kia phương hướng, kia cuốn mảnh vẫn cứ bị gió thổi lên lên xuống xuống, nhưng mới vừa rồi người nọ đã không thấy. Hạ Ôn Trúc vương tử nỉ non, hắn vừa rồi thấy sao, hắn. Mộ thiên công ánh mắt càng nguy hiểm, lúc này nhắc tới nam nhân khác vốn chính là tối kỵ. Húng chi người này còn không phải vương tử phu quân. Tuy rằng Hạ Ôn Trúc người này ẩn nhẫn thực, rõ ràng như vậy ái vương tử lại lăng là chưa nói, hắn cùng vương tử chi gian mông lung ái muội cũng như có như không. Nhưng rốt cuộc tầng này giấy cửa sổ còn không có chọc phá, chẳng lẽ tiểu tử tử đã như vậy tưởng đem Hạ Ôn Trúc chuyển chính thức. Mộ thiên công ngực dâng lên một trận hờn dỗi, đem chính mình khí không nhẹ, phùng vương tử mặt, cưỡng bách nàng nhìn hắn, trầm giọng nói, tiểu tử tử, kêu tên của ta. Chỉ cho phép đều tên của ta. Chương 322 đi thượng giới. Cung tư tách ra thời điểm, tuy rằng tư nói sẽ mau chóng dàn xếp hảo yêu tộc, hảo tới tìm vương tử, nhưng tư bên kia vẫn luôn không có tin tức, mà tình túc loạn dần dần xuất hiện manh mối. Vương tử đã chờ không kịp tư chủ động tiến đến, chỉ có thể vận dụng sinh tử khấu liên hệ, làm tư mau chóng tiến đến thánh nguyên vị diện. Kết quả trưa hôm đó, tư cũng đã tới rồi, còn mang đến một bộ phận yêu tộc người. Ở nhìn thấy vương tử thời điểm, tư đầy mặt tươi cười, một thân màu tím hoa phục có vẻ hắn phân chấn oai hùng, rất có một thế hệ vương giả phong phạm. Chỉ là đi đến vương tử trước mặt như vậy cười, thanh thản bên trong mang theo chút hài hước, thâm thúy đôi mắt xem vào vương tử trong mắt, vương tử, lúc này đây là ngươi chủ động tìm ta. Dĩ vãng mỗi lần đều là hắn chủ động xuất hiện ở vương tử trước mặt, hắn thích trước mắt người này, hắn cần thiết làm chính mình ở vương tử trong mắt lưu lại cũng đủ vị trí. Nhưng tự lần trước cho thấy cõi lòng lúc sau, vương tử đối hắn như có như không tránh né hắn lại không phải cảm giác không đến. Gần nhất chính mình xác thật có việc, thứ hai cũng không hy vọng bức vương tử thật chặt, tam tới sao. Hắn thực tin tưởng, vương tử yêu cầu hắn, sẽ chủ động tìm hắn. Tinh túc loạn đã bắt đầu rồi, ngươi cần thiết cùng ta đại ở bên nhau, thẳng đến này một kiếp qua đi. Vương tử dừng một chút, tư nói quá mức cái muội, vừa xuất hiện liền đánh vỡ vương tử trong lòng hắn kỳ thật chỉ là nói giỡn, quá lâu như vậy đã quên mất lúc trước thổ lộ sự tình ảo giác. Ha ha tư cười cười, lại đến gần một ít, đã vượt qua nam nữ chi gian nên có an toàn khoảng cách, nhẹ nhàng hít một hơi, hơi thở bên trong toàn là vương tử trên tóc như có như không hương khí. Mặc kệ ngươi như thế nào giải thích, ngươi chủ động kêu ta tới tìm ngươi, chủ động đem ta lưu lại, cũng là không tranh sự thật, cho nên, ta có thể đồng ý lưu lại, nhưng, ngươi hẳn là biết, cả ngày cùng chính mình thích hơn nữa tưởng được đến nữ tử đại ở bên nhau, ta không có khả năng thờ ơ. Này mang theo chút lưu manh cùng vô lại thậm chí một chút uy hiếp nói làm vương tử vô ngữ cứng họng, lui ra phía sau một bước, kéo ra hai người khoảng cách, thân là đời thứ nhất cửu anh, như thế nào có thể nói ra nói như vậy. Trợ giúp thiên liên phương vượt qua lần thứ hai tinh túc loạn, không nên là hắn trách nhiệm sao. Nhưng người nào đó ra mặt có thể so với tường thành hậu, nói như vậy là mặt không đỏ tâm không nhảy, vương tử thậm chí từ kia trương không thể bắt bẻ khuôn mặt tuấn tú thượng nhìn ra thắng lợi mỉm cười. Hắn tựa hồ chắc chắn, vương tử vô pháp phản bác giống nhau. Trước theo ta đi đi, yêu hoàng song giới rốt cuộc hẳn là dùng như thế nào. Cuối cùng, vương tử quyết định từ bỏ vừa rồi cái kia đề tài, lại liêu đi xuống cũng là nàng có hại. Ở thánh nguyên vị diện, liền tính tư muốn làm cái gì, nàng cũng có thể cự tuyệt ta. Huống chi, nam nhân nhà mình còn ở nơi này đâu, vương tử bỗng nhiên có chút mừng thầm. Tư lại bỗng nhiên tiến lên ôm lấy vương tử. Thân cao ưu thế làm hắn không chút nào cố sức đem vương tử ôm vào trong ngực, hơn nữa thân mật vô vô vương tử bối, vương tử nhíu mày, tâm hỏa có điểm hướng lên trên thoán, tư cũng quá to gan lớn mật một ít, thật dám đối với nàng động tay động chân. Cửa thành còn có như vậy nhiều người nhìn. Đừng nóng nội a. Tư cười nói, sau đó hơi hơi đề cao một ít thanh âm nói, chúc mừng ma tộc nhất thống, cũng chúc mừng ngươi vinh nhậm ma vương chi vị. Dứt lời. Tư nhìn như hảo phóng buông ra tay, chỉ là nhìn vương tử hơi hơi có chút nghẹn khuất sắc mặt, khuôn mặt tuấn tú cười, quả nhiên tiêu sái tàn định, không phải nói muốn mang ta đi vào sao. Đi thôi. Vương tử dứt khoát xoay người, thanh âm bỗng nhiên thấp rất nhiều, ta sẽ không tiếp thu ngươi, tư, nếu ngươi còn niệm chúng ta là bằng hữu, liền không nên kêu ta khó xử. Tư sắc mặt hơi hơi thay đổi một cái chớp mắt, bước chân cũng hơi hơi một đốn, lạc hậu một ít đi theo vương tử đi. Nhìn vương tử thức tha bóng dáng, hiện tại bọn họ chi gian khoảng cách, giơ tay có thể với tới, nhưng vương tử cự tuyệt hắn. Mặc cho ai bị như vậy trực tiếp cự tuyệt cũng không có khả năng bình tĩnh, nhưng tư cũng chỉ là hơi hơi một đốn, liền cười khẽ nói, vương tử, nói lời tạm biệt nói như vậy tuyệt, ai biết về sau sự tình sẽ thế nào, ngươi hiện tại không thích ta, nhưng ngươi như thế nào biết về sau cũng sẽ không. Vương tử lại nói, về sau sự tình ta vô pháp đoán trước. Nhưng ta biết trước mắt ta không thích ngươi, ta càng không cần phải cho ngươi cơ hội này, hiện tại liền chặt đứt ngươi ý niệm, chẳng phải là càng tốt. Tư cười cười, ánh mắt ở đi ngang qua mọi người trên mặt đảo qua, ngươi nghe một chút bọn họ đang nói cái gì. Bọn họ ở đoán, ta có phải hay không cũng là phu quân của ngươi, bọn họ nói ngươi ta trai tài gái sắc, trời đất tạo nên, lệnh người hâm mộ. Không thể không nói, những người này thực sự có ánh mắt. Ngươi không có nghe được ta nói chuyện sao? Vương tử bất đắc dĩ nói, nếu nhân lúc còn sớm rời xa nàng, thật là có bao nhiêu hảo, nếu không phải tinh túc loạn một chuyện cần thiết có tư hỗ trợ, vương tử thật sự tưởng vẫn luôn trốn tránh, mắt không thấy tắc tâm không phiền. Tư thu hồi tầm mắt, nhìn vương tử tinh xảo sơn mặt, cười, đương nhiên nghe được, ngươi nói, vô luận tốt xấu ta đều sẽ nghe, chỉ là ta muốn nói, ngươi nhất định không thích nghe, cho nên dứt khoát không nói. Vương tử mặc, đề tài đột nhiên im bặt. Hai người lập tức về tới trúc uyển, vương tử cũng đem chuyện vừa rồi ném tại sau đầu, bởi vì có càng nghiêm túc sự tình chờ nàng xử lý. Đối với tư đã đến, mọi người cũng không có cái gì quá lớn phản ứng, vẫn là thanh long trước khai khẩu, hắn nhìn về phía tư, trong ánh mắt mang theo chút nghi ngờ, lần đầu tiên tinh túc loạn lúc sau, rất nhiều đại yêu đều biến mất, nếu thiên muốn tuyệt người, ngươi liền sẽ không để lại, cũng liền sẽ không có yêu hoàng song giới, cứu anh. Yêu hoàng song giới rốt cuộc còn có cái gì bí mật, ngươi có phải hay không nên cùng nhau nói. Vệ tử khiêm cũng nói, kỳ lân chi ngôn có thể định thiên hạ hưng suy, lúc trước đời thứ nhất kỳ lân lúc sắp chết lưu lại về thượng cổ đại yêu cùng tinh túc loạn châm ngôn, yêu chi huyết mạch, chập với tinh túc loạn, hiện với tinh túc loạn, song giới chủ phù hợp, vạn linh huyết vì dẫn, sơ đại thú hồn khải, mới có thể giải. Hiện giờ vạn sự đã chuẩn bị, nhưng yêu hoàng song giới cũng không có cái gì thực chất tính chỉ thị, cửu anh, này Đông Phong, có phải hay không còn bị ngươi cất giấu? Mộ Thiên Công cũng cười cười, chuyện tới hiện giờ, tinh túc loạn đã bắt đầu, nếu như không có phá giải phương pháp, cửu anh, lần đầu tiên ngươi chỉ là bị chia lìa hồn phách, nhưng cũng đã trải qua không ít khúc chết mới đưa hồn phách tề tiểu, nếu là lại đến một lần tinh túc loạn, ngươi chỉ sợ không may mắn như vậy đi. Bị mấy người thay phiên hỏi một bên, từ trước sau mỉm cười mà chống đỡ, yên lặng nghe xong, mới rũ mắt cười cười, ta biết chư vị ý tứ, chư vị trong lòng xuất ruột, ta đồng dạng xuất ruột. Tư cầm lấy chén trà xuyết một ngụm, này chúc quyển trong vòng từ trong ra ngoài đều lộ ra một cổ kỳ dị hài hòa, ở ngồi đều là hiện giờ thiên liên phương trụ cột, thiên liên phương có thể hay không vượt qua này chưa từng khó gặp thai kiếp, còn muốn xem bọn họ. Thiên hạ sự tình luôn là họa phúc tương y diệ, ai sẽ nghĩ đến ở như vậy thai kiếp sau lưng, bọn họ có thể ngồi ở chỗ này hưng bình khí cùng thảo luận như thế nào hợp tác. Nếu là lần đầu tiên tinh túc loạn là lúc cũng có thể như thế, liền sẽ không có lần thứ hai tinh túc loạn. Mà thúc đẩy này hết thể ràng buộc, đó là vương tử. Tưởng lại nhiều, từ giờ phút này nhất cảm khái lại là, nếu hắn sớm một chút đến nên thật tốt, sớm một chút dung nhập bọn họ giữa nên thật tốt. Trong lòng suy nghĩ có một lát phân loạn, nhưng trên thực tế tư cũng chỉ là tạm dừng trong chốc lát, thực mau nói tiếp, không dối gạt chư vị, tuy rằng ta hồn phách tề tiểu. Nhưng là hồn phách chia lìa thời gian đã lâu, trở lại yêu tộc trong khoảng thời gian này ta đều ở tận lực dung hợp. Thuộc về tinh túc loạn kia một bộ phận ký ức, thẳng đến ngày gần đây tới mới dần dần rõ ràng, tinh túc loạn xác thật nhưng giải, yêu hoàng song giới cũng còn không có phát huy ra nó chân chính sử dụng. Nếu muốn biết yêu hoàng song giới chi dùng, vương tử chỉ sợ đến đi thượng giới một chuyến. Mà bị điểm danh vương tử lúc này mới bỗng nhiên có chút hoảng hốt hoàn hồn, vì cái gì nói hoảng hốt đâu. Tự vừa rồi tiến vào lúc sau, vương tử vốn là chuyên tâm, nghe thanh long mấy người nói, cũng đang chờ đợi kết quả. Nhưng nghiêng rối lại đây một con trắng non tay, thon dài như ngọc ngón tay khâu ở sứ bạch ngọc chất ấm trà phía trên, một cái tay khác nhẹ kéo trắng tinh tay áo, chỉ một cái châm trà động tác, cũng cứ gọi người xem cảnh đẹp ý vui. Nhưng vương tử hôm nay lại như thế nào đều bình tĩnh không xuống dưới, cũng không tâm thưởng thức, tại ý thức đến đối diện ngồi người là Hạ Ôn Trúc lúc sau. Vương tử tức khắc cả người đều không được tự nhiên, trước mắt phát ốc, nàng một lần hồi tưởng, đêm qua mông lung bên trong nhìn thấy bóng người có phải hay không Hạ Ôn Trúc. Liên như vậy chợt lóe mà qua, nàng đều còn không kịp xác nhận, người cũng đã không thấy, qua cả đêm, hiện tại lại có chút hoài nghi, chẳng lẽ là nàng ảo giác. Cũng không chạm vào kia ly rót đầy trà, vương tử cúi đầu, hoàn toàn hoảng hốt, đếm giường nệm thượng một vòng hoa văn, thua không biết mấy trăm cái. Sau đó đồng nhiên ý thức được, bọn họ hiện tại ngồi cái này giường nệm đúng là đêm qua Mộ Thiên Công quấn lấy nàng hoang đường địa phương. Vương tử kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nhưng chung quy là nhìn xuống, vương tử như đứng đống lửa, như ngồi đống than, vừa vặn ở ngay lúc này nghe được tư nhắc tới tên nàng, có chút hoảng hốt ngẩng đầu, này vừa nhấc đầu liền nhìn đến Hạ Ôn Trúc mang theo quan tâm tầm mắt. Kia trắng tinh ngón tay ở nàng trong tầm mắt phóng đại, vương tử ngơ ngác nhìn. Thẳng đến Hạ Ôn Trúc tay chạm đến nàng mặt, hơi mang lạnh leo ngón tay, thực thoải mái. Như thế nào mặt như vậy hồng? Hạ Ôn Trúc nói, hồ nước giống nhau trong mắt ảnh ngược vương tử có chút lăng nhiên biểu tình, chậm rãi thu hồi tay, hợp lại ở trong tay áo, kia xúc cảm hẳn là mềm, là nhiệt. Hạ Ôn Trúc tưởng tượng thấy như vậy cảm giác, trên mặt không có gì biến hóa, trong lòng lại có chút buồn bã. A, vương tử sửng sốt, tức khắc cũng không trải qua tự hỏi liền nói. Không có gì không có gì, có thể là vừa rồi ở Thái Dương phía dưới đi rồi hồi lâu nguyên nhân. Nói xong, vương tử đoạn khởi chén trà uống nước, dùng để che giấu nàng mất tự nhiên. Lời này tự nhiên là không ai tin, đừng nói tu luyện người làm sao bị thời tiết sở ảnh hưởng, liền tính sẽ, vương tử trở lại trúc viện cũng có một thời gian, này Thái Dương cũng không tránh khỏi quá độc một ít. Mọi người đều nhìn vương tử, thấy nàng như vậy hoảng loạn, khẳng định là có việc. Nhưng cũng ý tưởng giống nhau không có truy vấn. Vương tử ngước mắt chi gian không tự chủ được nhìn Hạ Ôn Trúc, thấy hắn nhẹ nhàng cười cười, cùng ngày xưa tươi cười vô dị, vương tử không khỏi mê hoặc, chẳng lẽ nàng thật sự ảo giác. tự tìm phiền não rồi. Không có làm chính mình rồi dám đi xuống, vương tử ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía tư, ngươi vừa rồi nói. Làm ta đi thượng giới. Đây là vì cái gì? Chương 323 nhìn thật là náo nhiệt. Tư nhìn vương tử, thấy nàng trên mặt đỏ ửng dần dần đậm đi, không khỏi nhìn Hạ Ôn Trúc, lúc này mới nói, không sai, ngươi xác thật hẳn là đi thượng giới một chuyến, không chỉ là ngươi, Lãnh Thương cũng nên trở về. Làm nàng đi thượng giới cũng đã rất kỳ quái, làm Lãnh Thương trở về vương tử liền càng khẩn trương. Lần trước Vĩnh Hằng Tinh Bàn kêu ba cái tinh cung cung chủ hạ giới bức Lãnh Thương trở về sự tình còn rõ ràng trước mắt, vương tử cơ hồ phản xạ có điều kiện liền nói, không được. Tư cười cười, tựa hồ đang cười vương tử đối Lãnh Thương khẩn trương, thực hiểu rõ nhìn Lãnh Thương, lúc này mới nói, ngươi cứ như vậy cấp làm cái gì? Ta đều còn không có nói xong, nay đã khác xưa, liền tính Lãnh Thương trở về, cũng sẽ không bị nhốt ở Vĩnh Hằng Tinh Bàn, huống chi. Lần này không chỉ có là Lãnh Thương phải về Vĩnh Hằng Tinh Bản, ngay cả ngươi cũng muốn trở về. Vương tử càng thêm nghi hoặc, cái gì gọi là ngươi cũng muốn trở về. Nàng chưa từng thuộc về Vĩnh Hằng Tinh Bản, đâu ra trở về vừa nói. Ngươi đến tuột cùng là có ý tứ gì? Ta như thế nào nghe không rõ? Vương tử hỏi. Ý tứ kỳ thật rất đơn giản, ngươi cũng thuộc về Vĩnh Hằng Tinh Bản, chỉ là chính ngươi không biết mà thôi, ngươi hẳn là biết. Vĩnh Hằng Tinh Bản có 11 cung lực lượng hệ thống, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, băng, ám, phong, lôi, quang đã có từng người cung chủ trấn thủ, chỉ thiếu vô tinh cung, cũng chính là chủ cung. Vô tinh cung cung chủ chi vị vẫn luôn chỗ trống, nhưng bởi vì cái khác 10 tinh cung cân bằng, mà làm Vĩnh Hằng Tinh Bản không có xuất hiện lệch lạc, trên thực tế, ngươi chính là vô tinh cung cung chủ, nếu tưởng cởi bỏ yêu hoàng song giới bí mật. Ngươi vẫn là đến hồi vô tinh cung một chuyến. Nghe vậy, vương tử không khỏi nhíu mày, nàng là biết vô tinh cung tồn tại, nhưng nàng sao có thể sẽ là cung chủ. Nàng chưa từng có đi qua Vĩnh Hằng Tinh Bàn. Ngươi là từ đâu biết được? Vương tử không tin, nếu tư nói có thất chuẩn sắc nói, nàng lần này đi Vĩnh Hằng Tinh Bàn liền giữ nhiều lành ít, hiện tại đúng là thời điểm mấu chốt, nàng không thể dễ dàng rời đi, càng đừng nói, nếu là bị nhốt ở Vĩnh Hằng Tinh Bàn. Ai biết khi nào mới có thể ra tới. Đây là phán đoán của ta, ngươi không muốn tin tưởng ta. Tư nói, bị nghi ngờ cảm giác thật là khó chịu, nếu lời này đổi làm ở ngồi những người khác tới nói, vương tử có thể hay không lựa chọn tin tưởng. Trong lòng thở dài, nhưng làm cho nhiều người như vậy mặt, tư không có chờ vương tử trả lời, mà là nói tiếp, kỳ thật ngươi có thể hỏi một chút Lãnh Thương, một khi vô tinh cung cung chủ xuất hiện, cái khác 10 tinh cung cung chủ sẽ có điều cảm ứng. Ngươi hỏi một chút hắn, ngươi có phải hay không vô tinh cung cung chủ? Vương tử tức khắc nhìn về phía Lãnh Thương, Lãnh Thương ngước mắt, tuyết trắng đồng tử đón nhận vương tử chứng thực tầm mắt, nhẹ nhàng gật gật đầu, dễ nghe thanh âm nói, không sai, ngươi thật sự là vô tinh cung cung chủ, ở chém giết thí dụ, dung hợp sở hữu lực lượng lúc sau, ngươi năng lượng liền đã cùng vô tinh cung năng lượng ăn khớp. Cũng chính bởi vì vậy, hỏa, thủy, mộc thuộc tính tinh cung cung chủ mới có thể trên đường rời đi. Sau lại cũng không hề lấy ta trở về, bọn họ chính là đang đợi ngươi trở về. Vương tử rất là ngoài ý muốn, nàng thế nhưng thật là vô tình cung cung chủ. Đối với cái này bỗng nhiên nhiều ra tới thân phận, vương tử còn không rõ này ý nghĩa cái gì. Vương tử có chút lăng nhiên nhìn Lãnh Thương, ai có thể cho nàng giải thích một chút. Vĩnh Hằng Tinh Bàn như vậy địa phương, ta cho rằng ngươi vĩnh viễn đều sẽ không muốn đi, cho nên cũng không có nói cho ngươi. Lãnh Thương nói, vương tử có lẽ minh bạch, nhưng là hắn vẫn là nhịn không được giải thích, nếu như không phải tư bỗng nhiên nhắc tới, hắn cũng sẽ không muốn nói ra. Vương tử yên lặng gật đầu, xác thật, nàng đối nơi đó vẫn luôn đều không có cái gì hảo cảm, đặc biệt là kia ba cái tinh cung cung chủ từng muốn mạnh mẽ đem Lãnh Thương mang về, nàng liền đối với cái kia không hề nhân tình vị địa phương tràn ngập mâu thuẫn. Ngươi không cần lo lắng, Vĩnh Hằng Tinh Bản sở dĩ muốn đem Lãnh Thương mang về. Là bởi vì tinh bản trong vòng 10 tinh cung cần thiết cân bằng, nếu không vô tinh cung năng lượng liền sẽ loạn, đó là ở vô tinh cung cung chủ còn chưa xuất hiện phía trước, hiện tại ngươi đã xuất hiện, nếu như ngươi có thể ổn định vô tinh cung năng lượng, kia 10 tinh cung liền không cần như thế một tấc cũng không rời trông coi, Lãnh Thương chế tạo một cái ảnh thân, đại nhưng tùy ngươi cùng trở về. Nghe tôi giống như không tồi, chính là, ta cũng không biết nên làm như thế nào. Ha ha, tư không khỏi cười cười. Ngươi đi liền biết nên làm như thế nào, huống chi, còn có Lãnh Thương có thể trợ ngươi. Nếu vĩnh hằng tinh bàn ai đều có thể đi nói, hắn nhưng thật ra cũng muốn đi, đáng tiếc, không được. Vương tử nhìn nhìn những người khác, thấy bọn họ mặc không lên tiếng bộ dáng, chẳng lẽ cũng chưa ý kiến. Khâu Kỳ nhún vai, ánh mắt nhìn về phía tư, nói, đi nhưng thật ra có thể, nhưng kia cũng không phải cái gì hảo địa phương, nếu là ngươi nói có vấn đề, trên đường ra cái gì sai lầm, ta cái thứ nhất đem ngươi lột ra rút gân. Tư híp híp mắt, tương đương bất mãn Khâu Kỳ nói, hắn sao có thể làm vương tử đi làm mạo hiểm sự tình, đây là cởi bỏ yêu hoàng song giới tất yếu con đường, trước đó, hắn đã trải qua suy nghĩ cặn kẽ, Khâu Kỳ dựa vào cái gì lấy chủ nhân miệng lưỡi cảnh cáo hắn. Giống như hắn chỉ là dừng lại ở một bên tình nguyện giai đoạn thượng đi. Ta không hy vọng nàng xảy ra chuyện tâm không thể so bất luận kẻ nào thiếu, ta vì nàng tốt tâm cũng không thể so bất luận kẻ nào kém, ngươi lời này vẫn là thu hồi đi hảo. Khâu Kỳ lại hư một tiếng, thằng ngãi này nhưng thật ra sẽ nói, mọi người vừa nghe liền minh bạch, đây là lòng tư mã chiêu, người qua đường đều biết ta. Hừ, nói ra đi nói bắt đi ra ngoài thủy, không thu hồi. Vương tử có chút xấu hổ, cảm nhận được nam nhân nhà mình như có như không tầm mắt, giống như ở cùng nàng cường điệu, nhìn một cái, lại đưa tới một đóa đào hoa, vương tử ho nhẹ một tiếng, tư, ngươi không cần nói bậy. Lời này tuy rằng đơn giản, nhưng là đại gia nghe minh bạch, vương tử đối tư cũng không phải là như vậy cảm giác, này liền dễ làm. Trong lúc nhất thời mọi người trong mắt cảm giác gáp bách cũng nhỏ đi nhiều, tư sắc mặt lại là có chút đen, tương phản, Khâu Kỳ lại là đầy mặt hồng quang. Này chỉ do vui sướng khi người gặp họa. Nhìn tư bị trước mặt mọi người cự tuyệt, Khâu Kỳ trong lòng sảng a, ít nhất ở chưa thượng vị phía trước, chính mình cường địch thiếu một cái, càng quan trọng là, vương tử còn không có nơi này cự tuyệt quá hắn a. Thuyết minh hắn ở vương tử trong lòng vẫn là có như vậy một chút đặc biệt, ha ha ha. Ta nhưng không có nói bậy, sự thật như thế, nếu ngươi không tin tư trầm giọng nói, giờ phút này hắn có lẽ hẳn là xấu hổ, hẳn là thương tâm. Nhưng nếu bởi vậy liền từ bỏ, kia cũng quá người nhu nhược, trên thực tế, vương tử xa xa làm không được tuyệt tình nông nỗi, cũng vĩnh viễn không có khả năng làm hắn từ bỏ. Vương tử tựa hồ sợ tư lại nói ra cái gì kinh người nói, kia lúc sau liền tuyệt đối bình tĩnh không được, vì thế không quan tâm đánh gậy hắn nói, đúng rồi, nếu các ngươi đều đồng ý ta đi thượng giới, kia tốt nhất tức khắc nít người, nhưng ta nhớ rõ nơi này đi thượng giới, một đi một về ít nhất nửa tháng có thừa. Chúng ta thời gian xa xa không đủ. Cái này cũng chưa tính ở vĩnh hằng tinh bàn chậm trễ thời gian, nếu thật quá cái 10 ngày nửa tháng lại trở về, rau kim châm đều lạnh. Minh Vương đứng dậy, màu lục đậm đôi mắt nhìn vương tử, ta đưa ngươi đi. Vương tử không rõ nguyên do nhìn Minh Vương, hắn liền có thể thực mau sao. Khâu Kỳ lại bỗng nhiên sen mồm, trong giọng nói không thiếu chua lòm cảm giác, vương tử à, ngươi đương đời thứ hai thần như vậy vô dụng nột. Người khác đi phải đi giới môn, đời thứ hai thần lại có thể cho giới môn lại đây, một chân liền bước vào thượng giới, không cần tốn nhiều sức, đây là thần lực. Tuy rằng thần lực không thể loạn dùng, nhưng là có thể ở vương tử trước mặt biểu hiện một hồi cũng không tồi a. Hắn nếu là có thể nói, này cơ hội cũng nhất định sẽ không nhường cho người khác. Vương tử tương đương kinh ngạc, nhìn Minh Vương trong tay xuất hiện một cổ màu lục đậm năng lượng, kia năng lượng ở không trung ẩn ẩn mang theo một trận lốc xoáy. Không bao lâu, lại thấy kia lốc xoáy trung gian xuất hiện một phiến 2 mét cao năng lượng môn, mặc dù đứng ở mấy mét ngoại, thuộc về một thế giới khác hơi thở cũng ập vào trước mặt. Thượng giới môn đã xuất hiện, vương tử quay đầu lại nhìn nhìn mọi người, ta sẽ mau chóng trở về, nơi này liền giao cho các ngươi. Dứt lời, vương tử nhìn về phía Lãnh Thương, hai người trước sau bước vào năng lượng môn, Minh Vương theo sau cũng theo đi vào, chỉ là ở năng lượng môn biến mất trước trong nháy mắt. Khâu Kỳ bay nhanh lóe đi vào, lưu lại một câu thực không phụ trách nhiệm nói, dù sao nơi này cũng không ta chuyện gì, ta còn là đi cấp vương tử đương bảo tiêu hảo. Theo sau kia năng lượng môn liền biến mất, Trúc Uyển Nội khôi phục can tĩnh, mọi người vô ngữ trừng mắt Khâu Kỳ liền như vậy rảo hoạt khai lưu, lại ngồi trong chốc lát, cũng từng người vội từng người đi. Mà bên kia, trải qua một đoạn ngắn ngủi hắc ám, vương tử thực mau liền xuất hiện ở một cái xa lạ mà phồn hoa trong thế giới. Cũng thật sự là một chân bước vào thượng giới. Trước kia liền nghe quân ngu nói qua, thượng giới không có vây thành, nếu ngươi ở náo nhiệt địa phương, kia cái này địa phương nhất định chính là thượng giới trung tâm, cũng là bán nguyệt thiên cùng lưu ly tỉnh nơi địa phương. Ngươi ở đây lưu xuyên qua, cửa hàng săn sát, thần thức hướng bốn phía kéo dài đi ra ngoài, cũng là vô tận phồn hoa, Vương tử nhìn nhìn Lãnh Thương, đây là thượng giới. Lãnh Thương gật gật đầu, lạnh lẽo ngón tay thực tự nhiên điểm điểm Vương tử cái chán, ân, đối nơi này thực thất vọng sao. Tuyết trắng trong mắt không khỏi mang theo chút ý cười, bởi vì Vương tử trong mắt rõ ràng có nguyên lai cũng bất quá như thế mấy cái chữ to. Vương tử sờ sờ bị Lãnh Thương đụng vào địa phương, cũng cười nói, không tính thất vọng, giống như cũng cùng lục giới vô dị. Đồng dạng là phồn hoa, tuy rằng nơi này phồn hoa càng thuần túy một ít, không giống hiện giờ lục giới, nơi trốn thần hồn nát thần tính. Cho nên nói, nơi này còn không bằng vạn tượng vô hồi cảnh đâu, bất quá nơi này có rất nhiều đại yêu, đi núi sâu rừng già liền có thể trông thấy chúng nó này bộ mặt. Ha ha, Khâu Kỳ cọ đi lên, vốn định cùng Vương tử sóng vai đi, nhưng bên trái Minh Vương, bên phải Lãnh Thương đều là một bước cũng không nhường. Khâu Kỳ buồn bực, nhưng cũng không thể ngạnh đoạt, đành phải đứng ở Vương tử phía trước đảo đi. Nghe vậy, Vương tử lại là vô ngữ, Khâu Kỳ này một bộ tới tham quan vườn bách thú miệng lưỡi là chuyện như thế nào? Muốn cho những cái đó đại yêu đã biết còn không được khí hộp máu, ngươi đi đi, ta còn muốn đi vĩnh hằng tinh bàn đâu. Ngươi không đi ta còn đi làm gì? Hảo đi hảo đi, đi làm chính sự. Khâu Kỳ nhún nhún vai, đành phải thôi. Bốn người liền như vậy hành tẩu ở náo nhiệt trên đường, người đi đường cùng trong quán trà không ít người đều chú ý tới này tam nam một nữ kinh diễm tổ hợp, trừ bỏ không thể bắt bẻ ngoại hình, bốn người hơi thở lâu dài, đều là trở lại nguyên trạng chi tượng, thực lực càng là ở bọn họ phía trên, nếu không bọn họ cũng sẽ không cảm giác không đến bọn họ tu vi. Vài vị, nhưng yêu cầu tới trong tiệm ngồi ngồi. Bổn tiệm cung cấp các hạng phục vụ, bao quân vừa lòng. Lúc này, lại nghe một nữ tử thanh thúy kiểu nhu thanh âm truyền đến, mà liền ở Vương tử mấy người bên phải một cái khách điếm cửa, một cái mỹ diễm nữ tử dựa nghiêng trên cạnh cửa, trong lòng ngực ôm một con tuyết trắng ly miêu thú, một chút khẽ vớt. Mà kia chỉ ly miêu chỉ lười biếng hiếp mắt, hơi hơi mở một cái phùng, lộ ra một chút màu lam đôi mắt, tựa hồ cũng nhìn nhìn Vương tử mấy người, cuối cùng hướng về phía Lãnh Thương phát ra một tiếng khẽ gọi miêu ô. Khẩu khí thật đại. Đây là quán trà vẫn là Di Hồng Viện A, còn bao quân vừa lòng Khâu Kỳ có chút khinh bỉ nhìn thoáng qua, bọn họ muốn đi vĩnh hằng tinh bản, nàng có thể thay thế đi sao? Còn muốn tởi bỏ yêu hoàng song giới bí mật, nàng có thể làm được sao? Khâu Kỳ lời này không thể nói không khách khí, còn thực khó hiểu phong tình, nhân ra chỉ là như vậy vừa nói, mà thằng nhãi này một chút đều không có bị mỹ nữ đến gần tự giác. Ha ha, vị công tử này nói cũng thật gọi người thương tâm. Nhân gia cũng chỉ là thấy các ngươi lạ mặt, tiến vào ngồi ngồi nghỉ chân một chút, liêu hai câu, cũng sẽ không chậm trễ các ngươi chuyện gì. Bất quá, nếu vị công tử này là người địa phương, nhân gia liền không thao này phân tâm. Nàng kia bỗng nhiên cười cười, kia xinh đẹp khuôn mặt càng thêm bắt mắt, đầy đặn dáng người đưa tới không ít kinh diễm tầm mắt, bàn tay mềm một lần khẽ vuốt kia li miêu lông tóc, giải thích giống nhau mở miệng. Này miêu bị ta chiều hư, lười đi vài bước đều không muốn. Nếu không phải nó còn có điểm nhận người bản lĩnh, ta sớm đem nó nương ăn, ha ha, không nghĩ tới rời đi tinh bản đã lâu băng thuộc tính tinh cung cung chủ Lãnh Thương chính mình đã trở lại, sách. Hôm nay có phải hay không nhìn thật là náo nhiệt. Chương 324 hàng giả. Miêu ô kia chỉ mèo trắng thanh âm hơi mang bén nhọn kêu một tiếng, tựa hồ ở bất mãn chủ nhân nói muốn nướng nó ăn, híp mắt ở mỹ nữ chủ nhân đầy đặn bộ ngực thượng cọ cọ, cảm thấy mỹ mãn ngủ gần. Tự nữ tử này mở miệng, liền có không ít người chú ý tới nơi này động tĩnh, lại nghe nàng nói cái kia khoác áo lông chồn áo choàng nam tử là Lãnh Thương, trong lúc nhất thời mọi người biểu tình cũng xuất sắc lên, đều là một bộ xem náo nhiệt hứng thú thái độ. Đối nữ tử này nói, Vương tử vốn là không có để ý, chính là nhận thấy được mọi người trong mắt khác thường, mới ẩn ẩn cảm thấy, này trong đó giống như có việc. Cùng Lãnh Thương liếc nhau, nghĩ vĩnh hằng tinh bản sẽ xảy ra chuyện gì. Lãnh Thương lại đối nàng nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ nói, đi thôi. Ngữ khí vẫn cứ bình đạm, nhưng thật ra hoàn toàn không có hứng thú bộ dáng. Vương tử tuy có chút nghi hoặc, nhưng cũng gật gật đầu, tiếp tục đi, nhưng mới vừa đi lui tới vài bước, lại nghe nàng kia thanh âm bỗng nhiên lại lần nữa vang lên. Nếu Lãnh Thương cung chủ tự mình đã trở lại, kia vài vị chuyến này định là muốn đi vĩnh hằng tinh bản, ta muốn hay không hảo tâm nhắc nhở một chút các ngươi, vĩnh hằng tinh bản hiện giờ đã vào không được. Nghe vậy, mấy người đều dừng bước chân, Vương tử nhìn về phía vừa rồi nàng kia, lại thấy nàng kia cười hứng thú, lười biếng cấp trong lòng ngực mèo trắng thuần mao, không nhanh không chậm bộ dáng, đảo như là chờ Vương tử truy vấn giống nhau. Vương tử nhìn nhìn Lãnh Thương, lại thấy hắn trong mắt có gần như không thể phát hiện nghi hoặc. Vương tử vừa định tiến lên dò hỏi, lại thấy Khâu Kỳ đã trước một bước hỏi, vị này mỹ nữ nói chuyện thật sự không thoải mái, nếu là muốn nói cái gì, một hơi nói ra đó là, cần gì như thế điếu người ăn uống. Nàng kia lại ha hả cười cười, ngay cả kia trong tiệm rất nhiều người cũng cùng nhau cười, ha hả a. Công tử thật là oan uổng nhân gia, vừa rồi nhân gia vài vị tiến vào ngồi ngồi, vài vị làm như không thấy, nhân gia thanh thanh bạch bạch tiểu điếm, lại không làm cái loại này làm khó người khác sự tình, tự nhiên sẽ không cường nói vài vị không thích nghe. Khâu Kỳ đang muốn nói cái gì nữa, vương tử lại bỗng nhiên nói, vừa lúc một đường cũng có chút mỏi mệt, liền ở chỗ này nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Nghe vậy, Khâu Kỳ tự nhiên câm mồm, mấy người cùng đi vào trong tiệm, đi đến nàng kia bên người khi, vương tử xoay người đối nàng hơi hơi chắp tay, không biết các hạ hay không nguyện ý hãnh diện, cùng ngồi ngồi. Nàng kia ngồi dậy tới, quyến rũ dáng người chậm rãi mà động, mang theo như có như không hương khí, ngón tay thon dài chỉ lầu 2, vinh hạnh chi đến, vài vị thỉnh đi. Mấy người lên lầu 2, ở kế cửa sổ một cái cách gian ngồi xuống, cách gian vốn là dùng màn trúc làm, ngăn không được nhiều ít tầm mắt, nhưng ở mấy người ngồi xuống lúc sau, nàng kia phất tay buông màn trúc, trực tiếp ở cách gian thiết hạ kết giới. Vương tử không chút hoang mang nhìn về phía đối diện nữ tử, lại thấy nàng chỉ cúi đầu nhẹ vô về kia chỉ mèo trắng, ngẩng đầu lên, ánh mắt ở vương tử mấy người trên người đảo qua, ta tuy chưa thấy qua Lãnh Thương cung chủ, nhưng này mèo lười lại nhận được, mà vị này, chính là quỷ thần khó lường Minh Vương đi, đến nỗi vị này, nói vậy chính là vương tử. Nàng kia nói, lúc này bộ dáng đảo cùng mới vừa rồi hoàn toàn tương phản, nàng rõ ràng là đối bọn họ thực hiểu biết, hơn nữa vừa rồi mở miệng gọi lại bọn họ cũng là cố ý, đưa bọn họ thỉnh tiến vào, liền một chén nước đều không có thượng, hiển nhiên nàng sớm có chuẩn bị. Kêu chúng ta đi lên sẽ không chỉ là nói này đó đi, chúng ta cũng không phải là tới nghe vô nghĩa, ngươi nếu còn như vậy ấp há ấp đúng. Khâu Kỳ dựa vào ghế trên, khẽ nhíu mày nhìn nàng kia. Hắn Khâu Kỳ lại không phải không có danh hào, chỉ là rời đi nhân giới lâu lắm mà thôi, như thế nào đã bị người xem nhẹ. Khâu Kỳ trong lòng có điểm khó chịu, đương nhiên không phải khó chịu này nữ tử xem nhẹ hắn, mà là khó chịu chính mình cùng Minh Vương cùng Lãnh Thương như vậy một tương đối lên, giống như hắn tốn rất nhiều dường như. Rõ ràng hắn cũng quỷ thần khó lường, hắn cũng là có thân phận người được không? Nếu là cái khác trường hợp còn chưa tính, cũng không biết nói sao hồi sự, dù sao ở vương tử trước mặt, hắn cái gì đều đến tranh một tranh. Nàng kia lại giống như đoán được Khâu Kỳ bất mãn sau lưng nguyên nhân, nhưng thật ra xin lỗi nhìn nhìn hắn, vị công tử này thật là tính nôn nóng, ta muốn nói nói sự tình quan trọng đại, tất nhiên là muốn trước xác định một chút các ngươi vài vị có phải hay không ta người muốn tìm, mới có thể tiếp tục. Đến nỗi công tử ngươi sao, như vậy phong tư oai hùng, cùng vị này. Vương tử càng là tài tử giai nhân, cực kỳ đăng đối, thân phận tự nhiên cũng không tầm thường, chỉ là ta lâu cư thượng giới. Không biết anh hùng mà thôi, công tử chớ trách. Sẽ không. Nay không có gì, là ta suy xét không chu toàn, các hạ suy nghĩ chu toàn, hẳn là như thế, hẳn là như thế. Nàng kia nói nửa câu đầu thời điểm Khâu Kỳ còn lạnh lẽo, nhưng vừa đến nửa câu sau, Khâu Kỳ đôi mắt tức khắc sáng, một đôi rực rỡ lấp lánh mắt đẹp nhìn nàng kia, trói lọi viết ta thực thưởng thức ngươi mấy cái chữ to. Cố ý cùng vương tử ngồi gần một chút, Khâu Kỳ bỗng nhiên ôm vương tử nói. Không sai, nàng chính là vương tử, thân không thân phận không quan trọng, ngươi chỉ cần biết ta tên là Khâu Kỳ, là vương tử tư nhân vật phẩm. Chợt vừa nghe đến Khâu Kỳ nói như vậy, vương tử sửng sốt một cái trước mắt, sau đó trách hắn có chút hồ nháo, đang muốn chụp bay hắn tay, lại thấy Khâu Kỳ đã thực tự nhiên bùng ra, sau đó cười tiếp tục nói. Hắn chính là Minh Vương, hắn chính là Lãnh Thương, ta xem ngươi tại đây đợi hồi lâu, có chuyện gì không ngại nói thẳng, còn có. Mới vừa rồi ngươi vì sao phải nói, vĩnh hằng tinh bản đã vào không được. Nàng kia thu hồi có chút hài hước cùng lười biếng tầm mắt, nghiêm mặt nói, các ngươi rốt cuộc tới, vương tử, ta đã tại đây chờ lâu ngày. Nghe vậy, vương tử thực mau liền đem Khâu Kỳ nói ném ở sau đầu, trong đầu bay nhanh vận chuyển, là ai làm ngươi tại đây chờ ta? Là quân ngu, vẫn là tử đồng. Ở thượng giới như thế hiểu biết nàng người cũng chỉ có bọn họ. Mà trừ bỏ vĩnh hằng tinh bàn ở ngoài, quân ngu cùng tử đồng, tử vũ nắm giữ 2/3 thượng giới, bọn họ nếu muốn đem nhãn tuyến bao trùm ở thượng giới, quả thực dễ như trở bàn tay. Nàng kia nhìn vương tử ánh mắt càng thêm chắc chắn, cũng càng nghiêm túc, không sai, là tử đồng tôn thượng. Khoảng thời gian trước vĩnh hằng tinh bản đã xảy ra một chuyện lớn, vô tinh cung cung chủ đống nhiên xuất hiện, quấy rầy 11 tinh cung năng lượng cân bằng. Lãnh thương cung chủ ảnh thân còn ở băng thuộc tính tinh cung trong vòng, vì bảo hắn ảnh thân không phá, quân ngu tôn thượng xông vào băng thuộc tính tinh cung. Hiện giờ vĩnh hằng tinh bản năng lượng đại loạn, người bình thường tới gần không được, tử đồng, tử vũ nhị vị tôn thượng ở tinh bản nhìn chằm chằm. Mặt khác mệnh lưu ly tỉnh các bộ chờ vài vị, tử đồng tôn thượng nói các ngươi ngày gần đây liền sẽ đến, không nghĩ tới thật sự tới rồi. Mấy người đều là kinh ngạc, vương tử càng là khóa khẩn mày, ngươi nói cái gì? Vô tinh cung cung chủ. Hắn là ai? Khi nào xuất hiện? Sao có thể? Liên ở không đến một canh giờ phía trước. Tư cùng lãnh thương mới như vậy khẳng định nói cho nàng, nàng chính là vô tinh cung cung chủ, hiện tại sao có thể lại xuất hiện một cái. Hơn nữa so nàng tới trước. Vương tử theo bản năng nhìn về phía lãnh thương, lại thấy lãnh thương tuyết trắng đôi mắt chuyển hàn, giống như nháy mắt tràn ngập phong sương, hướng về phía vương tử hơi hơi lắc lắc đầu. Thực hiển nhiên, cái kia đã xuất hiện cái gọi là vô tinh cung cung chủ, là giả. Lại còn có quấy rầy 11 tinh cung năng lượng. Càng làm cho hắn ảnh thân thiếu chút nữa bị hủy, mà giờ phút này, quân ngu lại là bị nhốt ở tinh bản. Nàng kia thực mau nói, không sai, người này là nửa tháng trước xuất hiện, chúng ta cũng không biết thân phận của hắn, chỉ biết 11 hành cung bỗng nhiên liền rối loạn, thượng giới mọi người chỉ cho là tinh bản muốn khiển trách lãnh thương cung chủ, còn không biết là đã xảy ra bực này đại sự. Từ đồng tôn thượng đã dặn dò quá, nếu vài vị đi vào thượng giới, liền từ ta chờ bí mật mang về lưu ly tỉnh, nàng sẽ cùng các ngươi nói rõ. Vĩnh hằng tinh bản là thiên liên phương bên cạnh, nó bản thân năng lượng đã là cực kỳ củng cố cùng cường đại, cá nhân lực lượng căn bản lay động không được, nhưng 11 tinh cung năng lượng tập hợp tinh bản nội sở hữu cường giả lực lượng. Nếu là cổ lực lượng này ảnh hưởng tới rồi vĩnh hằng tinh bản lại phản tác dụng với thượng giới, thậm chí thiên liên phương, kia hậu quả. Không dám tưởng tượng. Chuyện như vậy tự nhiên không thể làm thượng giới người đã biết, nếu không khiến cho hỗn loạn liền càng khó xong việc. Nếu nữ tử này nói chính là thật sự, kia vương tử hiện tại nên lập tức đi gặp tử đồng, hảo biết càng nhiều chi tiết, mà nàng kia vì đánh mất vương tử băn khoăn, ở mèo trắng trên cổ thật dày lông tóc lấy ra một cái vòng cổ, mặt trên mang theo một cái giếng tự huy chương, đúng là lưu ly tỉnh tiêu chí. Ở thượng giới, còn không có người dám giả mạo lưu ly tỉnh hoặc là bán nguyệt thiên người. Vương tử sờ sờ trên cổ vẻ, kỳ thật nàng đã tin nữ tử này nói, quân ngu có nàng tâm đầu huyết làm hồn dẫn, chỉ cần nàng vừa xuất hiện, quân ngu nhất định sẽ cảm giác đến, huống chi, lấy hắn ca tính, sớm nên xuất hiện ở nàng trước mặt, chính là không có. Không những như thế, ngay cả nàng đối hắn cảm giác cũng thực mỏng manh, nếu là bởi vì vĩnh hằng tinh bản cách trở, liền có thể nói thông. Mang ta đi thấy tử đồng. Vương tử nói, trực tiếp đứng dậy. Nàng kia gật gật đầu, mang mấy người đi ra ngoài, mà trong tiệm những người khác còn mắt trông mong chờ trò hay đâu. Lúc này rốt cuộc gặp người ra tới, đều duỗi trưởng cổ nhìn lại đây, mà nàng kia lại khôi phục như vậy quyến rũ bộ dáng, cười nói. Mấy người chúng ta như thế hợp ý, vài vị hà tất vội vã rời đi, liền ở tiểu điếm nhiều trụ mấy ngày, cùng lắm thì. Không thu các ngươi tiền thuê nhà đó là. Vương tử biết nghe lời phải nói, rất vui lòng. Nàng kia mang theo vương tử mấy người đi vào hậu viện, lại hướng chỗ sâu trong đi rồi hồi lâu, thẳng đến đưa bọn họ đơn độc dàn xếp ở một cái trong viện, vào phòng, lúc này mới nói, nơi này tiểu lời đồn đãi vài vị không cần để ý, ta sẽ xử lý thỏa đáng, ta đây liền đưa vài vị đi lưu ly tỉnh. Đa tạ. Vương tử nói. Nàng kia cười cười, chưa nói cái gì, này vốn chính là nàng thuộc buồn phận việc, huống chi vương tử mấy người này đi quan hệ đến vĩnh hằng tinh bản ổn định. Thượng giới ổn định, nàng một chút đều không thể qua loa, lấy ra một khối truyền tống thạch, đại trận pháp sau khi xuất hiện nói, vài vị thỉnh. Vương tử mấy người đạp đi vào, lấy vương tử đối với trận pháp hiểu biết, căn bản không lo lắng này trận pháp sẽ có cái gì miêu nị hoặc không ổn. Một trận bạch quang qua đi, vương tử thân ảnh liền biến mất. Nàng kia sờ sờ trong lòng ngực mèo trắng, lẩm bẩm nói, đây là tử vũ tôn thượng trong miệng. Vương tử, tỷ tỷ a. Chương 325 ngươi không có việc gì ta liền sẽ không có việc gì. Mà ở bên kia, lưu ly tỉnh tổng đàn, truyền tống trận xuất hiện dao động khi, phụ trách trông coi nhân mã thượng cảnh giác lên, một người nhìn nhìn truyền đến phương vị, ở mặt đông, là Bích Trúc. Bạch quang sáng sau một lúc lâu, không lâu, vương tử bốn người xuất hiện, phụ trách trông coi hai người nhìn nhau, hai người trong mắt mang theo đề phòng, nhưng cũng thực mau dò hỏi, chính là Bích Trúc đưa vài vị tới. Có không trước báo thượng tên họ? Nay truyền tống trận ở Lưu Ly tỉnh nội chỉ có mấy cái thân phận pha cao nhân tài có, người bình thường sẽ không dễ dàng xuất hiện ở chỗ này, cho nên hai người thái độ thực cẩn thận. Vương tử thoáng quan sát một chút chung quanh hoàn cảnh, nói, ta là vương tử, mang ta đi thấy tử đồng tử vũ. Mới vừa rồi cùng nàng kia nói chuyện với nhau sau một lúc lâu, lại không biết nàng tên gọi là gì, nhưng kia hai người nghe vương tử như vậy vừa nói, tức khắc cả kinh, trong đó một người lập tức đáp, nguyên lai ngài chính là vương tử, tôn thượng chờ đã lâu, ta đây liền mang vài vị đi gặp tôn thượng, thỉnh. Bọn họ cũng đều biết tử đồng tử vũ phân phó sự tình. Mấy ngày nay muốn chặt chẽ chú ý các nơi động tĩnh, bởi vì bọn họ đang đợi một người, vương tử, bởi vậy giờ phút này tự nhiên không dám chậm trễ. Vương tử đi ra truyền tống trận, theo bậc thang đi xuống, người nọ chính chờ ở phía dưới, thấy vương tử lại đây lúc sau xoay người dẫn đường, nhưng mấy người mới vừa đi không vài bước, lại thấy trước mặt bóng người chợt lóe, một người mặc xanh sẫm sắc áo dài nam tử xuất hiện, thân hình thon dài. Hơi mang hàn ý hơi thở ở nhìn đến vương tử thời điểm tức khắc tan đi. Tham kiến tôn thượng. Hai cái thủ hạ hành lễ, đang muốn hồi báo, lại thấy người tới phất phất tay, kia hai người liền lui về. Cặp kia trăng non giống nhau đôi mắt trợ to, người tới cười đón đi lên, ánh mắt cẩn thận nhìn nhìn vương tử, khoe miệng lộ ra hai cái thật sâu má lún đồng tiền. Vương tử tỉ tỉ, ngươi lại biến xinh đẹp. Người tới đúng là tử vũ, mãn nhãn kinh diễm nhìn vương tử. Rõ ràng cũng không có rời đi bao lâu, nhưng lần này tái kiến vương tử, thế nhưng cảm thấy so với kia vài tỷ năm chia lịa còn muốn dài lâu, có lẽ là đã biết hắn vương tử tỷ tỷ liền ở lục giới chỗ nào đó, có hy vọng, cho nên cái loại này tưởng niệm liền rõ ràng. Đặc biệt là hiện giờ vương tử so sánh với đi vạn tượng vô hồi cảnh phía trước, lại là một phen đại biến hóa, biến càng làm cho người kinh diễm, trước đột sau kiểu mê người dáng người, còn có kia trương tinh xảo vạn phần mặt. Phảng phất có thể véo ra thủy ra thịt, như cũng là như vậy mang theo chút thanh lanh an tĩnh, mặc dù ngoại hình lại biến, thuộc về khí chất của nàng cũng vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Tử vũ trên mặt nổi lên hai đóa mây đỏ, làm kia tuấn lãng mặt hiện vài phần đáng yêu, đôi mắt mạc danh lóe lóe, hơi hơi tạm dừng sau đối với Minh Vương cùng Lãnh Thương hơi hơi gật đầu, đôi mắt nhìn về phía Khâu Kỳ, vương tử tỷ tỷ, vị này chính là. Vương tử còn chưa nói lời nói, Khâu Kỳ đã chính mình giới thiệu. Ngươi hẳn là chính là Lưu Ly tỉnh nhị vị tôn thượng chi nhất tử vũ đi. Hạnh ngộ, ta kêu Khâu Kỳ, là vương tử tư nhân vật phẩm. Thằng ngãi này thật đúng là dùng tới nghiện, lại tới, tử vũ hơi hơi một đốn, nhưng thật ra không có quá lớn kinh ngạc, có lẽ là vương tử tư nhân vật phẩm quá nhiều, hắn đã thói quen loại này bỗng nhiên nhiều ra một cái hắn không quen biết người cảm giác. Vương tử liếc liếc mắt một cái Khâu Kỳ, ngươi chừng nào thì thành ta tư nhân vật phẩm. Thằng ngãi này từ vạn tượng vô hồi cảnh ra tới chính là quấy rối có phải hay không? Mệt nàng lúc trước rời đi thời điểm còn như vậy lưu luyến không rời, nếu sớm biết rằng thằng ngãi này cũng là ra tới thai hòa nàng, nàng nên ném một câu không hẹn ngày gặp lại. Khâu Kỳ ha hả cười cười, mặt mày phi dương, vừa thấy vương tử liền không có thật sự sinh khí, cho nên là gan tự nhiên lớn, vương tử ngươi trí nhớ như thế nào biến kém. Liên ở không lâu trước đây a, ngươi không phản đối a? Vương tử vô ngữ, là nói thấy Bích Trúc thời điểm sao, khi đó đang ở nói chuyện chính sự, ai sẽ chú ý Khâu Kỳ nói gì đó, vương tử khẽ như mày, nhưng ta cũng không có thừa nhận. Không có phản đối chính là thừa nhận, hà tất rồi dám cái này đâu, thu ta làm tư nhân vật phẩm, về sau ta người ta tâm đều là của ngươi, chỗ tốt nhiều hơn, loại này bầu trời rất bánh có nhân sự tình ngươi vụng trộm nhạc là được rồi, nào có như vậy không tình nguyện. Nửa câu sau Khâu Kỳ tự nhiên là thật tốt, đôi mắt cong cong nhìn vương tử vốn định nói Khâu Kỳ người này cũng quá mức tự luyến, có phải hay không nên vụng trộm nhạc đó là nàng định đoạt, nàng là thu cái trói buộc vẫn là cái bảo, cũng là nàng định đoạt, lại không phải hắn này tùy tiện vài câu nàng phải bị tẩy não. Còn không mở miệng, tử đồng liền hướng về phía Khâu Kỳ cười cười nói, Khâu Kỳ ngươi hảo, nói vậy ngươi là đến từ vạn tượng vô hồi cảnh. Khâu Kỳ gật gật đầu. Đối tử đồng lấp kín vương tử nói này phiên hành động rất là thưởng thức, liên quan đối cái này thoạt nhìn thực dễ nói chuyện tử đồng ấn tượng cũng hảo rất nhiều, không sai. Ha ha, nơi này không phải nói chuyện địa phương, tỷ tỷ trong chốc lát liền trở về, các ngươi trước theo ta đi trước điện, sau đó ta đem vĩnh hằng tinh bản sự tình kỹ càng tỉ mỉ nói cho các ngươi. Tử Đồng cười cười nói, hắn đối vương tử bên người người đã thực hiểu biết, này bỗng nhiên nhiều ra Khâu Kỳ, phỏng đoán cũng định là vạn tượng vô hồi cảnh người, hắn hoàn toàn tin tưởng hắn vương tử tỷ tỷ có loại này mị lực. Vương tử tự nhiên không có ý kiến, mấy người sóng vai đi trước, vương tử hỏi, Tử Đồng là đi vĩnh hằng tinh bản sao? Tử Đồng gật gật đầu, mới vừa rồi Bích Trúc đã cho các ngươi đơn giản nói qua vĩnh hằng tinh bản tình huống, hiện tại 11 tinh cung năng lượng thực không ổn định, ta cùng tỷ tỷ thay phiên ở nơi đó nhìn chằm chằm, nếu là tình huống chuyển biến xấu, nhất định phải mạnh mẽ đi vào đem vô tinh cung giả cung chủ chém giết mới được. Nghe vậy, vương tử phản xạ có điều kiện nói, ngươi biết người kia là giả. Tử Đồng cười cười, nghiêng đầu nhìn về phía vương tử, trăng non giống nhau đôi mắt sáng trong, như nhau khi còn nhỏ như vậy, đối vương tử là toàn tâm toàn ý tin cậy, đương nhiên biết, vô tinh cung là 11 tinh cung đứng đầu, vô tinh cung cung chủ chi vị vẫn luôn chỗ trống, liền từ thập hệ tinh cung duy trì vĩnh hằng tinh bản năng lượng cân bằng. Nếu vô tinh cung cung chủ xuất hiện, tất nhiên sẽ kêu vĩnh hằng tinh bản năng lượng tăng nhiều, 11 tinh cung hẳn là càng thêm chặt chẽ mới là, nhưng hôm nay tình huống hoàn toàn tương phản, 11 tinh cung năng lượng đại loạn, vô tinh cung thậm chí có muốn phá hủy 11 tinh cung xu thế, này hiển nhiên là có người chủ mưu. Tử Đồng hơi hơi tạm dừng, sau đó lại nói, huống chi, vô tinh cung cung chủ hẳn là vương tử tỷ tỷ ngươi mới đúng, người kiếp nhưng còn không phải là giả. Vương tử gật đầu, nhìn nhìn Tử Đồng, trước mặt nam tử ánh mắt thanh triệt, tươi cười thuần túy, luôn mồm kêu hắn tỷ tỷ, ngoại hình thoạt nhìn như là một cái không dành thế sự đại nam hài, nhưng vương tử không thể không thừa nhận. Hắn là trưởng quản nửa cái lưu ly tỉnh cường giả, hắn có không thua gì bất luận kẻ nào mưu lược cùng gan dạ sáng suốt. Vậy ngươi là như thế nào biết ta chính là vô tinh cung cung chủ? Vương tử lại hỏi. Tử Đồng nói, kỳ thật ở nhân ngư tộc thời điểm ta liền có chút kỳ quái, tinh bản kêu ba cái cung chủ là đi chóc nã lanh thường, nhưng cuối cùng lại từ bỏ, này không giống tinh bản làm việc phong cách, nhưng ngay sau đó ngươi liền có chuyện, ta cũng không tâm đi suy xét này đó. Hơn 10 ngày trước, tinh bản xảy ra chuyện thời điểm, thủy thuộc tính tinh cung chi chủ từng truyền ra lời nói tới, làm chúng ta đi tìm ngươi cùng lãnh thương, tìm lãnh thương có thể lý giải, nhưng tìm ngươi lại có chút không quá hợp lý, sau lại ta lại cẩn thận nghĩ nghĩ, mới suy đoán ngươi chính là vô tinh cung cung chủ. Cho nên 10 tinh cung cung chủ mới hy vọng ngươi trở về, lấy chính 11 tinh cung chủ cung chi vị. Mấy người hành tẩu ở rộng lớn kiến trúc chi gian, khi nói chuyện đã tới rồi trước điện, sớm đã có người chào đón, dọn xong ghế, vương tử ngồi xuống, lúc này mới lại hỏi, quân ngu đâu? Hắn sao lại thế này? Vương tử tỉ tỉ không cần lo lắng, hắn tạm thời sẽ không có việc gì. Tựa hồ biết vương tử nhất định sẽ quan tâm quân ngu an nguy, Tử Đồng đầu tiên là cho vương tử một cái thực trực tiếp đáp án, lúc này mới lại nói. 11 tinh cung năng lượng bắt đầu hỗn loạn lúc sau, quân ngu lo lắng lãnh thương ảnh thân sẽ không chịu nổi luồng năng lượng này. Liền xông đi vào, trừ bỏ tạm thời vô pháp ra tới ở ngoài, hắn sẽ không có chuyện khác. Nghe vậy, vương tử tự nhiên yên tâm, lãnh thương lại hơi hơi rụ rụ mắt, hắn tự nhiên minh bạch, Khâu Kỳ làm như vậy cũng không phải là bởi vì hắn, mà là bởi vì vương tử, giống quân ngu như vậy máu lạnh bừa bãi người, cũng sẽ bởi vì yêu một người mà ở ý nàng sở hữu cảm thụ. Vô tinh cung không phải người bình thường có thể đi vào, người kia đi vào mà không có bị xé nát. Thuyết minh hắn tu vi nhất định không thể khinh thường, mặt khác, hắn lại là trước một bước đã biết tiểu tử là vô tinh cung cung chủ, này cũng không tầm thường. Lãnh thương chậm rãi mở miệng, tuy rằng sắc mặt bình tĩnh, vẫn như cũ tuấn mỹ như họa, nhưng vương tử biết, lãnh thương quyết không cho phép người khác tính kế hắn, lúc này đây người kia có thể xông vào vô tinh cung, cùng hắn chân thân không ở tinh bản có rất lớn quan hệ. Mặt khác, hiện tại quân ngu còn ở kia trống, hắn càng không thích thiếu ân tình này. Huống chi, này vốn nên là hắn gánh vác, hiện tại lại đổi thành quân ngu, nếu quân ngu có cái gì ngoài ý muốn, hắn cũng không pháp cùng vương tử công đạo. Lãnh thương thon dài tế bạch ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, đầu ngón tay cơ hồ trong suốt, mang theo giống như thực chất băng hàn chi khí, chỉ trong chốc lát, liền lấy quyết định miệng lưỡi nói, ta về trước tinh bản, tiểu tử thân là vô tinh cung cung chủ, cũng không chịu 10 tinh cung năng lượng cách trở, các ngươi tới thương nghị chuyện sau đó. Vương tử nhìn nhìn lãnh thương, đốn một hồi cũng chỉ gật gật đầu, nàng biết lãnh thương nói không sai, hiện tại việc cấp bách là nên làm như vậy, Lãnh Thương làm bằng thuộc tính tinh cung chi chủ, hắn trở về lúc sau 10 tinh cung năng lượng sẽ tăng nhiều, có thể chống cự vô tinh cung bạo động năng lượng, do đó tranh thủ thời gian. Lãnh Thương đứng dậy đi đến vương tử trước mặt, băng hàn hơi thở đang tới gần vương tử thời điểm dần dần thu nạp lên, trở nên trắng môi khẽ hôn ở vương tử cái trán, là ấm áp mà nhu nhiên xúc cảm, đôi mắt nhìn về phía vương tử, kia phiến tuyết trắng trong thiên địa chỉ có một người, yên tâm đi, chỉ cần ngươi không có việc gì, ta liền sẽ không có việc gì. Ân. Vương tử gật gật đầu, nhìn theo Lãnh Thương rời đi. Mà ở Lãnh Thương rời đi không lâu, Tử Đồng liền đã trở lại, nghiêm túc mặt ở đi vào cửa điện lúc sau hơi hơi mềm hóa, Tử Vũ thay giới thiệu Khâu Kỳ, Tử Đồng đối mấy người nhất nhất gật đầu lúc sau nói. Tinh bàn đã xuất hiện lỗ hổng, đưa tới mấy cái phương ngoại hắc động, tổn thất rất nhiều cường giả, tinh bàn một góc đã bắt đầu thoái hóa, 11 tinh cung năng lượng yêu cầu mau chóng ổn định, nếu không tinh bàn liền rối loạn, lục giới đã loạn thành một đoàn, lúc này thượng giới không thể lại rối loạn, nếu không thiên liên phương liền thật sự không cứu. Chương 326 không cần lại gọi sai canh một. Nghe vậy, mấy người đều có chút kinh ngạc, 11 tinh cung chi loạn sẽ ảnh hưởng đến lớn hơn nữa phạm vi, cứ việc làm tốt hư chuẩn bị tâm lý, nhưng cái này lỗ hổng cũng xuất hiện quá nhanh một ít. Tử Vũ nói, tỷ tỷ ngươi trước ngồi xuống, chậm rãi nói, hôm trước ta trở về thời điểm tinh bản còn không đến mức như thế. Tử Đồng tiến lên ngồi xuống, xuýt một ngụm trà xanh, nói, hẳn là người kia động tác nhanh hơn nói. Tử Đồng nhìn về phía vương tử, giữa mày nhíu lại, nói, vương tử, ta hoài nghi người kia là ảnh tộc tộc trưởng. Tử Đồng trong mắt không phải không có lo lắng, vương tử cùng ảnh tộc tộc trưởng đã là lao đối đầu, ảnh tộc tộc trưởng từ trước đến nay đem vương tử coi làm cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, nếu lúc này đây thật là hắn nói, vương tử cùng hắn một trận chiến ắt không thể thiếu. Nay còn không phải Tử Đồng lo lắng nhất, nàng lo lắng nhất chính là... Ảnh tộc tộc trưởng vốn là không có như vậy đại năng lượng tiến vào vô tinh cung, mà hiện tại lại đi vào, chỉ có thể thuyết minh. Ảnh tộc đồ đằng đã loại ở hắn trên người. Cứ như vậy, ảnh tộc tộc trưởng liền không xem như trước kia hắn, biến thành cái kia tà ác đồ đằng vật dẫn, sẽ rất khó đối phó. Vương tử nhìn ra Tử Đồng lo lắng, nàng làm sao không thể tưởng được, muốn phá hủy vĩnh hằng tinh bản, làm thiên liên phương đốt quách cho rồi, như vậy ác độc biện pháp, trừ bỏ ảnh tộc. Người khác căn bản không nghĩ ra được. Vương tử thật không có sợ hãi, chậm rãi nói, ta là vô tinh cung cung chủ, 11 cung năng lượng đều sẽ lấy ta vì trước, ta chiếm cư ưu thế, hiệu chết về tay ai còn không nhất định, các ngươi không cần lo lắng ta. Lãnh Thương đã trở về tinh bản, bước tiếp theo đó là ta yêu cầu thoáng chuẩn bị một chút, các ngươi liền chờ ta tin tức tốt đó là. Vương tử cố ý nói nhẹ nhàng, kỳ thật nàng cũng không rõ ràng lắm vĩnh hằng tinh bản tình huống bên trong. Nhưng nàng tuyệt đối sẽ toàn lực ứng phó, nàng trong lòng có chừng mực, mặc kệ ảnh tộc đồ đằng có bao nhiêu lợi hại, nàng có nắm chắc không thua. Vương tử tỷ tỷ, ngươi nhưng ngàn vạn cẩn thận, nếu là ảnh tộc tộc trưởng khó đối phó, vậy về trước tới, ngàn vạn đừng cứng đối cứng. Tử Vũ không yên tâm nói, nhưng hắn biết, chuyến này chỉ có vương tử có thể đảm nhiệm, người khác đều thay thế không được. Vương tử gật đầu, hảo. Tử Vũ bình tĩnh nhìn vương tử. Cuối cùng là liếc khai mắt, hắn không thích loại này cái gì đều làm không được cảm giác, đốn trong chốc lát, đống nhiên phiên tay lấy ra một kiện bảo vật, lại thấy một phen một thước dài hơn thước đo tản ra dạng rỡ kim quang phiêu phù ở lòng bàn tay phía trên. Đây là lượng thiên thước, lúc trước đời thứ nhất thần chính là dùng nó đo đạc thượng giới, lấy vẽ ra thượng giới giới hạn, sau lại thành lưu ly tỉnh truyền lại đời sau chi bảo, vương tử tỷ tỷ, hiện tại ta đem nó giao cho ngươi, tinh bản năng lượng tuy đại. Nhưng này lượng thiên thức hẳn là có thể bổ ra, nếu là thật đến cái kia nông nỗi, ngươi liền dùng nó ra tới. Vương tử kinh ngạc rất nhiều thực mau lắc đầu, Tử Vũ, ngươi đem nó thu hồi tới, ta dùng không đến nó. Tử Vũ đi đứng dậy ly tịch, trong tay bọc tầng một năng lượng, cẩn thận đem kia lượng thiên thức cầm trong tay, đi đến trước mặt, cặp kia trăng non giống nhau đôi mắt thực cố chấp nhìn vương tử. Vương tử tỉ tỉ, cái này ngươi mang theo, liền tính ngươi không cần, làm ta yên tâm cũng hảo. Vương tử nhìn Tử Vũ, trong lòng nói không nên lời cái gì tư vị, đứa nhỏ này cũng quá tin tưởng nàng, này lượng thiên thức cũng không phải giống nhau bảo vật, đây chính là đời thứ nhất thần tạo vật bảo bối, liền như vậy một phen thức đo nhẹ nhàng một hoa, có lẽ thượng giới phải khai cái miệng to. Nếu là bởi vì này ra nhiễu loạn, cái này trách nhiệm sớm hay muộn đều là lưu ly tỉnh, đời thứ nhất thần cũng sớm hay muộn sẽ cùng lưu ly tỉnh tính, nàng nếu là ở tinh bản dùng này thước đo, có lẽ là có thể giải nhất thời chi vây, nhưng cũng sẽ làm tinh bản dậu đổ bìm leo. Tử Vũ đây là tình nguyện thiên hạ đại loạn cũng không nghĩ nhìn đến nàng có nguy hiểm sao. Thấy vương tử còn ở do dự, Tử Vũ cũng không thoái nhượng, Tử Đồng cũng nói, vương tử ngươi cầm đi, nếu dùng không đến tự nhiên tốt nhất, nhưng nếu vạn bất đắc dĩ, hy vọng ngươi đừng do dự, lượng thiên thức truyền lưu ở Lưu Ly tỉnh, ta cùng Tử Vũ có thể quyết định nó tác dụng, ngươi cầm chúng ta mới có thể giải sầu. Như thế, vương tử tự nhiên sẽ không lại thoái thác, tiếp nhận Tử Vũ trong tay lượng thiên thước, thấy Tử Vũ trên mặt thực mau liền một lần nữa nở rộ tươi cười, vương tử trong lòng hơi hơi phức tạp, nhìn nhìn trong tay kim sắc thước đo, mặt trên bảng bạc thiên địa chi lực một đợt vọt tới, vương tử sai khai tầm mắt, không hề nhìn chằm chằm xem. Cẩn thận đem lượng thiên thước thu hồi tới, cũng nhận lấy Tử Đồng Tử Vũ tâm ý, chỉ là này phân tâm ý thật sự có chút trọng, bất quá. Này lượng thiên thức dùng cùng không cần cũng từ nàng quyết định, vô luận như thế nào, nàng không cần dùng là được. Vương tử cái gọi là chuẩn bị là tưởng sửa sang lại một chút ảnh tộc tộc trưởng kịch bản, hảo lệnh nàng ở giao thủ khi nhiều một ít phần thắng, ảnh tộc đồ đằng là cái phiền toái đồ vật, luồng năng lượng này quần quận không ngừng, vương tử trong lòng biết không thể cứng đối cứng. Ở tinh bản bên trong thời gian cấp bách, có một cái ảnh tộc tộc trưởng cũng đã làm tinh bản hỗn loạn bất kham, nếu hơn nữa nàng. Hai người đánh nhau sở tạo thành lực phá hoại, tự nhiên sẽ tăng trưởng gấp bội, vương tử phải làm chính là ở trong thời gian ngắn nhất đem hắn chưa từng tinh cung bên trong xua đuổi ra tới. Phòng nội, vương tử ở trên bàn sách phô một trương giấy tuyên thành, nhắc tới bút suy nghĩ thật lâu sau, lại chậm chạp không có hạ bút, nàng ở hồi ức ảnh tộc đồ đằng, nàng chỉ ở ảnh tộc tộc trưởng cùng sử ngữ nhi trên người nhìn thấy quá, chính là cũng không có nhìn thấy quá hoàn chỉnh, bởi vậy cho tới bây giờ. Nàng còn không biết ảnh tộc đồ đằng là bộ răng gì. Sau một lúc lâu, vương tử mới đặt bút, đồ đằng vốn là một loại tín niệm, là một loại thực thần thánh đồ vật. Nó bản thân liền mang theo rất cường đại năng lượng, tuy rằng ảnh tộc đồ đằng là hoàn toàn tà hóa, nhưng nó vẫn cứ có không thể bỏ qua năng lượng. Bởi vậy ở giấy tuyên thành thượng đồ án dần dần có chút quỹ đạo khi, một cổ màu đen hơi thở nối tiếp nhau ở giấy tuyên thành phía trên, tà ác năng lượng cũng dần dần phát ra, vương tử chuyên tâm. Như thế cấp bậc năng lượng còn ảnh hưởng không đến nàng. Hồi lâu, giấy tuyên thành thượng nét mực đột nhiên im bặt, kia cổ hắc khí cũng phốc tan, biến thành một trường phổ phổ thông thông, còn chưa thành hình họa. Vương tử đem bút lông đặt ở một bên, tuy rằng chỉ vẽ 1/3, nhưng ít ra này 1/3 nàng là họa đúng rồi. Thoáng cuốn lên trước mặt giấy tuyên thành, từ một bên lại xả tới một trường, vương tử ngưng thần tinh khí, lại một lần đặt bút, lúc này đây vương tử thần sắc trịnh trọng rất nhiều. Dưới ngòi bút cũng lưu sướng rất nhiều, chỉ vì lúc này đây nàng vẽ chính là vu tộc đồ đằng. Vu tộc đồ đằng nàng sớm đã nhớ kỹ trong lòng, tinh tế mà mạnh mẽ đầu bút lông ở giấy tuyên thành thượng du tẩu, phát họa ra từng mảnh phức tạp lại rõ ràng hoa văn, đồng dạng là màu đen năng lượng bồi hồi ở giấy tuyên thành phía trên, nhưng lúc này đây năng lượng lại tràn ngập một cổ thần bí mà chính phái hơi thở. Hồi lâu, thẳng đến đồ đằng hoàn toàn vẽ xong, vương tử mới khống chế được lòng bàn tay triệt hồi vu nguyên lực, chậm rãi nhắc tới bút, nhìn trước mắt này trương đồ đằng, tuy rằng chỉ là dùng đơn giản nhất bút mực cùng giấy tuyên thành vẽ, nhưng hoàn toàn thiêu đốt nó năng lượng, cũng đủ làm một cái địa thần kỳ tu sĩ uống một hồ. Đem trên bàn đồ vật đẩy ra một ít, lại đem hai trương giấy tuyên thành song song bông, vương tử chạm xa một ít nhìn kỹ, đang cân nhắc, lại thấy Minh Vương thong thả ung dung đi đến. Sân vắng tản bộ giống nhau ngừng ở vương tử đối diện. Màu lục đậm đôi mắt ở trên bàn nhìn lướt qua, tức khắc đã biết vương tử đang làm cái gì, có hay không phát hiện cái gì. Vương tử lắc đầu, nàng vừa mới nhìn không bao lâu, Minh Vương liền tới rồi, ảnh tộc đồ đằng từ căn bản thượng là nơi phát ra với vu tộc, nếu muốn tìm được ảnh tộc đồ đằng nhược điểm, có lẽ từ vu tộc đồ đằng chung có thể tìm được manh mối. Minh Vương vòng tới rồi cái bàn bên kia, thon dài hai ngón tay không chút để ý nhắc tới kia trường chưa thành hình ảnh tộc đồ đằng nhìn nhìn. Lại bỗng nhiên đem nó xoa thành một đoàn còn tại một bên, lo chính mình rửa sạch cái bản. Ngươi làm gì vậy? Ta còn tưởng nhìn xem đâu. Vương tử bị Minh Vương hành động làm cho sửng sốt, còn chưa nói xong, liền nhìn đến Minh Vương rửa sạch cái bản, mang tới một trường chỗ trống giấy tuyên thành, bút lông chấm mực nước, động tác ưu nhã, liền mạch lưu loát. Vương tử nói liền tức khắc nghẹn họng, nhịn không được thấu đi lên hỏi, Minh Vương, chẳng lẽ ngươi biết ảnh tộc đồ đằng là bộ răng gì? Minh Vương vừa muốn đặt bút động tác dừng lại, hơi hơi nghiêng đầu, màu lục đậm con ngươi cùng vương tử mặc mâu gần gũi đối thượng, yên tĩnh bên trong tựa hồ có ánh lửa hiện lên. Vương tử mới vừa có chút ngây người, Minh Vương mặt ở trong tầm mắt bỗng nhiên phóng đại, ngay sau đó mưa rền gió dữ giống nhau hôn liền hạ xuống. Vương tử không có chuẩn bị, thân thể bị đẩy sau này lùi một bước, Minh Vương đúng lúc giơ tay ôm vương tử eo, linh hoạt đầu lưỡi công thành đoạt đất, cướp lấy vương tử trong miệng hương thơm, hồi lâu mới buông ra có chút mặt đỏ thở hổn hển vương tử. Minh Vương hơi hơi du mắt, màu lục đậm đồng tử vô cùng sâu thẳm, lại thấy hắn liếm liếm môi, trong mắt tựa hồ hiện lên đáng tiếc cùng ẩn nhận thân xác, kia vô ý thức hành động lại là vô cơ ta mị, chỉ chốc lát sau, kia đá quý giống nhau màu lục đậm dần dần trở về bản sắc, Minh Vương mới mở miệng. Bà bối, không cần lại gọi sai, nếu không ngươi nói một lần ta liền trừng phạt một lần, trừ phi ngươi là cố ý dùng phương thức này ám chỉ chúng ta hẳn là phát sinh mang ngươi cái gì. Vương tử, nhưng Minh Vương thần sắc hoàn toàn là nghiêm túc, vương tử vội không ngừng gật đầu, ta đã biết, nhưng là Minh. Lần này liền thôi bỏ đi, ta còn muốn chuẩn bị đi tinh bà nột. Minh Vương lại ở vương tử trên môi hôn hôn, lúc này mới buông ra nàng, ân. Cho nên mới cảm thấy đáng tiếc. Minh Vương lực chú ý một lần nữa trở lại giấy tuyên thành thượng, vừa rồi kia một hôn cũng không hề có ảnh hưởng hắn bưng bút lông tay, ở vương tử chờ mong trong ánh mắt, Minh Vương khí định thần nhàn bắt đầu vẽ. Thẳng đến kia đồ đằng vượt qua 1/3, Minh Vương thần sắc mới hơi hơi chỉnh trọng một chút. Vương tử còn lại là hoàn toàn kinh ngạc với Minh Vương quả thật là biết ảnh tộc đồ đằng. Đãi kia đồ đằng vượt qua hơn phân nửa khi, kia tà ác năng lượng thế nhưng đã có chút vô pháp khống chế, này nho nhỏ giấy tuyên thành thế nhưng không chịu nổi này một bức đồ đằng. Giấy tuyên thành 4 cái rắc đống nhiên bị cuốn lên, liền ở sắp hỏng mất trước một giây, Minh Vương trong tay trào ra một cổ màu lục đậm năng lượng. Đêm này ổn định xuống dưới. Sau một lúc lâu, hoàn chỉnh đồ đằng cuối cùng là bị vẽ xuống dưới. Minh Vương buông xuống bút lông, một lần nữa đem 2 phút đồ đằng đặt ở cùng nhau. Vu tộc đồ đằng hiển nhiên tường hòa rất nhiều, ảnh tộc đồ đằng lại rất sao động, giống như thời khắc đều phải phá tan này trương giấy tuyên thành giống nhau. Minh Vương chỉ hơi hơi nhìn lướt qua, liền nói, đồ đằng vốn là vô hình năng lượng, vô pháp cụ hóa, nhưng ảnh tộc tộc trưởng bán đứng linh hồn của chính mình. Làm đồ đằng ký túc ở trong thân thể hắn, vậy ngươi sắp sửa đối mặt, chính là ảnh tộc đồ đằng, mà không phải trước kia ảnh tộc tộc trưởng. Chương 327 vô tình cung chi tranh canh 2. Nghe vậy, vương tử gật gật đầu, ta biết. Cho nên nàng mới có thể nghĩ đến tới giải ảnh tộc đồ đằng. Minh Vương lại nói, đối đãi vô hình đồ vật liền không thể dùng bình thường tư duy suy nghĩ, ảnh tộc đồ đằng hình thành phi 1 ngày 2 ngày, ngươi đại nhưng không cần nghĩ có thể một kích đánh bại. Ngươi chỉ cần đem hắn đuổi ra tới, ngày sau ta. Chúng ta cùng nhau tới nghĩ cách. Vương tử nhìn Minh Vương, biết hắn cuối cùng là không yên tâm nàng đơn độc đi đối mặt, cho nên mới riêng tới dặn dò nàng, liền thực nghiêm túc gật gật đầu. Hảo, ta sẽ. Minh Vương dắt vương tử tay, đồng nhiên ở nàng nhẫn đánh vào mấy cái cấm chế, ngón tay xẹt qua kia màu lục đậm đa quý, nói, nơi này có 3 đạo thần lực, là đồ đằng chi lực vô pháp thẩm thấu, tất yếu là lúc ngươi dùng cái này. Thân lực. Vương tử cũng rũ mắt nhìn chính mình tay, gật gật đầu. Vương tử tự hành chuẩn bị một đêm, sáng sớm hôm sau, vương tử liền ra cửa, vừa mới mở cửa liền nhìn đến tử vũ ở cửa đứng, xem hắn đi qua đi lại bộ dáng, đảo như là ở do dự cái gì, vương tử bỗng nhiên mở cửa nhưng thật ra dọa hắn giật mình. Tử vũ, ngươi có phải hay không có chuyện muốn nói? Vương tử nhìn tử vũ, nghi hoặc hỏi. Tử vũ có chút vô thố sờ sờ cái óc. Ta chỉ là ta nửa ngày, thế nhưng một câu hoàn chỉnh nói đều không có nói ra, vương tử thấy hắn cấp mặt đều mau đỏ, liền cười nói, ngươi làm sao vậy, là ở lo lắng ta này đi sẽ có nguy hiểm. Tử vũ nhìn về phía vương tử, trăng non đôi mắt nhìn chằm chằm vương tử đột nhiên nở rộ gương mặt tươi cười, đồng nhiên cũng cười cười, tức khắc đã không có mới vừa rồi khẩn trương, đúng vậy, ngươi muốn đi một cái ta không quen thuộc địa phương. Ta thực lo lắng ngươi có thể hay không đánh thắng được ảnh tộc tộc trưởng, khi nào có thể ra tới. Bị ngươi dùng như vậy tín nhiệm ánh mắt nhìn, vương tử rất muốn rôi tay sờ sờ tử vũ đầu, nhưng vừa mới nâng lên tay mới ý thức được này cử không ổn, liền hơi hơi có chút xấu hổ thu trở về, không cần lo lắng, cũng liền mấy ngày mà thôi. Các ngươi ngược lại so với ta khẩn trương nhiều, có ngươi lượng thiên thức cùng Minh Vương thần lực, ta cơ bản là vạn vô nhất thất, không cần lại đa tâm. Tử vũ rũ mắt nhìn vương tử tay, yên lặng gật đầu, đồng thời cũng mang theo chút yên tâm nói, thật tốt, ta xác thật hẳn là phóng nhẹ nhàng một chút. Hai người sóng vai đi đi phía trước điện đi, mắt thấy liền mau tới rồi, Tử Vũ lại đột nhiên hỏi nói, Vương Tử tỷ tỷ, ở ngươi trong mắt, ta là cái gì của ngươi người? Vương Tử bị hỏi ngốc một cái trước mắt, ánh mắt nhìn về phía Tử Vũ, không rõ hắn như thế nào sẽ hỏi cái này, lại thấy hắn túi đầu đi phía trước đi, hiện có chút thất thần, vượt qua Vương Tử vài bước lúc sau mới bỗng nhiên bừng tỉnh giống nhau, xoay người nhìn về phía Vương Tử, giống như lại đảo trở lại vài phút phía trước, hắn đứng ở Vương Tử cửa kia do dự dự bộ dáng. Vương Tử tỷ tỷ, ta chỉ là, tùy tiện hỏi, kia ấp a ấp úng bộ dáng thật sự có chút quái dị, hơn nữa có loại càng bôi càng đen cảm giác, Tử Vũ cấp Vương Tử cảm giác trước nay đều là trầm trọng chung không mất thiên chân, thong dong lại không mất săn sóc. Giống như vậy hoảng loạn, đảo như là một cái tâm trí chưa thành hài tử, phúc cho ngươi, Vương Tử cười, ngươi cùng Tử Đồng. Là bằng hữu của ta, thân nhân, có thể tín nhiệm người. Tử Vũ trên mặt mây đỏ dần dần phai nhạt xuống dưới, trên mặt cười, sờ sờ cái hót, Vương Tử tỷ tỷ, chúng ta đi vào trước đi. Chờ Vương Tử đi hướng tiến đến, Tử Vũ mới quơ đầu, thở phào khẩu khí, trong miệng than nhẹ, nàng nói ta cùng tỷ tỷ là giống nhau. Vô luận chuẩn bị đầy đủ không đầy đủ, Vương Tử muốn đi Vĩnh Hằng Tinh Bản, đây đều là ván đã đóng thuyền sự tình. Giờ phút này, Vương Tử một hàng đứng ở Vĩnh Hằng Tinh Bản bên ngoài, nhìn đỉnh đầu này phiến quần quận tinh tế. Vương Tử cũng có thể chân chính gặp được Vĩnh Hằng Tinh Bản, kia từng vòng khổng lồ quỹ đạo, một đám năng lượng thể, đều là người nào đó sở phát ra, tiến vào tinh bản người, bọn họ chân chính cùng tinh bản dung hợp ở bên nhau, vĩnh sinh vĩnh thế, lấy một loại vĩnh hằng trạng thái tồn tại. Bên ngoài năng lượng đã rất lớn, Vương Tử bọn họ hiện tại sở trạm địa phương đã là cực hạn, không thể lại đi phía trước đi rồi. Tử Đồng cấp Vương Tử chỉ tinh bản nội một góc, kia địa phương hiện ra một đoàn đen nhánh, tinh bản nội vờn quanh năng lượng giống như bị kia đoàn đen nhánh cắt đứt một bộ phận, đó chính là tinh bản năng lượng hỗn loạn sở đưa tới giới ngoại hắc động. Tử Đồng nói, Lãnh Thương trở về lúc sau 10 tinh cung năng lượng ổn định rất nhiều, hắc động mở rộng đình chỉ. Nhưng kế tiếp cũng cần thiết nhanh hơn tốc độ, ta đi vào. Vương Tử nói, ánh mắt ở mấy người trên người đảo qua, dứt lời cũng không do dự, triệu hồi ra tật phong chiến giáp, thân hình nhanh như tia chớp, trong chớp mắt liền vọt vào tinh bàn bên trong. Minh Vương chậm rãi xoay chuyển màu lục đồng nhẫn, ta hạ giới một chuyến, Khâu Kỳ lưu lại nơi này, nếu như sinh biến, lập tức nói cho ta. Nghe Minh Vương nói như vậy, Khâu Kỳ phản xạ có điều kiện chính là muốn cự tuyệt, nhưng Minh Vương bóng người chợt lóe, nháy mắt đã không thấy tăm hơi, khiếp này căn bản chưa cho hắn suy xét cơ hội, được, dù sao ở chỗ này cũng là thủ vương tử, hắn cũng liền không nói cái gì. Tử Đồng Tử Vũ liếc nhau, biết mấy ngày nay các giới tình thế đều là thay đổi trong nháy mắt, lục giới nhất định thái bình không được, Minh Vương đây là phải đi về để phòng lục giới suốt đêm cùng tinh túc loạn. Lại nói Vương Tử, ở tiến vào tinh bàn nội vây lúc sau, quanh thân năng lượng ngoại phóng, tại bên người hình thành một cái chùy hình ô dù, Vương Tử tắc tốc độ càng mau hướng trung gian chạy đi, trong tầm mắt xuất hiện đó là cái lấy cực chậm tốc độ chậm rãi chuyển động năng lượng thể, bị khổng lồ năng lượng cách trở mở ra. Vương Tử biết, kia đó là 10 tinh cung, mà bị 10 tinh cung quay trung quanh ở bên trong hỗn độn khu vực, đó là vô tinh cung không thể nghi ngờ, hơn nữa, giờ phút này cũng dùng không đến Vương Tử đi thêm xác nhận, một trận cường đại dẫn lực tự vô tinh cung phương hướng chuyển đến. Vương Tử cũng không có chống cự, theo kia cổ lực lượng vọt vào vô tinh cung. Chỉ một thoáng, trong cơ thể năng lượng trào dâng, còn có đến từ chính ngoại giới bàng bạc năng lượng, cuồn cuộn không ngừng ùa vào thân thể của nàng, hơn nữa ngay từ đầu liền rời non lớp biển, rất có nháy mắt liền tưởng căng bạo nàng tư thế. Vương Tử tâm niệm vừa động, không kịp nghĩ nhiều liền khoanh chân ngồi xuống. Ngưng thanh tĩnh khí, bính trừ tạp niệm, dẫn đường những cái đó năng lượng ở trong cơ thể bay nhanh mà đâu vào đấy vận chuyển, sau đó lại đem này đạo ra bản thân thân thể. Hô hấp tần suất cũng dần dần cùng cái này quần quận tinh bản hòa hợp nhất thể, Vương Tử biết này đó là tinh bản sinh tồn quy tắc, nếu như vô pháp thích ứng nó, vô pháp dung nhập nó, liền nhất định sẽ bị nó sở bài xích. Vương Tử không biết thích ứng quá trình dùng bao lâu. Bởi vì nàng hoàn toàn ở vào chuyên tâm minh tưởng bên trong, một hô một hấp đều biến cực kỳ rất nhỏ, chậm rãi, Vương Tử bắt đầu thấy đồ vật. Nàng thấy được 10 tinh cung, thấy được 10 tinh cung trong cung sở hạt càng nhiều năng lượng thể, bọn họ lẳng lặng huyền phù ở tinh bàn bên trong, mà cái kia dương nhanh múa vướt hát động, Vương Tử cũng thấy được, toàn bộ tinh bản trong vòng, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, lớn lớn bé bé, nàng xem rành mạch. Đãi giải này đó, vương tử mới biết được, đây là nàng đôi mắt, cũng là vô tinh cung đôi mắt, nàng cùng nó hòa hợp nhất thể, cho nên nó có thể đem tinh bản thị giác hoàn toàn triển lãm cho nàng. Giờ phút này, vương tử cũng mới có thời gian đi tìm ảnh tộc tộc trưởng, nàng thấy. Căn bản vô dụng bao nhiêu thời gian, nàng liền thấy được cái kia đồng dạng khoanh chân ngồi ở vô tinh cung trong vòng người, khoác một kiện màu đen áo choàng thượng vẽ kiêu ngạo mà giữ tợn màu đỏ đồ án, trên người hắn bốc hơi một cổ màu đen hơi thở. Lúc này, kia áo choàng vành nón bỗng nhiên bị gió thổi động giống nhau xốc xốc, ngay sau đó, vương tử thần thức trung liền truyền đến một tiếng nghẹn ngào cười, ha ha ha, vương tử, chúng ta rốt cuộc lại gặp mặt ta. Hắn thanh âm thay đổi, biến nghẹn ngào khó nghe, còn có một loại máy móc giống nhau hương vị, nhưng cái loại này biến thái cảm giác lại một chút cũng chưa thiếu. Vương tử cũng nói, ngươi hiện tại còn có thể tính người sao? Bán đứng linh hồn của chính mình, ngươi thân thể này cũng sẽ càng ngày càng ghê tởm. Ngươi biết cái gì? Bổn tộc trường mới không có bán đứng linh hồn, ảnh tộc đồ đằng chính là ta linh hồn. Chờ ngươi chân chính kiến thức đến sự lợi hại của ta, liền sẽ không nói như vậy, ha ha ha. Dĩ vãng có minh vương che chở ngươi, hiện tại ngươi có cái gì? Ở cái này địa phương, ai cũng không giúp được ngươi. Ảnh tộc tộc trưởng lo chính mình cùng thiếu, nghẹn ngào thanh âm phát ra khó nghe kêu to, điên khùng người chưa bao giờ sẽ biết chính mình bộ dáng có bao nhiêu khôi hài. Vương tử thật sâu hô hấp, cảm nhận được 11 tinh cung cân bằng, chậm rãi mở mắt, mà đối diện ảnh tộc tộc trưởng cũng ngẩng đầu lên, lộ ra dưới vành nón nửa khuôn mặt, bò đầy màu đen hoa văn, hiện vô cùng khiếp người. Vương tử đứng dậy, lập tức tế ra Trảm Thiên Kiếm, nàng biết thời gian cấp bách, vô tinh cung để lại cho nàng thời gian không nhiều lắm, ngoại duyên 10 tinh cung cũng vô pháp trường kỳ kiên trì. Trảm Thiên Kiếm sát khí không hề dấu hiệu bạo trướng, vương tử năng lượng cũng ở nháy mắt tăng lên tới đỉnh điểm, vương tử thân hình bỗng nhiên biến mất, chớp mắt công phu đều không đến, liền xuất hiện ở ảnh tộc tộc trưởng trước mặt, Trảm Thiên Kiếm giống như tia chớp giống nhau đánh xuống. Kia quỷ dị tốc độ cùng bàng bạc sát khí, cơ hồ có thể nháy mắt hạ gục bất luận cái gì một cái thiên thần kỳ tu sĩ, nhưng ảnh tộc tộc trưởng chỉ quỷ dị cười cười, căn bản không có trốn, Trảm Thiên Kiếm vô xuống thời điểm lại chỉ bổ ra tầng một hắc khí. Kia hắc khí ở không trung len lỏi một hồi, đồng nhiên ở vương tử phía sau ngưng tụ thành hình, thình lình chính là ảnh tộc tộc trưởng. Mà đối phương chính vươn trắng bệnh khô khốc đôi tay, đột nhiên công hướng vương tử. Kia thật lớn năng lượng cự ly ngắn tập kích lại đây. Vương tử trở tay đó là nhất kiếm. Ngăn cách đối phương công kích lúc sau theo sát mà thượng, thứ hướng đối phương. Mà cùng mới vừa rồi tình huống tương đồng, Trảm Thiên Kiếm xu thế hung mãnh, lại căn bản chạm không đến thật thể. Đối phương lập tức biến thành một cổ hắc khí, phiêu tán ở không trung, rồi sau đó lại quỷ dị xuất hiện. Hán quả thực phi thật thể. Vương tử thầm nghĩ, Minh Vương nói rất đúng, vô hình đồ vật không thể dùng bình thường tư duy suy xét. Ha ha ha. Ngươi đều đã ra nhiều như vậy chiều, kế tiếp có phải hay không nên ta? Lúc này, lại nghe kia nghẹn ngào thanh âm có chút đắc ý nói, đống nhiên chi gian, đối phương trên người hắc khí bạo trướng, mà ảnh tộc đồ đằng cũng ở hắn phía sau như ẩn như hiện nổi lơ lửng. Ảnh tộc tộc trưởng đánh ra một trường, nhưng kia trưởng lực lại ở không trung phân liệt thành bốn bộ phận, các giống như gào giống dã thú, dương buồn máu mồm to chiều nàng đánh út lại, khổng lồ cảm giác gáp bách từ bốn phương tám hướng chen chúc tới. Chương 328 này liền kết thúc sao? Canh 1. Kia từng tiếng ác độc tiếng cười, như là nào đó nguyền rủa giống nhau, ở trống vắng vô tinh cung không ngừng bồi hồi, vương tử lại chưa đem loại này vụng về uy hiếp để ở trong lòng, thở phao nhẹ nhõm đồng thời lập tức thu liễm tâm thần, khoanh chân ngồi xuống, vĩnh hằng tinh bản trật tự cần thiết mau chút khôi phục. Ngươi cho rằng, này liền kết thúc sao? Ha ha ha! Ha ha ha ha! Ta nói cho ngươi! Tinh túc loạn đã bắt đầu rồi, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ đều sẽ từ trên đời này biến mất, ta còn muốn nhìn ngươi đau đớn muốn chết. Bấm tay niệm thần chú chạy ra khỏi vô tinh cung, trước khi đi kêu nghẹn ngào thanh âm hô, vương tử, ngươi lại hư ta chuyện tốt. Lần sau gặp mặt, định đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Kia ảnh tộc tộc trưởng oán hận cắn chặt răng, cặp kia trọng đồng nhìn vương tử, quả thực muốn tích xuất huyết tới, nhưng hắn không thể không đi rồi. Lúc này 11 tinh cung năng lượng đã càng thêm ổn định, vương tử cùng vô tinh cung phù hợp độ cũng cơ hồ đạt tới hoàn mỹ, kể từ đó, ngược lại là 11 tinh cung gây cấp ảnh tộc tộc trưởng bài xích lực lượng càng lúc càng lớn. Kia đồ đằng một lần nữa về tới ảnh tộc tộc trưởng trong cơ thể, vốn là trọng thương ảnh tộc tộc trưởng lại phun ra vài khẩu huyết, chính là vẫn cứ sinh long hoạt hổ đứng lên, có đồ đằng, kia khối thân thể năng lượng liền vĩnh viễn sẽ ở vào đỉnh trạng thái. Thân lực cùng ảnh tộc đồ đằng là hoàn toàn đi ngược lại năng lượng, kia đồ đằng thế nhưng cũng biết xu lợi tị hại, đồng nhiên chi gian bông ra vương tử. Trận này đánh rằng có không thể tiếp tục đi xuống, bằng không sớm hay muộn đều là nàng có hại. Trong lòng như vậy nghĩ, vương tử gắt gao cao mày, trong miệng bay nhanh niệm khẩu quyết, màu lục đậm nhẫn chung liên tục bay ra lưỡng đạo thần lực. Xông thẳng kia ảnh tộc đồ đằng. Nhưng vương tử giờ phút này tâm tình lại là vô cùng trầm trọng, ảnh tộc đồ đằng so nàng trong tưởng tượng khó đối phó nhiều. Càng không xong chính là, cái này đồ đằng hiện tại là tưởng chiếm cứ thân thể của nàng. Kia âm tà năng lượng nháy mắt liền như thái sơn áp đỉnh. Vương tử không thể không thuyên chuyển trong cơ thể sở hữu năng lượng, luân hải trung thuộc về minh thủy kia bộ phận năng lượng cũng không ngừng cuồn cuộn, mới có thể tạm thời cùng chi cân bằng. Thời gian có 2-3 giây đình trệ, kia đồ đằng giống như dài quá đôi mắt giống nhau cùng vương tử đối diện, đột nhiên động. Kia đồ đằng đống nhiên kéo trường, như là biến thành một cái thật dài tranh thủy mặc quấn, đem vương tử vây quanh lên. Ảnh tộc tộc trưởng đã bị nàng trọng thương, nếu bổ khuyết thêm một trường, hắn bảo đảm đi đời nhà ma. Vương tử nhưng thật ra tưởng chạy nhanh tiêu diệt này đúng là âm hồn bất tán gián độc, nhưng kia đồ đằng hiển nhiên không đáp ứng. Kia đen nhánh đồ đằng phiêu phù ở không trung, tản ra tà ác mà khổng lồ năng lượng, tựa hồ ở cùng vương tử rằng co giống nhau. Ảnh tộc tộc trưởng đại khái cũng đã chịu đồ đằng ly thể ảnh hưởng, hơn nữa vương tử hai lần đòn nghiêm trọng, thân thể ngã quỵ ở không trung, sau một lúc lâu đều không có lên. Mà ảnh tộc đồ đằng đã là hoàn toàn rời đi thân thể hắn. Cái này phát hiện làm vương tử thoáng kinh hỉ, một lát không dám trì hoãn, vương tử lắc mình tới, lại là một trưởng. Vương tử kinh ngạc một cái trước mắt, nguyên lai hắn cùng đồ đằng còn không có hoàn toàn dung hợp. Khổng lồ chiêu thức một đám dùng ra, ảnh tộc tộc trưởng hai cái ảnh thân đều kinh không được như vậy lợi hại công kích, trước sau bị phá, dư lại hắn bản nhân khi, cũng đừng vương tử một trưởng đánh ở ngực bụng, đại phun một ngụm máu tươi, trên người đồ đằng mơ hồ một cái trước mắt, có chút rời đi thân thể hắn. Vương tử tự nhiên cũng không yếu thế, nàng biết, cái này hắc khí kỳ thật cùng loại với lĩnh vực giống nhau đồ vật, có thể trợ giúp ảnh tộc tộc trưởng phân liệt ra ảnh thân, này đối nàng tới nói không tính chuyện xấu, ít nhất nàng không cần ở cố kỵ năng lượng quá lớn sẽ ảnh hưởng đến vô tinh cung. Sau một lúc lâu, kia ảnh tộc tộc trưởng đống nhiên hô, hán đại khái là không nghĩ tới, vương tử hiện giờ thực lực đã tới rồi như vậy đáng sợ nông nỗi, một người đối thượng ba người cũng thành thạo. Công kích càng thêm ngon độc. Chiêu chiêu chí mệnh. Xem thường ngươi. Định là này hắc khí nguyên nhân. Túi đầu vừa thấy, lại thấy ba người đều là ngay lập tức liền đến. Tuy rằng ngắn ngủn bất quá nháy mắt, vương tử cũng thấy rõ, giờ phút này là ba cái ảnh tộc tộc trưởng. Thức mau, vài đạo khổng lồ mà tà ác công kích cùng đánh úp lại, vương tử ổn định hơi thở, trong cơ thể lực lượng vận chuyển tới cực hạn, mắt xem lục lộ thai nghe bắt phương, bay nhanh đánh lui ba phương hướng công kích, lại xoay người mà thượng. Trong thai không ngừng truyền đến ảnh tộc tộc trưởng nghẹn ngào mà bừa bãi tiếng cười, vương tử đứng ở hắc khí bên trong, biết đây là đối phương pháp thuật, vẫn chưa hoảng loạn. Ha ha ha ha, ngươi không dám đánh. Kia ảnh tộc tộc trưởng đống nhiên cười to nói, thân thể đột nhiên xoay tròn, tức khắc gâm phong thảm thảm, gào thét tràn ngập vương tử tầm nhìn, nơi nơi đều là đen nhánh một mảnh. Chỉ là kia ảnh tộc tộc trưởng cũng đúng là âm hồn bất tán tiếp tục công kích, ở không có trảm thiên kiếm dưới tình huống. Đối phương kia đối quỷ dị bao cổ tay hiển nhiên chiếm cứ không ít ưu thế, nhưng vương tử đánh không chút hoang mang, mặc mâu sâu không thấy đáy, nhìn đối phương cốt xấu như xài thân thể thượng chậm rãi di động đồ đằng. Trảm thiên kiếm kiếm khí một biến mất, ảnh tộc tộc trưởng liền đã nhận ra, đồng nhiên cười lớn công đi lên, một đạo quyền kình đánh tới, vương tử song trưởng đón nhận, ở không trung bay ngược ra thật xa, vững vàng dừng lại. Sẽ không, yên tâm. Vương tử chỉ tới kịp máy móc nói bốn chữ. Liền thu hồi trảm thiên kiếm. Đối phó vô hình đồ vật không thể dùng thường quy tư duy tới suy xét, không thể dùng thường quy tư duy. Vậy không thể dùng kiếm. Cái này ý tưởng mới vừa khởi, cơ viêm thanh âm liền không tán đồng truyền đến, quá nguy hiểm tiểu tử. Tuy rằng cấp, nhưng vương tử đôi mắt trước sau như chim ưng giống nhau chặt chẽ tập trung vào kia đoàn mơ hồ không chừng hắc khí, trong đầu lại là nổi lơ lửng ảnh tộc đồ đằng, lờ mờ, không ngừng qua lại. trong lòng sốt ruột, 11 tinh cung năng lượng càng ngày càng loạn, ngay cả vương tử trong cơ thể năng lượng cũng đã chịu lôi kéo, còn như vậy đi xuống, nàng hành động cũng sẽ chịu hạn. Vương tử không kịp suy tư, lắc mình bay nhanh công hướng đối phương, không thể cho hắn chút nào dư thừa thời gian. Nhưng đối phương tựa hồ chuyển thành ở cùng vương tử đối nghịch, thân hình không ngừng biến mất, mà kia quỷ dị hắc khí, vương tử cũng bó tay không biện pháp. Hỗn đản! Vương tử rủa thầm một tiếng, ảnh tộc tộc trưởng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn đánh bại nàng, liền đem năng lượng phóng thích ở vô tinh cung. Bởi vì hắn biết, hắn có thể muốn làm gì thì làm, nhưng vương tử sẽ bận tâm vĩnh hằng tinh bàn ổn định. Nói xong, ảnh tộc tộc trưởng cả người đồ đằng tựa hồ di động lên, song quyền mãnh lực một tạp, lưỡng đạo thật lớn công kích chạy ra khỏi vô tinh cung, toàn bộ vĩnh hằng tinh bàn đều run rẩy một cái trước mắt, 11 tinh cung năng lượng bắt đầu rồi kịch liệt dao động. Hôm nay, khiến cho ngươi cùng vô tinh cung cùng nhau hủy diệt. Ngươi không bao giờ khả năng nhìn đến những cái đó che chở ngươi nam nhân. Vốn dĩ ta còn muốn cho ngươi nhìn xem thiên liên phương cũng biến thành một cái vứt đi tinh hệ, đáng tiếc, là chính ngươi muốn tìm chết, đợi không được ngày đó. Vương tử, kia ảnh tộc tộc trưởng đống nhiên gầm nhẹ một tiếng, âm trầm mà nghẹn ngào thanh âm hình như là từ địa ngục chui ra tới, là tới lấy mạng. Nghiến răng nghiến lợi, hắn hận không thể thực này thịt đạm này huyết. Nếu lúc này đây cũng thất bại, bảo vệ thượng giới, vương tử liền sẽ lập tức đằng ra tay quay lại giải quyết lục giới sự tình. Cứ như vậy, phá hủy thiên liên phương cuối cùng cơ hội cũng liền đánh mất. Hắn như thế nào có thể chịu đựng cuối cùng một lần cơ hội cũng đốt quách cho rồi. Nhưng cố tình ở ngay lúc này, vương tử lại xuất hiện. Hơn nữa thực lực bạo tăng. Hắn thế nhưng một chốc bắt không được đối phương. Vương tử lời này thật giống như một thùng xăng, đột nhiên bắt thượng vốn là ở bạo nộ bên cạnh ảnh tộc tộc trưởng, mỗi một lần hắn vạn vô nhất thất kế hoạch đều là bị hủy ở vương tử trong tay, lúc này đây cũng không ngoại lệ, giới ngoại hắc động đã xuất hiện, chỉ cần lại kiên trì mấy ngày, thượng giới liền xong rồi. Vương tử lại hơi hơi kéo kéo khóe môi, ta tưởng ta cần thiết nhắc nhở ngươi một chút, ngươi còn chưa từng có thắng qua ta, phải nói, là ngươi rốt cuộc có tư cách cùng ta một trận chiến. Hừ, hiện giờ ngươi nhưng thật ra có tư cách cùng ta một trận chiến. Kia ảnh tộc tộc trưởng nghẹn ngào thanh âm nói, cặp mắt kia cũng biến thành trọng đồng, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị, tuy rằng nhìn vương tử, nhưng là kia tiêu cự giống như trước sau đều không có đối thượng dường như. Nhìn hiện giờ ảnh tộc tộc trưởng, đã cùng nhân ngư tộc là lúc hoàn toàn không giống nhau, hắn đã hoàn toàn trở thành một cái quái vật, một cái biến thái. Nhưng kia khô gầy thân thể thượng rậm rạp bò đầy hắc khí hoa văn, không riêng gì thân thể. Ngay cả khuôn mặt đều là, nếu đem này trương ra người triển khai, tất nhiên chính là kia ảnh tộc đồ đằng không thể nghi ngờ. Hai người ngươi tới ta đi, trong chớp mắt giao thủ không biết bao nhiêu lần, tốc độ nhanh như tia chớp, căn bản vô pháp bắt giữ, chỉ biết sau một lúc lâu lại tách ra khi, kia ảnh tộc tộc trưởng ánh mắt âm trầm, hơi thở ác độc, thượng thân. Vương tử từng lĩnh giáo qua này đối bao cổ tay năng lực, nó thế nhưng có thể cùng chạm thiên kiếm cứng đối cứng. Có thể thấy được ảnh tộc tộc trưởng trong tay thứ tốt cũng không ít. Mà vương tử đã hoàn mỹ đón đỡ khai đối phương công kích, lắc mình lại thượng, vương tử sử kiếm, ảnh tộc tộc trưởng lại chỉ dùng một đôi rõ ràng cốt xấu như xài, kỳ thật giống như tinh cương hai móng, cánh tay phía trên bao trùm tầng một đen nhánh bao cổ tay. Vương tử tốc độ đã triển khai tới rồi cực hạn, trường kiếm chọn qua đi, lại chỉ cắt mở đối phương quần áo, kia đen nhánh áo choàng vừa mới hoa khai. Liền bị vô trong tinh cung bạo loạn lực lượng xé thành dập nát. Lại thấy ảnh tộc tộc trưởng thân hình đỗng nhiên biến mất, hóa thành vô hình hắc khí phiêu tán ở không trung. Vương tử dẫn theo trảm thiên kiếm, bắt giữ đối phương quỹ đạo, liền ở hắn xuất hiện nháy mắt, vương tử rút kiếm công tới. Hắn biết rõ, vương tử không có khả năng vẫn luôn dùng thần lực tới chống đỡ, bởi vậy mới có thể như thế cuồng vọng. Tuy rằng bị tan mất công kích, nhưng là ảnh tộc tộc trưởng thoạt nhìn một chút đều không có bị đả kích đến bộ dáng. Bởi vì hắn biết rõ, thần lực không thể thời gian dài phong ấn, cũng không thể giống nhau pháp thuật giống nhau, tưởng phong ấn nhiều ít liền có thể phong ấn nhiều ít. Cái gì? Kia ảnh tộc tộc trưởng nghẹn ngào thanh âm không thể tin tưởng rít gào, sau đó thực mau cười lớn nói, ha ha ha ha. Nguyên lai là thần lực. Là Minh Vương cho ngươi lực lượng đi. Nhưng thì tính sao, ta đảo muốn nhìn ngươi có thể dùng ra vài đạo thần lực. Lại thấy vương tử bỗng nhiên mặc niệm một câu khẩu quyết. Ngón tay bay nhanh điểm điểm màu lục đậm nhẫn, chỉ một thoáng, một đạo bạch quang phóng lên cao. Đem vương tử bao phủ ở bên trong, mà ảnh tộc tộc trưởng công kích cũng tới rồi, chỉ là đánh vào kia bạch quang trung khi, lại giống như đánh vào đông giống nhau, dần dần biến mất với vô hình. Đồ đăng lực lượng có quần quận không ngừng kế tiếp, vương tử nếu là tiếp được chiêu này, vô tinh cung năng lượng dao động nhất định cực đại, 10 tinh cung áp lực cũng sẽ tăng trưởng gấp bội, kia 4 cái rít gào công kích ở vương tử trong mắt không ngừng phóng đại. Chương 329 ngươi đào hoa thực vượng A. Không biết tại đây vô tinh cung đãi bao lâu, chờ trở về nhìn thấy nam nhân nhà mình đi thêm thương lượng đi. Vương tử nhìn chằm chằm kia nhẫn sau một lúc lâu, trong đầu quanh quẩn kỳ lần cuối cùng nói, trong lòng phân loạn, nhất thời xác thật không thể tưởng được kết quả, liền thu hồi nhẫn, chuẩn bị đi về trước lại nói. Ngay sau đó kia trận pháp cùng tinh tú đồ cũng đã biến mất, yêu hoàng song giới phía trên kim quang tan đi, một lần nữa dừng ở vương tử trong tay, lạch cạch một tiếng, kia hai cánh nhẫn tự động tách ra. Vương tử lúc này cũng bất chấp suy nghĩ khác, ánh mắt nhìn về phía kỳ lân, lại thấy kia xinh đẹp thân ảnh hóa thành tinh tinh điểm điểm còn sáng biến mất, đời thứ nhất kỳ lân, như thế liền vĩnh viễn biến mất. Ta không có thời gian, càn khôn tinh túc đại trận thư văn liền ở yêu hoàng song giới chung, nhẫn chung còn có một ít những thứ khác, mặc kệ ngươi cuối cùng quyết định như thế nào, đều nhưng mở ra vừa thấy. Đều không phải là bức ngươi làm cái gì, hiện giờ thiên liên phương là bộ rắn gì. Ta từ ngươi thần thức chung cũng biết, thiên liên phương đều có thiên liên phương vận thế, ngươi lại nhưng chậm rãi tự hỏi. Kỳ lân cho vương tử nhất định thời gian đi tiếp thu sự thật này, một lát sau, hắn mới lại nói, nha đầu, ta biết ngươi hiện tại ở do dự, nhưng ta lưu lại một mặt thần thức, chỉ là đem càn khôn tinh túc đại trận để lại cho hậu nhân. Nàng không thể làm tinh túc loạn phát triển đi xuống, nhưng nếu muốn ngăn cản, liền phải dùng mọi người tánh mạng cùng nhau tới đánh cuộc. Vương tử cau mày, trầm mặc không nói. Dư lại nói không cần phải nói vương tử cũng minh bạch, nếu không đó là trận hủy người vong. Kỳ lân nói, ngữ khí khó được có chút trầm trọng, bạc màu lam đồng tử nhìn về phía vương tử, tiếp tục nói, như thế, ngươi nên minh bạch chưa, càn khôn tinh túc đại trận. Trong trận 34 cái đầu trận tuyến cần thiết cùng 7 trận người tâm ý tương thông, vô điều kiện đem lực lượng giao cho trận sư chi phối, nếu không. Nhưng một khi bắt đầu, liền vô pháp kết thúc. Cuối cùng kết quả đó là 35 người tất cả cùng trận pháp, cùng hủy diệt. Kể từ đó, liền có thể hợp mọi người chi lực khởi động trận pháp, chỉ là đại trận pháp bắt đầu lúc sau, mọi người mới phát hiện, như thế khổng lồ trận pháp, vận tắc là lúc 35 người căn bản vô pháp nhất trí trong hành động, trận pháp khởi động bên trong xa xa không đạt được dự đoán hiệu quả. Nhưng là cái này trận pháp quá mức khổng lồ, thế gian căn bản không có người có thể một mình gánh vác. Ngay cả đời thứ nhất thần đều làm không được, bởi vậy mọi người đem trận pháp làm điều chỉnh, đem năng lượng phân hóa, trừ bỏ trận sư ở ngoài, lại thiết 34 cái đầu trận tuyến. Tự nhiên, kỳ lân gật đầu, càn khôn tinh túc đại trận, vốn là một cái cực kỳ khổng lồ hạo trận, dựa vào bẩm sinh 10 đại linh khí cùng hậu thiên 10 đại linh khí, hơn nữa trận sư toàn bộ khống chế, có thể thành trận. Ta không hiểu, có thể nói hay không rõ ràng một chút. Vương tử càng thêm không hiểu ra sao, kỳ lân nói như thế nào nghe giống như là. Bởi vì nàng nhân duyên đặc biệt, cho nên vô cùng thích hợp gánh này trọng trách. Như vậy nhân quả quan hệ bình thường sao? Kỳ lân lại nói, ta nói chính là chính sự, nha đầu, ngươi nhân duyên rắc rối phức tạp, ta chỉ biết càn khôn tinh túc đại trận lần này có thể thành, lại không biết người nào có thể gánh này trọng trách, hiện giờ xem ra, tạo hóa quả nhiên kỳ diệu, dừng ở trên người của ngươi quả nhiên không tồi. Nàng lại không phải tới đoán mệnh. Vương tử lược hiện bất đắc dĩ nói, này giống như cùng phá trận không quan hệ đi, có thể trước nói chính sự sao. Vương tử chịu chịu khoe miệng, nàng biết kỳ lân thượng biết thiên văn hạ thông địa lý, thiên hạ mọi việc không chỗ nào không thông, lại có thể thông kim bắc cổ, ngắt lời không biết, về kỳ lân năng lực, trong đó có hay không thổi phồng vương tử không biết, nhưng cũng không cần nó hiện tại hướng nàng nghiệm chứng A. Khu... Vương tử cơ hồ phải bị chính mình nước miếng sặc tới rồi, ở nàng ngưng trọng chờ kỳ lân cho nàng giải thích khó hiểu thời điểm, lại thình lình chờ tới như vậy một câu, này cùng càn khôn tinh túc đại trận có quan hệ sao? Rõ ràng không liên quan nhau a. Nha đầu, ngươi đào hoa thật vượng. Vương tử còn chưa hiểu ngầm hắn là có ý tứ gì, liền thấy hắn cúi đầu, kia một đôi xinh đẹp sừng hiệu khẽ chạm ở nàng giữa mày, chỉ một hồi, kỳ lân liền thối lui. Vương tử bị kỳ lân bỗng nhiên tới gần hoảng sợ, xuất phát từ lễ phép, vương tử vốn định thối lui một ít, nhưng kỳ lân lại nhẹ giọng đến, đừng cử động. Ha ha, kia kỳ lân lại cười cười, giống như liền đang chờ vương tử vấn đề này giống nhau, xinh đẹp mà uy phong thân thể ở không trung chậm rãi dạo bước, đột nhiên đi tới vương tử phụ cận, kia một đôi bạc lam đôi mắt gần gũi nhìn vương tử, đại đại đôi mắt như bóng đèn giống nhau ngừng ở vương tử đỉnh đầu. Không phải vương tử không tự tin, mà là nàng cần thiết thực sự cầu thị. Thái cổ cường giả vô số, mà tham dự trận pháp, nhất định cũng là tuyệt đỉnh cao thủ, lúc trước bọn họ cũng chưa làm được sự tình, hiện giờ tự nhiên cũng huyền. Kỳ Lân khẽ gật đầu, kia một đôi ưu nhã sừng hiệu cũng trên dưới nhẹ điểm, vương tử lại nói, ta không rõ. Cái này trận pháp huyền diệu ở nơi nào? Ta muốn lấy trận pháp này tới ngăn cản lần thứ hai tình túc loạn, kia lại nên như thế nào bảo đảm không dẫm vào năm đó các ngươi vết xe đổ. Ngươi là nói vương tử lấy không quá xác định miệng ngươi nói, lúc trước không phải không có cách nào ngăn cản tình túc loạn, các ngươi nghĩ tới biện pháp, chỉ là vô pháp khống chế cái này trận pháp. Vương tử ngạc nhiên nhìn Kỳ Lân, tuy chỉ dăm ba câu, nhưng vương tử đã nghe minh bạch, lúc trước lần đầu tiên tình túc loạn là lúc, bọn họ cũng là nghĩ tới biện pháp ngăn cản. Chính là dùng cái này cản khôn tinh túc đại trận, chỉ là kết quả thực thảm mà thôi. Đến cuối cùng, không thể không đem trận pháp bảo tồn ở yêu hoàng song giới bên trong, tạm gác lại lần thứ hai tinh túc loạn là lúc sử dụng. Trận này vốn là dùng cho đền bù tinh túc loạn sở mang đến đánh sâu vào, chỉ là thực đáng tiếc, trận này quá mức huyền diệu, cũng quá mức khổng lồ. Lần đầu tiên tinh túc loạn là lúc, tổn thất rất nhiều cường giả, lại không có ngăn cản tinh túc loạn. Kỳ Lân khẽ cười cười. Vương tử nghe được kia nhẹ nhàng chậm chạp tiếng cười, nhưng Kỳ Lân trên mặt lại văn ti chưa động, ngươi tự nhiên không biết như thế nào dùng. Này trận pháp tên là Càn Khôn Tinh Túc Đại Trận, là thái cổ rất nhiều cường giả hợp lực sáng tạo ra trận pháp, trong đó còn có đời thứ nhất thần phụ trợ. Đối với như vậy một cái trời sinh có thể cho người mang đến hảo cảm thần thú, vương tử một chút tính tình đều không có, chỉ độn một giây mới ý thức được hắn hỏi chính là trận pháp, liền nói, nhớ kỹ. Nhưng ta cũng không biết như thế nào dùng. Kia Kỳ Lân mở miệng, thanh âm cũng như châu thượng ngọc, nhẹ nhàng chậm chạp dừng ở vương tử nội tâm, đều nhớ kỹ. Cặp kia bạc màu lam đồng tử nhìn về phía vương tử, bình tĩnh phảng phất một mặt không hề tì vết gương, vương tử cùng với đối diện, chỉ cảm nhận được vô biên vô hạn tường hòa. Về yêu hoàng song giới tiên đoán, là đời thứ nhất Kỳ Lân lưu lại, Kỳ Lân có thể ngôn thiên hạ đại thế, như vậy trước mắt cái này bóng dáng, liền sẽ không sai. Chỉ là nháy mắt kinh ngạc, vương tử trong đầu bay nhanh dạo qua một vòng, hiểu do nói, ngươi chính là đời thứ nhất Kỳ Lân đi. Kỳ Lân. Vương tử kinh ngạc, đối trong lòng loại cảm giác này cũng không xa lạ, đã từng nhìn thấy đệ tứ đại Kỳ Lân thời điểm, vương tử chính mắt nhìn thấy quá Kỳ Lân trên người nồng đậm sinh mệnh hơi thở, nhưng thực hiển nhiên, trước mắt cái này Kỳ Lân càng cường một ít, mặc dù chỉ là một cái bóng dáng, cũng ngăn cản không được cái loại này bàng bạc sinh mệnh chi lực. Vô cùng thoải mái, trong lòng tựa hồ nở rộ một mảnh hoa hải, vạn vật sống lại, thoải mái thế nhưng làm nàng muốn dên gì. Kia một thân lam quang hiền hách, chiến giáp giống nhau vậy, một đôi cao quý ánh bạch sừng hiệu, một đôi gợn sóng bất kinh bạc màu lam đồng tử, không chút nào khoa trương nói, ở nhìn đến nó thời điểm, vương tử liền cảm giác cả người đều thả lỏng lại. Vương tử vốn là quá kỳ quái, cho nên bất chi bất giác đem nghi vấn nói ra khẩu, nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Ở nàng giọng nói rơi xuống lúc sau, kim quang bên trong dần dần xuất hiện một cái uy phong lẫm lẫm thần thú. Vì cái gì muốn xuất hiện cái này trận pháp? Này cùng tinh túc loạn có quan hệ gì? Vương tử không cấm nghi hoặc nỉ non. Ước chừng nhìn hai mươi mấy thứ, vương tử thần thức điều động tới rồi cực hạn, trong đầu không ngừng hồi phóng kia khổng lồ trận pháp, mới tính nhớ kỹ. Nàng cần thiết đem cái này trận pháp nhớ kỹ, yêu hoàng song giới chung xuất hiện như vậy trận pháp nhất định cùng tinh túc loạn có quan hệ. Nhưng vì cái gì chỉ làm ra một cái trận pháp, này trận pháp muốn dùng như thế nào? Liền không có càng nhiều tin tức sao? Nàng trí nhớ sớm đã đăng phong tạo cực, ngay cả thời không phong ấn đại trận trận văn cùng cấm chế, nàng cũng chỉ xem qua mấy lần liền nhớ kỹ, nhưng trước mắt này trận pháp, cuồn cuộn như sao trời, vương tử không cấm đứng dậy, ánh mắt sáng quắc nhất nhất đảo qua trận pháp sở hữu bộ phận. Vương tử tự nhận cuộc đời này gặp qua trận pháp đã rất nhiều. Đặc biệt là ở cởi bỏ thời không phong ấn đại trận lúc sau, vương tử càng cảm thấy đến thế gian trận pháp kỳ diệu, chỉ là nàng biết học vô chừng mực, cũng chưa từng nghĩ tới nhanh như vậy liền nhìn đến như thế vượt qua nàng nhận chi trận pháp. Ngay sau đó lại là một bức đồ, nhưng này phúc đồ vương tử lại không rõ, mày chỉ một thoáng nhíu chặt, này đồ thực phức tạp, thoạt nhìn như là trận pháp, nhưng là như vậy khổng lồ trận văn, là nàng trước đây chưa từng gặp. kia hai chỉ kim ngọc nhẫn lại ở không trung tự động sáp nhập ở bên nhau, một đạo kim quang tự nhẫn trung bắn ra, chiếu vào không trung, vương tử đôi mắt híp lại, xem rất rõ ràng, đó là 28 tinh tú đồ, tứ phương tứ tượng đặc biệt rõ ràng. Đột nhiên mở hai mắt, đồng thời buông ra tay, nhưng là vương tử ánh mắt sáng quắc, tầm mắt theo sát kia một đôi ánh vàng rực rỡ nhẫn, sợ chúng nó cấp ném. Yêu hoàng song giới ở trên tay nàng hiện ra nguyên hình, không ngừng lắc lư, như là muốn tránh thoát tay nàng chỉ, mới đầu vương tử còn ở áp chế nó, nhưng sau lại phát hiện, yêu hoàng song giới là dễ rủa càng thêm rõ ràng lúc sau, mới kinh ngạc phát hiện, có lẽ chính mình không nên ngăn trở. Bởi vậy ở cảm nhận được yêu hoàng song giới ngo ngoe dục dịch khi, vương tử mới chân chính có thả lỏng cảm giác. Trừ cái này ra, nàng cũng chưa quên chuyến này chân chính mục đích, yêu hoàng song giới. Vương tử phát hiện, nàng tự thân năng lượng tựa hồ cũng bởi vậy củng cố rắn chắc không ít. Trong lòng cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, vương tử bắt đầu tĩnh tâm cảm thụ 10 loại năng lượng ở trong cơ thể tuần hoàn, 10 tinh cung đại biểu cho thiên hạ trí thuần trí cường 10 loại thuộc tính, mà này 10 loại năng lượng ở nàng trong cơ thể du tẩu, đảo có loại vạn pháp về một, sinh sôi không thôi cảm giác. Vương tử này nhất nhập định cũng không biết qua bao lâu, cảm thụ được 11 tinh cung năng lượng, nàng có thể rõ ràng nhìn đến tinh bản năng lượng dần dần cường thịnh, chống đỡ ở cái kia không ngừng tới gần hấp động. 11 tinh cung năng lượng tiệm xu ổn định, vĩnh hằng tinh bản cuối cùng là bảo vệ, này to như vậy thượng giới càng là tránh thoát một hồi hạo kiếp, chỉ là hiện giờ thượng giới đại đa số người còn không biết chân tướng. Chương 330 đột nhiên ám sát. Nguyên bản 10 tinh cung vốn là giống như liên thể anh nhi giống nhau, một lát không thể chia lịa, nhưng hiện giờ vô tinh cung chủ nhân trở về lúc sau, 11 tinh cung năng lượng bắt đầu tự hành vận chuyển, hình thành một cái không ngừng lặp lại tuần hoàn. Hơn nữa 11 tinh cung cũng thực rõ ràng cường thế rất nhiều. Vốn dĩ vương tử còn ở lo lắng, nếu nàng đi ra ngoài thời điểm có thể hay không chịu vô tinh cung trở ngại, giờ phút này lại hoàn toàn đã không có cái loại này băn khoăn. Vô tinh cung năng lượng đã cùng nàng hòa hợp nhất thể, toàn bộ tinh cung năng lượng thật giống như nàng mạch lạc giống nhau, nàng hoàn toàn có thể cảm giác đến nó trạng thái, nếu nàng tưởng rời đi, cũng chỉ là động một ý niệm thôi. Tư cập này, vương tử đứng dậy, lắc mình chạy ra khỏi vô tinh cung, phất tay ở quanh thân thiết tiếp theo cái năng lượng cháo, ngăn cách tinh bản trong vòng bạo loạn lực lượng, ánh mắt ở thuộc về băng thuộc tính tinh cung phương hướng nhìn nhìn. Vừa vặn, lại thấy cái kia phương hướng năng lượng hơi hơi dao động, ngay sau đó liền xuất hiện lãnh thương cùng quân ngu thân ảnh, xa xa nhìn lại, tuy còn thấy không rõ khuôn mặt, nhưng vương tử nhấp môi cười, vì lần này thắng lợi mà vui vẻ. Có bọn họ ở, nàng còn có cái gì sợ quá. Vương tử ánh mắt chính nhìn bên kia thời điểm, lại bỗng nhiên phát hiện một cái khác phương hướng năng lượng cũng sóng gió nổi lên, liền ở nàng phụ cận, vương tử nhìn lại là ám thuộc tính tinh cung, chỉ chốc lát sau, một cái người mặc áo dài nam tử xuất hiện, tầm mắt trực tiếp tỏa định vương tử nơi này. Người nọ lắc mình lại đây, vương tử đều còn không có thấy rõ bộ dáng của hắn, liền thấy hắn quỳ một gối xuống dưới, tham kiến vô tinh cung cung chủ. Vương tử ngoại ý muốn với người này có chút khoa trương lễ tiết, vô tinh cung tuy là 11 tinh cung chủ cung, nhưng 11 cái cung chủ chi gian cũng không tôn ti. Vương tử nói, không cần hành lễ, người đứng lên nói chuyện. Người nọ lại không có động, túi đầu nói, tuy rằng tại hạ thân là ám thuộc tính tinh cung chi chủ, nhưng thế gian trí thuần trí cường ám thuộc tính là ngài mới đúng, bằng không ma vẫn thạch cũng sẽ không lựa chọn ngài. Vương tử giơ tay hư đỡ người nọ, người đứng lên mà nói. Nhưng mới vừa nói xong, vương tử trong lòng đống nhiên nhảy dựng, ở người nọ nâng lên hai tròng mắt nhìn thấy không màng tất cả sát ý. Ngay sau đó ám thuộc tính tinh cung năng lượng đống nhiên cuồng bạo lên, mãnh liệt hội tụ tới rồi người nọ thân thể bên trong. Mà người nọ thân thể tức khắc giống như mũi tên rời dây cung, bay nhanh nhằm phía vương tử. Hắn tốc độ quá nhanh, lực lượng cũng ngoài dự đoán cường, kiếp nổ toàn bộ ám thuộc tính tinh cung năng lượng, mặc dù là vương tử cũng không thể đón đỡ. Húng chi là ở vương tử không hề chuẩn bị dưới tình huống. Tiểu tử. Tiểu vương tử. Nơi xa truyền đến lãnh thương cùng quân ngu mất khống chế hô to. Lắc mình tiến đến khi thời gian đã muộn. Lại thấy kia một đoàn màu đen năng lượng đỉnh vương tử vẫn luôn hướng vĩnh hằng tinh bản bên cạnh mà đi. Kia cuồng bạo năng lượng hoàn toàn che giấu vương tử cùng cái kia đánh lén người thân ảnh. Ai cũng không biết đã xảy ra sự tình gì. Chỉ nhìn đến một cái thật lớn năng lượng bay nhanh tiếp cận tinh bản bên cạnh cái kia liền mau bị đẩy ra đi hát động. Lãnh thương cùng quân ngu bay nhanh theo ở phía sau, nhưng trước sau kém một khoảng cách, hai người lòng nóng như lửa đốt, hiện tại căn bản không kịp suy nghĩ ám thuộc tính tinh cung cung chủ vì cái gì sẽ đột nhiên công kích vương tử, hơn nữa là muốn đẩy vào chỗ chết. Hắc động, quyết không thể làm cho bọn họ tiếp cận cái kia hắc động. Lãnh thương trong tay bỗng nhiên bay ra liên tiếp băng, liền lên thật giống như một chuỗi lạnh băng cốt liên, bay nhanh cuốn lên kia năng lượng trung gian người, lại chỉ trong chốc lát liền bị trong đó người chặt đứt. Quân ngu cũng lấy ra mấy thứ pháp khí ý đồ ngăn lại bọn họ, nhưng hiển nhiên kia ám thuộc tính tinh cung cung chủ sớm có chuẩn bị, huống hồ một cái một lòng muốn cùng vương tử đồng quy vu tận người, hắn giờ phút này cái gì đều không sợ, hoàn toàn không sợ phía sau người quấy rầy. Chờ ở bên ngoài tử đồng cùng tử vũ chỉ nhìn đến một đoàn năng lượng bay nhanh nhằm phía hắc động phương hướng, như thế khắc thường hành động làm hai người đều là khiếp sợ, bọn họ nhìn không tới năng lượng chung người, nhưng là thấy rõ mặt sau đuổi theo người là Lãnh Thương cùng quân ngu. Tử vũ trong lòng đống nhiên luống cuống một cái chớp mắt, ném xuống một câu ta đi xem, liền tia chớp giống nhau lao ra đi. Mà giờ phút này bị lôi cuốn đi trước vương tử, chỉ một lát sau liền cùng người nọ qua mười mấy chiêu. Khá vậy không biết người nọ dùng cái gì pháp thuật, sau một lúc lâu nàng đều không có tránh thoát, vương tử trầm giọng hô, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Nàng thậm chí đều không có gặp qua người này, một cái đường đường ám thuộc tính tinh cung chi chủ, thế nhưng muốn ám sát nàng. Này quả thực là hoang thiên hạ to lớn mộ. Người nọ lại không rên một tiếng ra tốc đi trước, như là một cái không hề cảm tình người gô ở máy móc chấp hành mệnh lệnh giống nhau, căn bản không có để ý tới vương tử nói. Mắt thấy cái kia hắc động liền ở cách đó không xa, nơi này năng lượng đã càng ngày càng loạn. Vương tử tế ra thiên hỏa đem người nọ bước lui, nhưng hắn gia tăng ở vương tử trên người pháp thuật còn ở xu thế vương tử không ngừng gia tốc. Phía sau mấy trọng tiếng la vương tử đã không rảnh bận tâm, ở càng ngày càng không trọng hoàn cảnh trung bay nhanh mặc niệm khẩu quyết. Khai. Cùng với vương tử quát khẽ một tiếng, trong cơ thể năng lượng nháy mắt bùng nổ. Vương tử trên người giam cầm pháp thuật cũng cuối cùng là giải khai, nhưng mà kia cự thú giống nhau hướng nàng mở ra tử vong chi khẩu hắc động cũng gần ngay trước mắt, ngay sau đó đó là một mảnh hắc ám. Vương tử trong lòng căn bản không kịp sốt ruột, đem toàn thân pháp thuật vận dụng đến mức tận cùng, tới duy trì chính mình cân bằng, cùng trong hắc động thật lớn lốc xoáy chi lực làm đối kháng, trong lúc nhất thời cùng hắc động rằng cò không dưới. Lúc này vương tử một chút đều không vì chính mình sốt ruột, nàng biết Lãnh Thương cùng quân ngu liền theo ở phía sau, nếu nhìn đến nàng như vậy, nhất định sẽ không quan tâm vọt vào tới, kia mới có thể thật sự làm nàng sợ hãi. Lãnh Thương quân ngu, các ngươi không cần lại đây. Vương tử gấp giọng hô. Nhưng quân ngu cùng Lãnh Thương như thế nào sẽ nghe? Vốn dĩ liền lòng nóng như lửa đốt, giờ phút này nghe được vương tử như thế sốt ruột quát bảo ngưng lại, liền biết nàng hiện tại tình cảnh nguy hiểm, tốc độ căn bản không giảm, ngược lại ra tốc vọt tới. Vương tử thật sâu hít một hơi, nàng giờ phút này hoàn toàn ở vào không trọng hoàn cảnh chung, vô pháp đánh vỡ cái này cân bằng, vô luận nàng thi triển cái dạng gì pháp thuật, chút nào tham chiếu vật đều không có, hoàn toàn vô pháp ngự lực. Nghĩ đến xích linh chung còn có ngọc cốt tàm lúc trước cho nàng tơ tàm, kia tơ tàm có thể so với tinh cương, đao chém không đứt, lửa đốt không ngừng, bay nhanh từ xích linh bên trong lấy ra, lại đem tơ tàm dùng pháp thuật đưa ra ngoài động. Vương tử chờ đợi Lãnh Thương cùng quân ngu trước phát hiện nàng tơ tảm, mà không cần trực tiếp liền xông tới. Đang ở khẩn trương là lúc, đồng nhiên cảm giác có người xả tới rồi nàng tơ tảm, ngay sau đó đó là một đạo tia chớp giống nhau bóng người vọt lại đây, tiếp theo trước kia xúc lực một cái xoay chuyển, xoay người là lúc chặn ngang sao khởi vương tử liền đi. Chỉ trong chốc lát liền chạy ra khỏi cái kia đen như mực cửa động, vương tử ghé vào người nọ trên vai, vừa lúc nhìn đến Lãnh Thương, quân ngu. Tử vũ nhằm phía hắc động, vội vàng ra tiếng hô, Lãnh Thương. Ba người cùng nhìn về phía qua đi, lại thấy một người ôm vương tử chính hướng tới một cái khác phương hướng đi ra ngoài, ba người tức khắc dừng lại, đồng thời tâm tình như tàu lượn siêu tốc giống nhau, từ đám mây trực tiếp lọt vào thâm cốc, kinh, dọa, sợ, đều có. Vương tử tắc liếc mắt vừa thấy, thấy một cái màu đen thân ảnh đang muốn trốn, đúng là kia ám thuộc tính tinh cung chi chủ, cau mày, muốn sát nàng. Liền phải có bị giết giác ngộ. Vương tử tế ra Trảm Thiên Kiếm, màu đen cùng kim sắc quấn quanh trường kiếm vừa xuất hiện liền mang theo ngập trời sát khí, thêm chi vương tử thao tác, Trảm Thiên Kiếm bỗng nhiên rời tay mà ra, thứ hướng người nọ. Cơ Viêm thân ảnh ở giữa không trung xuất hiện, thay chấp kiếm, mắt thấy trường kiếm liền phải xuyên thang mà qua, lại bị người nọ né tránh một cái chớp mắt, chỉ chém một cái cánh tay xuống dưới, Cơ Viêm cả người sát khí dày đặc, một đôi xinh đẹp hồ ly mắt đều mau bị ma khí hơn đen nhánh. Dám đối với vương tử tỷ tỷ hạ sát thủ, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tử Vũ cũng phi thân lại đây, sao đến phía trước ngăn cản người nọ đường đi, cùng Cơ Viêm tiền hậu giáp kích, hai người đều là phẫn nộ không thôi. Giờ phút này chiêu chiêu chí mệnh, chỉ chốc lát sau người nọ liền đã không có sức chống cự. Cơ Viêm nắm Trảm Thiên kiếm đâm xuyên qua người nọ ngực, uống cạn người nọ máu tươi, lại đem đối phương tu vi kể hết thu vào kiếm trung, kia một khối khô khốc thân thể mới bị Cơ Viêm ném xuống. Tử Vũ tuy đối Trảm Thiên kiếm này một loạt tà ác mà huyết tinh cách làm cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng không đến mức mất đi phản ứng, xoay người một chân, đem kia đã trở thành nhất nhất cụ thầy khô người đá vào sắp biến mất hắc động bên trong. Tử Vũ hơi hơi nhìn thoáng qua hắc động phương hướng, lại xoay người nhìn về phía Cơ Viêm, hắn vừa rồi không có nhìn lầm, Cơ Viêm cặp kia hồ ly trong mắt tràn ngập mê muội mị màu đỏ, giờ phút này rồi lại biến thành màu đen, hơi hơi nhướng mày, Tử Vũ hỏi, ngươi là Trảm Thiên kiếm kiếm linh? Cơ Viêm gật gật đầu, ngươi có thể kêu ta Cơ Viêm, Tử Vũ tôn thượng. Tử Vũ lại cười cười, ngươi cũng kêu ta Tử Vũ đó là, thân là Trảm Thiên kiếm kiếm linh, lại là vương tử tỷ tỷ người, ngươi liền không cần cùng ta khách khí, trở về đi, mới vừa rồi cứu đi vương tử tỷ tỷ người còn không biết là ai. Tử Vũ này một câu vương tử tỷ tỷ người nói Cơ Viêm toàn thân thoải mái, Cơ Viêm tự nhiên vui lòng nhận cho, này một trước một sau ngắn ngủn bất quá 15 phút, lại thừa nhận rồi không nhỏ kinh hách, giờ phút này nguy cơ cuối cùng giải trừ, vẫn là chạy nhanh nhìn thấy vương tử hảo. Hảo, trở về. Cơ Viêm gật gật đầu, hai người vội vàng hướng tới khi phương hướng trở về. Mà khi hai người phản hồi là lúc, chỉ thấy được Lanh Thương cùng Quân Ngu, còn có vốn dĩ liền canh giữ ở bên ngoài Tử Đồng, dư lại đó là Lưu Ly Tỉnh cùng Bán Nguyệt Thiên mọi người. Tử Vũ lập tức liền hỏi, vương tử tỷ tỷ đâu? Quân Ngu cầm điểm điểm cái kia phương hướng, kia mày đẹp hơi hơi nhăn, có vẻ có chút không kiên nhẫn, nhưng mỹ nhân nhi mặc kệ là cái gì biểu tình đều là cảnh đẹp ý vui. Tử Vũ theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, lại chỉ nhìn đến một cái ăn mặc trăng non bạch áo dài nam tử khoanh tay mà đứng, tựa hồ ở cùng vương tử nói cái gì. Tử Vũ nhìn hơn nửa ngày cũng chưa nhận ra người kia là ai, lẽ ra vương tử bên người người hắn đều biết mới đúng, không cấm nói, hắn là ai? Ta như thế nào chưa thấy qua? Cơ Viêm càng là kỳ quái, hắn là Thiên Đan Vũ, hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lại còn có cứu vương tử? Thiên Đan Vũ? Tử Vũ không rõ nguyên do lặp lại một lần, rồi sau đó mới bừng tỉnh đại ngộ nói, chính là ám thần tộc cái kia hậu duệ. Hắn hiện tại không phải hẳn là ở tính kế như thế nào bắt lấy lục giới sao? Chạy nơi này tới làm gì? Này quá kỳ quái. Ám thuộc tính tinh cung cung chủ vì cái gì muốn bỗng nhiên ám sát vương tử còn không có biết rõ ràng. Cái này Thiên Liên Phương hiện giờ một đại đối thủ thế nhưng lại tới cứu vương tử. Chương 331 nhưng ta không tin ngươi. Tử Vũ nhìn về phía Lãnh Thương, rất kỳ quái hỏi, ám thuộc tính tinh cung chi chủ vì cái gì muốn sát vương tử tỷ tỷ? Theo ta được biết, 10 tinh cung cung chủ trừ bỏ ngươi đều tương đương quy củ, ngay cả thủy, mục, hỏa ba vị cung chủ cũng là vì đi bắt ngươi mới rời đi một lần tinh cung. Lời này nói không sai, tinh bản trong vòng người một cái so một cái quy củ, cũng liền Lãnh Thương trên đường đổi ý chuẩn ra tinh bản, người khác tuyệt đối không có, này thấy thế nào, ám thuộc tính tinh cung chi chủ ám sát đều quỷ dị thực. Hắn là thực quy củ, nhưng nếu quy củ lâu như vậy, chỉ vì chờ đợi ngày này, cũng liền không kỳ quái. Lãnh Thương nói, cũng không biết có phải hay không bị vừa rồi kia một màn ảnh hưởng, cho tới bây giờ cả người đều mang theo dày nặng hàn khí, trong lúc nói chuyện cũng có chút âm trầm. Tử Vũ kinh ngạc, ngươi là nói, ám thuộc tính tinh cung chi chủ rất sớm liền muốn giết vương tử tỷ tỷ. Sao có thể? Hắn có lẽ liền vương tử là ai cũng không biết, có lẽ hôm nay chỉ là lần đầu tiên thấy. Có cái gì không có khả năng, hiện giờ sở hữu sự tình, nào giống nhau không phải mưu hoa trải chăn 1 tỷ năm có thừa. Khâu Kỳ khoe miệng nhẹ cong, ánh mắt lạnh lẽo nói. Tử Vũ tạm dừng một hồi, cặp kia trăng non giống nhau đôi mắt nặng nề, tựa hồ tại tiến hành gió bao giống nhau tự hỏi, chỉ trong chốc lát liền lại nói, ta đã biết. Ý của ngươi là, ám thuộc tính tinh cung chi chủ là nghe người ta mệnh lệnh. Hắn vốn chính là xếp vào ở vĩnh hằng tinh bản một viên quân cờ. Thẳng đến hôm nay mới bị bắt đầu dùng. Lãnh Thương gật đầu, cặp kia tuyết trắng đồng tử bên trong lan tràn vô biên vô hạn băng sương, hắn vô pháp tưởng tượng, cái này quân cờ tồn tại chính là vì sát vương tử. mới vừa rồi kia một màn hơi một hồi tưởng đều sẽ làm hắn khắp cả người phát lạnh. Ảnh tộc tử đồng chau mày, trong lòng đối ảnh tộc hận ý bay nhanh gia tăng. Khâu Kỳ còn lại là đối ảnh tộc ngoan độc cùng không từ thủ đoạn có càng tiến thêm một bước hiểu biết, xem ra, ảnh tộc vì hôm nay đích xác chuẩn bị thực đầy đủ. Sở dĩ như thế minh xác tỏa định ảnh tộc, là bởi vì hiện giờ có hiểm nghi cũng chỉ có ảnh tộc cùng thiên gia, nhưng thiên gia thực dễ dàng liền bài trừ, vừa rồi người nọ rõ ràng là muốn cùng vương tử đồng quy vu tận, mà thiên gia tuy rằng mơ ước thiên liên phương, thiên đan vũ tuy rằng một lòng muốn ở lục giới cắm dễ. Nhưng hắn mục đích cuối cùng vẫn là muốn cho ám thần tộc trở lại thiên liên vương. Nói vậy, hắn liền tuyệt đối sẽ không đối vương tử bất lợi, vừa rồi hắn ra tay cứu vương tử, cũng có nguyên nhân này. Vậy chỉ có thể là ảnh tộc. Ảnh tộc tộc trưởng chân trước bị vương tử đánh chạy, sau lưng này bức cờ liền theo sát bắt đầu dùng, hơn nữa vương tử cũng suýt nữa chứ đạo của hắn. Tử Vũ đi vào tử đồng bên người, trầm giọng nói, tỷ tỷ, ngươi trước mang lưu ly tỉnh bộ chúng trở về đi. Thuận tiện kiểm kê một bộ phận người, tùy thời chuẩn bị tùy ta hạ giới. Trong chốc lát vương tử trở về lúc sau, tự nhiên phải nhanh một chút hồi lục giới. Hiện giờ lục giới tình thế nghiêm túc, thượng giới phái người đi xuống tiếp viện không gì đáng trách. Huống chi này đã không chỉ là lục giới sự tình, mà là toàn bộ thiên liên phương. Không thấy ảnh tộc đã đem chủ ý đánh tới vĩnh hằng tinh bản, đánh tới thượng giới sao? Chỉ cần đem mấy ngày này vĩnh hằng tinh bản phát sinh những việc này chân tướng thông báo thiên hạ. Thượng giới trong vòng không ai có thể nuốt đến hạ khẩu khí này. Mặt khác, Tử Vũ do dự một chút vẫn cứ nói, tỷ tỷ, ngươi liền ở lưu ly tỉnh đi, quân ngu tất nhiên cũng sẽ hạ giới, thượng giới này đoạn thời gian không thể không người chủ trì đại cục. Tử Đông nhìn nhìn vương tử phương hướng, lại nhìn nhìn nhà mình đệ đệ, nàng còn có cái gì không rõ, Tử Vũ đối vương tử khẩn trương đã hoàn toàn vượt qua bình thường phạm vi, thật giống như vừa rồi. Nàng đều còn không có xác định đã xảy ra sự tình gì, Tử Vũ cũng đã không màng tất cả lao ra đi. Đạo lý lớn căn bản không cần nàng giảng, nàng rõ ràng hơn nhà mình đệ đệ tính nết, ở tìm được vương tử phía trước, hắn đối vương tử cảm giác có lẽ cùng nàng giống nhau, nhu mộ, sùng bái, cảm kích, nhưng lại sau lại, liền không giống nhau. Tử Đông sờ sờ nhà mình đệ đệ đầu, hắn chưa bao giờ từng làm nàng lo lắng quá sự tình gì. Mặc dù biết hắn trong lòng ái mộ chính là một cái chúng tinh phùng nguyệt nữ tử, nàng không biết nhà mình đệ đệ có thể hay không bị thương, nhưng nếu là hắn quyết định, nàng liền duy trì. Tử Đông cái gì cũng chưa nói, có thể tỷ đệ hai ăn ý, Tử Vũ đã hiểu, không cấm cười cười, tỷ, ngươi nên vì ta vui vẻ. Tử Đông thanh lãnh trên mặt cuối cùng cũng hòa hoãn một ít, lộ ra ý tư ý cười, là, nàng là nên vì hắn vui vẻ. Hảo, ta dẫn người trở về. Quân ngu nhìn nhìn lãnh thương, bỗng nhiên nói, ngươi nhưng nhất định phải đem tiểu vương tử mang về, ta trước đem bán nguyệt thiên giàn xếp hảo, lúc sau tùy các ngươi cùng hạ giới. Chỉ chốc lát sau, vĩnh hằng tinh bàn ngoại người liền bỏ chạy, chỉ còn lại có lãnh thương, cơ viêm, khâu kỳ ba người đều không có thả lỏng cảnh giác, tuy rằng, mặc dù thiên đan vũ tưởng bắt đi vương tử, hắn cũng làm không đến, nhưng mấy người cũng không thể cho phép cố ý ra ngoài hiện. Mà ở bên kia, vương tử cùng thiên đan vũ đối diện, từ bị thiên đan vũ kéo một phen cứu ra, nhìn đến người đến là thiên đan vũ lúc sau, vương tử trong lòng cũng là sông cuộn biển gầm kinh ngạc. Thẳng đến hai người rời đi tinh bàn dừng lại, sau một lúc lâu, vương tử đã đem mới vừa rồi sự tình trải vớt một lần, nàng đã nghĩ tới, cái kia ám thuộc tính tinh cung cung chủ, chỉ sợ đã sớm đang chờ sát nàng. Mà hắn sở nghe lệnh người, hẳn là chính là ảnh tộc. Bằng không ảnh tộc tộc trưởng cũng sẽ không như vậy đã sớm biết nàng mới là vô tinh cung cung chủ, do đó suy đoán nàng hướng đi, trước nàng một bước đi tới vô tinh cung. Hơn nữa, ảnh tộc tộc trưởng xuất hiện thuận lợi vậy, tất nhiên cũng ít không được ám thuộc tính tinh cung chi chủ giúp đỡ. Mà ảnh tộc tộc trưởng rời đi khi câu kia càn dỡ nói, ngươi cho rằng này liền kết thúc sao, thẳng đến giờ phút này, vương tử mới biết được nó chân chính hàng nghĩa. Một cái đường đường ám thuộc tính tinh cung chủ nhân, có được trí cao vô thượng địa vị cùng lực lượng, thế nhưng là ảnh tộc nanh bước. Như thế xem ra, ảnh tộc này bàn cờ bố so nàng trong tưởng tượng lớn hơn. Vương tử nhìn về phía đối diện người, nay hẳn là nàng cùng thiên đan vũ lần thứ hai như vậy gần gũi tiếp xúc, lần đầu tiên cũng là vu tộc mới gặp kia một lần, trừ bỏ một thân cao thâm khó đoán hơi thở, còn có cặp kia bình đạm không gợn sóng đôi mắt, thiên đan vũ vương tử ấn tượng rất ít. Có lẽ là bởi vì hắn kia trương quá mức bình thường mặt, bình thường đến mặc dù gặp qua vài lần, vương tử cũng chưa nhớ kỹ gương mặt này rốt cuộc là bộ dáng gì. Cảm ơn ngươi ra tay cứu ta. Trầm mặc hồi lâu, vương tử vẫn là nói, rốt cuộc thật là nàng thiếu hạ một cái ân cứu mạng, nhưng là, vương tử thực mau liền nói, cái này ân cứu mạng ta có thể trả lại ngươi, nhưng chỉ giới hạn trong ngươi cá nhân, thiên gia có bất luận cái gì điều kiện, ta đều sẽ không đáp ứng. Đây là biến tướng nói cho thiên đan vũ, bọn họ vẫn là địch nhân. Mà thiên đan vũ du mắt, lẳng lặng nhìn vương tử sau một lúc lâu, đống nhiên nói, xem ra, ngươi biết ta muốn nói cái gì yêu cầu. Vương tử không nói, mà thiên đan vũ lại nói, hơn nữa, ngươi cũng coi như thừa nhận, vương giận thiên chính là thiên đan thiên, ngươi chính là thiên đan thiên nữ nhi, cũng chính là đồng thời có được thần tộc cùng ma tộc huyết mạch người. Thiên đan vũ tư duy sắc thật thực kín đáo, như thế liền cân nhắc ra này đó, kỳ thật vương tử cũng biết, này lừa không được hắn bao lâu, chính hắn đi xác minh hắn suy đoán, chỉ cần một chút thời gian mà thôi. Vương tử nói, thì tính sao? Ta sẽ không cho phép thiên gia ở thiên liên phương bén dễ nảy mầm. Thiên đan vũ thoạt nhìn căn bản là không phải cái loại này nói nhiều người, càng không phải cái loại này giỏi về du thuyết người, nhưng hắn vẫn cứ ở ý đồ khuyên vương tử, dùng hắn mặt vô biểu tình mặt cùng gợn sóng bất kinh ánh mắt, ngươi có hay không nghĩ tới, thiên gia cùng thiên liên phương là có thể cùng tồn tại. Vương tử lắc đầu, bọn họ lẫn nhau đều đã biết sáu đại thần tộc thời kỳ quá vãng, bởi vậy cũng không cần lại che che giấu giấu. Liền nói, ám thần tộc sở dĩ bị trục xuất thiên liên phương, chính là bởi vì tinh tế khoa học kỹ thuật, tinh tế bên trong mấy năm liên tục chiến hỏa cùng hủy diệt chẳng lẽ vô pháp chứng minh điểm này sao? Thiên đan vũ lại nói, kia giản tu văn nói như thế nào? Phàm gian giới nói như thế nào? Thiên đan thiên đã đem khoa học kỹ thuật mang vào được, cũng chính là người phụ thân. Nhưng kia nắm giữ ở trong tay ta. Thiên gia cũng ở trong tay ta, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng. Thiên gia liền sẽ không tiếp tục khuyết trương. Nhưng ta không tin ngươi. Thiên đan vũ im lặng, đôi mắt nhìn vương tử, đây mới là trọng điểm. Hai người trầm mặc trong chốc lát, đề tài đã là cứng đờ. Thiên đan vũ lại nói, ta biết ảnh tộc tộc trưởng vào vô tinh cung. Vương tử hỏi, cùng ta nói cái này làm gì? Ngươi là ở nói cho ta, ngươi vẫn cứ sẽ cùng ảnh tộc cấu kết với nhau làm việc xấu. Ta đã nói qua, chúng ta lập trường sẽ không thay đổi. Thiên liên vương sẽ không dung hạ thiên gia, ta không biết như thế nào cởi bỏ ám thần tộc cấm chế, liền tính biết cũng sẽ không đi làm, mặc dù ngươi hối hận hôm nay cứu ta một mạng, cũng đã chậm,